Mộ Dung Tuyết mở to hai mắt nhìn, hiếu kỳ vô cùng nhìn xem bốn phía, nàng cùng Tiêu Trường Sinh hai người cơ hồ đem toàn bộ băng cung tầng thứ nhất đi dạo mấy lần, cũng không có phát hiện chỗ này cung điện. Đây cũng là tiến vào tầng thứ hai băng cung lối vào. Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút câu lên, đối Mộ Dung Tuyết nói ra, điệp ảnh trận mặc dù kỳ diệu, nhưng lại cũng không phải là cái gì đại trận, chỉ cần tìm được hai người này ở giữa tiết điểm, liền có thể từ điệp ảnh trong trận chạy đi, nếu như ta đoán không lầm, rời đi cái này điệp ảnh trận, chúng ta liền sẽ trực tiếp tiến vào băng cung tầng thứ hai. Ngươi nói là, tòa cung điện này, chính là điệp ảnh trận tiết điểm chỗ. Mộ Dung Tuyết nghe vậy, nhãn tình sáng lên, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh hỏi. Không sai. Tiêu Trường Sinh gật đầu, tay phải vung lên, một đạo tinh thuần vô cùng linh lực hướng thẳng đến đại điện đỉnh chóp đánh tới. Vâng. Cố lực lượng này oanh kích mà xuống, một đạo lực lượng cường đại từ lập tức từ trên xuống dưới chút xuống, hóa thành một cái màu đen vòng xoáy, phảng phất có thể thôn phệ hết thể đồng dạng. Đi. Màu đen vòng xoáy xuất hiện trong nháy mắt, Tiêu Trường Sinh không nói hai lời, lập tức bắt lấy Mộ Dung Tuyết thủ trực tiếp nhảy vào trong nước xoáy, toàn bộ vòng xoáy trong nháy mắt biến mất trong đại điện. Chương 1152, Vạn Kiếm Chu Đế Trận. Có động tĩnh. Ngay tại Tiêu Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết hai người nhảy vào màu đen vòng xoáy một nháy mắt, đại điện bên ngoài lập tức truyền đến một thanh âm, sau đó mấy thân ảnh cấp tốc đi vào trong tòa đại điện này. Không có bất kỳ ai. Một người trong đó nhìn xem trống rỗng đại điện, trên mặt không khỏi lộ ra nghi ngờ biểu lộ, toàn bộ đại điện bên trong, ngoại trừ lưu lại linh lực ba động bên ngoài, không còn có chút nào vết tích. Nơi này vừa mới nhất định có người. Bất kể nói thế nào, tòa đại điện này có chút cổ quái, trong này, có lẽ có bí mật. Chúng ta nhìn cho kỹ. Trong đó mấy người cũng là lập tức âm thanh lạnh lùng nói, ánh mắt đánh giá đại điện bên trong hoàn cảnh, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Soạt. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết hai người thân ảnh, thì là thình lình xuất hiện tại một mảnh trong thế giới trắng mịt mờ, cùng trước đó chỗ băng cung so sánh với, giờ phút này bọn hắn vị trí, càng giống là ngoại giới đồng dạng. Trên mặt đất tuyết trắng mênh mang, bên trên bầu trời, thậm chí còn thỉnh thoảng bay là tả ra vài miếng tuyết hoa, nhiệt độ mặc dù rất lạnh, có thể là cùng trong băng cung rét căm căm so sánh với, lại càng thêm ôn hòa chân thực. Chúng ta đây là ra rồi. Mộ Dung Tuyết nhìn xem bốn phía trăng xóa thế giới, lập tức không khỏi tò mò nhìn Tiêu Trường Sinh dò hỏi, trong mắt hoàn toàn một mảnh mê mang, hoàn toàn không biết mình giờ phút này thân ở chỗ nào. Không có. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, nói, chúng ta còn tại trong băng cung. Còn tại trong băng cung. Ừm, nơi này, hẳn là trong băng cung tiểu thế giới, cũng là chân chính truyền thừa chi địa. Xem ra đã có người so với chúng ta trước tiến vào nơi này. Tiêu Trường Sinh đáp, ánh mắt của hắn nhìn về phía mặt đất dấu chân. Dấu chân rất nhạt, cơ hồ đã bị tuyết động vùi lấp, nếu không nhìn kỹ, mắt thường cơ hồ căn bản là không cách nào thấy rõ ràng, nhưng là Tiêu Trường Sinh lại có thể khẳng định, nhất định có người tại trước mặt bọn họ tiến vào tiểu thế giới này. Tiểu thế giới. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Mộ Dung Tuyết mở to hai mắt nhìn, nghe đồn chỉ có những cái kia thực lực đỉnh cấp đại đế cảnh cường giả mới có thể mở ra tiểu thế giới ra. Ngươi vừa mới nói, đã có người so với chúng ta tới trước nơi này. Bất quá lập tức, Mộ Dung Tuyết phản ứng lại, lập tức nhìn về phía Tiêu Trường Sinh hoảng sợ nói, cơ hồ không thể tin vào tai của mình, phải biết, hắn cùng Tiêu Trường Sinh hai người, có thể là cái thứ nhất tiến vào người của băng cung. Nếu như không phải là bởi vì hai người bọn họ, tòa này băng cung, chỉ sợ muốn vĩnh viễn chôn giấu trong lòng đất bên trong, vĩnh viễn sẽ không bị người phát hiện. Cái này cũng coi như xong. Nàng không tin, có người lại so với Tiêu Trường Sinh có thể càng nhanh phát hiện cái này băng cung bí mật, tại trước mặt của bọn hắn, tiến vào bên trong thế giới nhỏ này. Ừm. Tiêu Trường Sinh gật đầu đáp, trên đất dấu chân đã có thể nói rõ vấn đề. Đi thôi, nhìn xem nơi này đến tột cùng cất giấu bí mật gì. Tiêu Trường Sinh con mắt khẽ híp một cái, đối phương đầu tiên là bố trí ra lớn như thế một tòa băng cung, sau đó lại tại cái này trong băng cung bố trí ra một tòa cỡ lớn điệp ảnh trận, bây giờ lại tại cái này điệp ảnh trong trận. Bố trí ra một cái tiểu thế giới. Lớn như thế thủ bút, trong đó khẳng định có nhiều bí ẩn, không có khả năng vô duyên vô cớ liền làm ra những thủ đoạn này, phải biết cái này mỗi loại thủ đoạn, liền xem như đỉnh phong thời kỳ hắn, cũng vô pháp làm được. Giống. Ngay tại lúc Tiêu Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết thất thần thời khắc, băng tuyết bên trong, đột nhiên xông ra một đầu to lớn vô cùng băng long gào thét, khổng lồ thân long trong nháy mắt hướng phía Tiêu Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết hai người đánh tới. Tránh ra. Cảm nhận được đầu này băng long khí tức, Tiêu Trường Sinh trong lòng đột nhiên giật mình, cả người dưới chân một chút, tay phải bắt lấy Mộ Dung Tuyết, trực tiếp đem Mộ Dung Tuyết thân ảnh ném ra bên ngoài mấy ngàn mét xa. Đi mau. Tiêu Trường Sinh quát, cùng lúc đó, trong tay phải của hắn, thình lình xuất hiện một thanh kim sắc trường kiếm, chính là lúc đầu hắn lấy được đế khí trúc long kiếm. Chạm. Vâng! Một kiếm chém ra, tại Tiêu Trường Sinh trước mặt, trong nháy mắt xuất hiện một đạo kinh thiên kiếm mang, một đạo dài đến vạn trượng kiếm khí trong nháy mắt từ Tiêu Trường Sinh trong tay nở rộ, hướng phía trước mắt băng long chém tới. Đây là cảnh giới gì lực lượng? Trông thấy Tiêu Trường Sinh vung ra tới cái này kinh khủng một kiếm, Mộ Dung Tuyết lập tức mở to hai mắt nhìn, trong lòng run rẩy, một kiếm này uy lực, đơn giản vượt qua tưởng tượng của nàng. Vạn trượng kiếm khí che khuất bầu trời, phảng phất sẽ đem toàn bộ thiên địa đều một kiếm tách ra, chỉ là cái này kinh khủng kiếm khí uy thế, lấy nàng bây giờ nửa bước đại đế cảnh hậu kỳ thực lực, vậy mà không cách nào ngăn cản. Mà lại, đây là tại Tiêu Trường Sinh đưa nàng ném ra ngoài đi đếm ngàn mét nguyên nhân, nàng không cách nào tưởng tượng, nếu là mình lại tới gần Tiêu Trường Sinh một chút khoảng cách, sẽ phát sinh sự tình gì. Chỉ sợ chỉ là kiếm mang này, cũng đủ để đánh giết chính mình. Vâng! Sau một khắc, tại Mộ Dung Tuyết ánh mắt phía dưới, kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt chạm tại đầu này băng long trên đỉnh đầu, lập tức buộc phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng, hướng về bốn phía quét sạch. Không được! Cảm nhận được cỗ lực lượng này, Mộ Dung Tuyết sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, dưới chân của nàng nghĩ cũng không dám suy nghĩ nhiều, lập tức bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía nơi xa bỏ chạy mà đi. Vâng! Bất quá mặc dù là như thế, thân ảnh của nàng hay là lập tức bị cỗ lực lượng này nuốt mất ở trong đó, trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Đáng chết! Trông thấy một màn này, Tiêu Trường Sinh sắc mặt lập tức quýnh lên, chửi nhỏ một tiếng, vừa định hướng phía Mộ Dung Tuyết biến mất phương hướng đuổi theo, một đạo thân ảnh khổng lồ đã vọt tới Tiêu Trường Sinh trước mặt. Giống! Một đạo đinh thai nhức góc gào thét thanh âm lập tức tại Tiêu Trường Sinh vang lên bên tai, cơ hồ đem Tiêu Trường Sinh cả người màng nhĩ đều chấn vỡ, cả người trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Chỉ gặp bị Tiêu Trường Sinh trước đó một kiếm chém trúng đầu kia băng long, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở Tiêu Trường Sinh trước mặt, lần nữa hướng phía Tiêu Trường Sinh nào tới. Kinh khủng uy áp trong nháy mắt hướng phía Tiêu Trường Sinh nghiền ép mà đi. Cút! Vạn kiếm chu đế trận, lên! Tiêu Trường Sinh gầm thét, tay phải cầm kiếm, ngón trỏ trái trực tiếp từ kiếm nhận xẹt qua, có thể dùng trúc long trên thân kiếm lập tức lưu lại một giọt tinh huyết, cảm nhận được giọt máu tươi này, trúc long kiếm lập tức quang mang phóng đại. Ầm ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, tại Tiêu Trường Sinh bốn phía, từng đạo kim sắc kiếm ảnh trong nháy mắt từ mặt đất xung ra, dưới chân hắn, trong nháy mắt xuất hiện một cái vô cùng to lớn kim sắc kiếm trận. Giết! Gần vạn đạo kim sắc kiếm ảnh số liệu hướng phía đầu này băng long tập kích mà đi, ngăn cản đầu này băng long thế công. Hống hống hống! Từng đạo kiếm khí rơi vào đầu này băng long trên thân, mỗi một đạo kiếm khí uy lực đều không thể so với trước đó Tiêu Trường Sinh chỗ vung ra một kiếm kia uy lực kém bao nhiêu, có thể dùng băng long gào thét liên tục, gầm thét chấn thiên. Phương viên bên ngoài mấy vạn dặm đều có thể nghe thấy đầu này băng long gào thét. Ghê tởm! Tiêu Trường Sinh chửi nhỏ một tiếng, vạn kiếm chu đế trận chính là kiếm trận mạnh nhất hình thái, có thể chu sát đại đế cảnh cường giả, lấy hắn thời khắc này thực lực, bằng vào một chiêu này, liền xem như đối mặt trưởng khống nhất trọng thiên giới chi lực đại đế cảnh cường giả, cũng đều mảy may không sợ, có thể tùy tiện đem nó chém giết. Cũng là cho đến trước mắt, hắn đủ khả năng bạo phát đi ra một kích mạnh nhất, nhưng như thế cường đại kiếm trận, thậm chí ngay cả đầu này băng long mảy may đều không có thương tổn đến. Chương 1153, Linh Tôn Đại Đế thức tỉnh. Vâng! Một đạo vô cùng kinh khủng băng diễm trực tiếp từ đầu này băng long trong miệng phun ra, hướng phía Tiêu Trường Sinh vị trí phun ra, băng diễm chỗ qua, hết thảy chung quanh đều hóa thành băng điêu, phảng phất ngay cả không khí đều có thể ngưng kết đồng dạng. Ầm. Tiêu Trường Sinh đạp chân xuống, trong nháy mắt nhảy ra đi đếm trăm mét xa, trước đó chỗ hắn ở, lập tức bị hoanh ra một cái to lớn vô cùng hố sâu, sâu không thấy đáy. Đi! Tiêu Trường Sinh không do dự nữa, đạp chân xuống, cấp tốc hướng phía trước đó Mộ Dung Tuyết trô biến mất phương hướng chạy đi, quả nhiên tại vạn mét bên ngoài tuyết động bên trong, phát hiện Mộ Dung Tuyết thân ảnh. Giờ phút này Mộ Dung Tuyết đã hoàn toàn bị hắn cùng đầu này băng long giao chiến dư uy trô chấn hôn mê bất tỉnh, bản thân bị trọng thương. Giống! Trông thấy Tiêu Trường Sinh muốn chạy trốn, đầu này băng long lập tức giận dữ, phát ra rít lên một tiếng, khổng lồ thân long hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh đuổi theo, tốc độ cấp tốc vô cùng, cơ hồ trong chớp mắt liền xuất hiện ở Tiêu Trường Sinh đỉnh đầu. Đáng chết! Tiểu tử, ngươi đến tột cùng đến nơi quái quỷ gì, làm sao trêu chọc phải loại này cấp bậc hung thú. Cùng lúc đó, tại Tiêu Trường Sinh trong óc, cũng là truyền đến một đạo kinh hô. Đạo thanh âm này chính là Linh Tôn Đại Đế thanh âm. Từ khi Tiêu Trường Sinh tiến vào linh huyền giới về sau, Linh Tôn Đại Đế liền một mực rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, muốn luyện hóa lúc đầu Tiêu Trường Sinh vì hắn tìm được cái kia một bộ đại đế thân thể. Ngươi rốt cục tỉnh, ta còn tưởng rằng, uy thế như vậy ba động, cũng còn không thể bừng tỉnh ngươi. Tiêu Trường Sinh lạnh lùng đáp lại nói, đạp chân xuống, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Mộ Dung Tuyết vị trí. Tay phải quơ tới, trực tiếp đem Mộ Như Tuyết sách trong tay, cả người lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Vâng! Vâng! Ở phía sau hắn, đầu kia băng long vẫn tại theo đuổi không bỏ, chỉ là một kẻ thân thể, liền có gần vạn mét chi trường, như là một tòa núi lớn, che khuất bầu trời. Mỗi một kích uy lực, đều là đủ doanh sát bình thường trưởng khống nhất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả. Bản đế nếu là lại không tỉnh, ngươi liền bị đầu này bỏ sát trục chết. Linh tôn đại đế cơ hồ giận dữ hét, phải biết, giờ phút này hắn mặc dù có được lục thân, có thể là vẫn như cũ đường vĩnh sinh đại đế đem hắn linh hồn phong ấn tại trong phong yêu lâu. Chỉ cần Tiêu Trường Sinh một ngày không đem hắn từ phong yêu lâu bên trong triệt để giải phóng, hắn liền vĩnh viễn không cách nào rời đi phong yêu lâu, dần dần, dù là hắn là đại đế cảnh cường giả, cũng như thường sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này bỏ sát liền giao cho ngươi. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, cũng là lập tức đáp, cả người không nói hai lời, trực tiếp đem linh tôn đại đế từ phong yêu lâu bên trong phóng xuất ra, chỉ gặp một tên dáng người khôi ngô nam tử thình lình xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh trước mắt. Nam tử chính là linh tôn đại đế, một đầu tóc dài đen nhánh múa may theo gió, toàn thân trên dưới đều tản ra làm cho người run rẩy khí tức, không khí chung quanh đều phảng phất bởi vì tên này nam tử khôi ngô xuất hiện, trong nháy mắt động lại đồng dạng. Bản đế rốt cục ra. Cảm nhận được chung quanh khí tức, nam tử khôi ngô ánh mắt bên trong mang theo vẻ hưng phấn, thanh âm cơ hồ run rẩy nói. Mặc dù trước lúc này, linh hồn của hắn có thể phân ly ở phong yêu lâu bên ngoài, có thể là cái kia dù sao chỉ là linh thể hình thái, mà giờ khắc này hắn lại là lấy nhục thân hình thái xuất hiện. Giống. Mà đầu kia vạn mét băng long, tại linh tôn đại đế xuất hiện một nháy mắt, tựa hồ cũng cảm nhận được nguy hiểm, khổng lồ thân long vậy mà trong lúc nhất thời dừng lại tại hư không bên trong, hai mắt vô cùng băng lãnh nhìn chăm chú lên linh tôn đại đế, phát ra gầm lên giận dữ. Ồn ào quá. Nghe thấy đầu này băng long gào thét, linh tôn đại đế lập tức hừ lạnh một tiếng, tay phải của hắn trực tiếp nâng lên, hướng phía đầu này băng long một trường vô dưới, chỉ gặp hư không bên trong, trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái vô hình bàn tay. Không gian chi lực. Trông thấy cái này vô hình bàn tay, Tiêu Trường Sinh lông mày hơi nhíu, trong lòng giật mình, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được, linh tôn đại đế thi triển, lại là không gian thuộc tính linh kỹ. Ầm. Sau một khắc, chỉ gặp trước đó đầu kia cường thế vô cùng băng long, khổng lồ thân long tại linh tôn đại đế một trường này phía dưới, trực tiếp đập vào trên mặt đất, ném ra một cái to lớn vô cùng hố sâu. Ầm ầm. Toàn bộ mặt đất lập tức một trận đất rung núi chuyển. Từng đạo vết rách trong nháy mắt hướng về bốn phía lan tràn, phảng phất tùy thời muốn sụp đổ đồng dạng. Giống. Băng Lanh phát ra một tiếng vô cùng thống khổ kêu rên, khổng lồ thân long vừa muốn đứng lên, chỉ gặp Long Tôn Đại Đế thân ảnh đã xuất hiện ở đầu này băng long đỉnh đầu, một cái tay trong nháy mắt đâm vào ở trong đầu của nó. Giang giác. Một đạo thanh thúy vô cùng thanh âm truyền khắp bốn phía, đầu này băng long cũng là bởi vì này mà phát ra một tiếng càng thê thảm hơn gào thét, thân thể cao lớn run rẩy không ngừng run rẩy. Hống hống hống. Long khiêu chấn thiên, đinh hai nhức óc. Trọn vẹn mười mấy hơi thở thời gian trôi qua về sau, đầu này băng long mới ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ, chết không thể chết lại. Cùng lúc đó, linh tôn đại đế trong tay cũng là thêm ra một khối trong suốt tinh thạch. Hỗn độn băng tinh. Trông thấy linh tôn đại đế trong tay khối này tinh thạch, Tiêu Trường Sinh con mắt lập tức sáng lên, lấy kiến thức của hắn, tự nhiên có thể nhận ra, linh tôn đại đế trong tay khối này tinh thạch chính là hỗn độn băng tinh. Giá trị cùng trong tay hắn cực hàn thánh liên cơ hồ tương xứng, chính là tiên thiên chi bảo. Thậm chí tại một số phương diện, hỗn độn băng tinh, so với cực hàn thánh liên còn muốn chân quý. Đầu này băng long, chính là bởi vì nuốt lấy khối này hỗn độn băng tinh, lúc này mới đạt đến thực lực bây giờ, bất quá tựa hồ nó bị người nhốt ở nơi này, tiểu tử, nơi này là địa phương nào. Linh tôn đại đế ánh mắt nhìn lướt qua Tiêu Trường Sinh, đem hỗn độn băng tinh thu nhập trong lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa. Ngươi không phải đã đoán được sao? Tiêu Trường Sinh nhìn Linh Tôn Đại Đế một chút, thản nhiên nói, từ Linh Tôn Đại Đế có thể dễ dàng như thế chém giết đầu này băng long, hắn liền đã minh bạch, Linh Tôn Đại Đế, hẳn là cũng sớm đã luyện hóa cố kia Đại Đế thân thể. Xem ra ngươi quả nhiên tiến vào trong man hoang đế phận. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Linh Tôn Đại Đế con mắt lập tức sáng lên, nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, sau đó mới thản nhiên nói, tiểu tử, ngươi trợ bản đế chúng sinh, lúc đầu hứa hẹn, bản đế tự sẽ thực hiện, cái này trong man hoang đế phận, có bản đế thứ cần thiết. Bản đế muốn đi lấy đi, chính ngươi cẩn thận một chút đi, cái này mai hỗn độn băng tinh, coi như là bản đế cảm tạ ngươi thả bản đế thoát ly phong yêu lâu thù lao, ha ha ha ha. Ông, Linh Tôn Đại Đế cười to, sau một khắc, tại Tiêu Trường Sinh trong óc, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được, phong yêu lâu cùng Linh Tôn Đại Đế cái kia một tia liên hệ, trực tiếp bị một cỗ lực lượng cưỡng ép chặt đứt. Chờ hắn lại ngẩng đầu quan sát thời điểm, Linh Tôn Đại Đế thân ảnh đã biến mất tại hắn trước mắt. Chỉ để lại một viên hỗn độn băng tinh lơ lửng tại trước mặt của hắn, để Tiêu Trường Sinh nhíu mày. Quả nhiên vẫn là để hắn chạy trốn. Tiêu Trường Sinh khẽ chau mày, Linh Tôn Đại Đế lúc đầu xem như trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực đỉnh phong đại đế, quét ngang một thời đại, Vĩnh Sinh Đại Đế đem hắn phong ấn tại cái này trong Phong Yêu Lâu, chỉ sợ cũng không phải là đơn thuần để hắn làm Phong Yêu Lâu khí linh, mà là bởi vì Vĩnh Sinh Đại Đế cũng vô pháp hoàn toàn xóa bỏ Linh Tôn Đại Đế. Một khi để hắn lấy nhục thân hình thái từ Phong Yêu Lâu bên trong thoát ly, lấy Linh Tôn Đại Đế thực lực, hoàn toàn có thể tùy tiện thoát ly Phong Yêu Lâu trói buộc, người khác có lẽ làm không được, nhưng là trưởng khống không gian chi lực Linh Tôn Đại Đế, lại có thể tùy tiện làm được, đây cũng là không gian thuộc tính chỗ huyền liền diệu. Chương 1154, hạt giống, kết cục. Từ phóng xuất ra Linh Tôn Đại Đế quyết định này làm được thời điểm, Tiêu Trường Sinh cũng đã làm xong Linh Tôn Đại Đế sẽ đào tẩu chuẩn bị, cho nên nhìn xem Linh Tôn Đại Đế rời đi, hắn ngược lại là cũng không có cái gì kỳ quái. Không nghĩ tới vừa mới thức tỉnh, vậy mà liền đạt đến nắm trong tay ngũ trọng thiên đạo chi lực tình trạng. Tiêu Trường Sinh híp mắt lại. Mặc dù trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực cũng không phải là Linh Tôn Đại Đế đỉnh phong thực lực, có thể là chí ít tại cái này trong Man Hoang Đế phần đã thuộc về tuyệt đối cường giả. Trừ phi là gặp phải 10 tòa đại thế giới bên trong thế lực cao cấp những cái kia trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực tồn tại, bằng không mà nói, căn bản không có người sẽ là Linh Tôn Đại Đế đối thủ. Càng quan trọng hơn vâng, Linh Tôn Đại Đế lúc đầu chính là trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực đỉnh cao cường giả, bây giờ mặc dù chỉ khôi phục trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực tình trạng, có thể là lấy thực lực của hắn khôi phục đỉnh phong thời kỳ, chẳng qua là vấn đề thời gian. Mà lại Linh Tôn Đại Đế còn tại bên trong Phong Yêu Lâu, nghiên cứu thấu triệt Vĩnh Sinh Đại Đế lưu lại xuống tới 10 vạn đại trận, hắn thực lực tuyệt không phải bình thường trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực cường giả có thể so sánh với. E là cho dù là trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực cường giả xuất hiện, cũng chưa chắc có thể làm gì Linh Tôn Đại Đế. Không thể lưu lại. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, Linh Tôn Đại Đế bây giờ đã thoát đi Phong Yêu Lâu, mình đối với hắn trói buộc cũng liền tự nhiên không tồn tại. Mình một lá bài tẩy, hiện tại xem như sớm dùng, về sau Man Hoang Đế phần trong hành trình, sợ rằng sẽ càng thêm gian nan. Mà bởi vì đầu này băng long nguyên nhân, Tiêu Trường Sinh cũng minh bạch cái kia trong băng cung những cái kia băng điêu là như thế nào hình thành, chỉ sợ sẽ là bởi vì đầu này băng long nguyên nhân. Lại không nghĩ, đầu này băng long lại bị nhốt ở tòa này bên trong tiểu thế giới. Chỉ là không biết, bên trong thế giới nhỏ này còn có bao nhiêu cùng loại băng long thanh này cường đại đỉnh cấp hung thú, đầu này băng long thực lực đã đạt đến có thể so với nhân loại cường giả bên trong trưởng khống tam trọng thiên đạo chi lực tồn tại. Lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn tự vệ đều có chút khó khăn. Nhất định phải nhanh đột phá đại đế cảnh. Tiêu Trường Sinh con mắt khẽ híp một cái, trong lòng lạnh lùng nói, có cực hàn thánh liên cùng Linh Tôn Đại Đế chỗ giao cho hắn cái này mai hỗn độn băng tinh, tăng thêm lúc trước hắn tất cả tài nguyên tích lũy, vô số tiên thiên linh bảo, những tư nguyên này là đủ để hắn đột phá đại đế cảnh, nhất cử đạt tới hắn lúc đầu trình độ. Có thể là không biết vì sao, Tiêu Trường Sinh lại cảm giác được, từ nơi sâu xa, hắn tựa hồ còn kém một tia thời cơ, cái này một tia thời cơ, sẽ là hắn đột phá đến đại đế cảnh, trở thành trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực đỉnh phong đại đế cảnh cường giả mấu chốt. Nếu như không cách nào bắt lấy cái này một tia thời cơ, mình chỉ sợ đột phá đến trưởng khống cửu trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh vô vọng. Cùng lúc đó, ngay tại Linh Tôn Đại Đế thoát ly Phong Yêu Lâu giam cầm một nháy mắt, tại một chỗ vô tận hư không chỗ sâu, một tòa tản ra hào quang màu bích lục cự tháp đột nhiên có chút lóe lên. Cự tháp đỉnh, một tên mặc trường bào màu lam đậm nam tử đột nhiên mở to mắt, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc. Tại trước mặt của hắn, còn có một tên dung mạo tuyệt thế thiếu nữ, một đầu tóc dài đen nhánh đã cùng ngông, thiếu nữ ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần, tại trên người nàng, thỉnh thoảng tản mát ra từng đợt năng lượng cường đại. Cỗ năng lượng này cùng màu xanh biếc cự tháp lấp lóe quang mang tương hỗ tương ứng, phảng phất là một hít một thở ở giữa, cho người ta một loại vô hạn yên tĩnh tưởng hòa cảm giác. Nếu như Tiêu Trường Sinh ở đây, tất nhiên sẽ phát hiện thiếu nữ này chính là lúc đầu thần bí biến mất Lê Duyệt. 100 triệu năm. Nam tử trung niên con mắt có chút lóe lên, nhìn thoáng qua trước mặt thiếu nữ, sau đó vừa sải bước ra, thân ảnh của hắn thình lình xuất hiện ở một mảnh vô tận hư không bên trong. Chỉ gặp hắn tay phải có chút vung lên, lập tức tại hắn trước mặt cái kia phiến đục ngầu vô cùng hư không, phảng phất bị xé mở một cái to lớn vô cùng lỗ hổng, phản chiếu ra bên trong hình tượng. Trong tấm hình trắng lóa như tuyết, một tên dáng người khôi ngô nam tử hành tẩu ở trong hư không, mỗi một bước bước ra, đều có thể dùng hư không bên trong dập dờn ra một mảnh gợn sóng. Man Hoang Đế phận. Vô tận hư không bên trong, tên kia người mặc áo lam nam tử trung niên nhìn xem cái này trắng xóa thế giới băng tuyết, con mắt khẽ híp một cái, thì thào nói, ánh mắt bên trong hơi kinh ngạc. Ta biết ngươi nhất định đã phát hiện ta trốn thoát, lúc đầu ngươi đã nói, chỉ cần ta có thể còn sống từ Phong Yêu Lâu bên trong đi tới, đồng thời ngộ ra ngươi lưu lại 10 vạn đại trận, liền đem linh diên linh hồn trả lại cho ta, hiện tại ta làm được, linh diên linh hồn, ở đâu? Tựa hồ cảm nhận được mình đang bị thăm dò, nguyên bản hành tẩu ở trong hư không tên kia nam tử Khôi Ngô đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu ngưỡng mộ hư không, thanh âm cơ hồ run rẩy nói. Hắn chính là đường đường linh tôn đại đế, lúc ấy quét ngang chư thiên tuyệt thế đại đế, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá cực hạn, bước vào trong truyền thuyết cảnh giới cao hơn. Không có ai biết, chính là như vậy một vị tuyệt thế tồn tại, vậy mà lại bởi vì một nữ nhân, mà lựa chọn từ bỏ nhục thân của mình, cam nguyện trở thành một cái khí linh. Điểm này, ngoại trừ linh tôn đại đế cùng vĩnh sinh đại đế hai người bên ngoài, không có ai biết trong đó nguyên nhân chân chính, liền ngay cả Tiêu Trường Sinh, cũng chưa từng có nghĩ tới điểm này. Mà tên kia người mặc áo lam nam tử trung niên chính là trong truyền thuyết vĩnh sinh đại đế. Ước năm tuyến nguyệt, ngươi vì sao vẫn là như thế chấp nhất? Vĩnh sinh đại đế vừa xài bước ra, trong nháy mắt xuất hiện tại linh tôn đại đế trước mặt, thanh âm bình thản vô cùng nói. Linh diên vì cứu ta, bỏ qua mình ước năm tu vi, đừng nói là 100 triệu năm, liền xem như 1 tỷ năm chục tỷ năm, trả giá bất cứ giá nào, ta cũng phải phục sinh nàng. Linh tôn đại đế âm thanh run rẩy nói. Bản tôn đã đem của nàng một sợi tàn hồn phong ấn tại cực diễm cấm địa bên trong, nàng vốn là một sợi phàm diễm, bởi vì ngươi chấp nhất, lúc này mới sinh ra linh thức, sau khi chết, tự nhiên trở về bản nguyên, có thể hay không tìm tới nàng cái này sợi tàn hồn, toàn bộ nhờ vận mệnh của ngươi, hắc ám sắp đến lâm, ngươi cần mau chóng đột phá đại đế cảnh, mới có thể bảo hộ cái này vạn giới an bình. Vĩnh sinh đại đế trầm giọng nói, vạn giới an nguy, cùng ta có liên can gì, ta chỉ cần linh diên, chỉ cần có thể phục sinh linh diên. Cho dù là hủy cái này vạn giới, đi vào minh nói, thì thế nào? Linh tôn đại đế cả giận nói. Ngươi, tại Tiêu Trường Sinh, với thiên đế, thậm chí cả ta, bất quá đều là cái này thiên đạo lưu lại một hạt giống thôi. Chứ thiên vạn giới, thiên đạo lưu lại hạt giống đâu chỉ ước vạn, có thể đi đến ngươi cảnh giới cỡ này, ít càng thêm ít, có thể vượt qua một bước kia. Như ta như vậy người, càng là lắc đắc không có mấy, chúng ta vận mệnh, từ trở thành hạt giống một khắc kia trở đi, đã được quyết định kết cục, không thể sửa đổi. Vĩnh sinh đại đế thản nhiên nói, kết cục, chẳng lẽ linh diên chết, cũng là kết cục, mục đích đúng là vì để cho ta đi ra một bước kia, dạng này kết cục, không cần cũng được. Linh tôn đại đế hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quay người rời đi, đi đặc nương kết cục, bản đế kết cục, ai cũng không thể trưởng khống, thiên đạo cũng không thể. Chương 1155, đột phá, nửa bước đại đế cảnh, hống hống hống, tại bên trong tiểu thế giới, Tiêu Trường Sinh vừa mới mang theo Mộ Dung Tuyết rời đi không lâu. Trong đống tuyết, đột nhiên xông ra một đầu to lớn vô cùng tuyết báo, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh đuổi theo, hung mãnh vô cùng, phát ra trận trận gào thét. Đáng chết. Trông thấy đầu này tuyết báo xuất hiện, Tiêu Trường Sinh sắc mặt lập tức biến đổi, đầu này tuyết báo thực lực mặc dù không kịp đầu kia băng long, có thể là cũng đồng dạng đạt đến có thể so với nhân loại cường giả bên trong, trưởng khống nhất trọng thiên đạo chi lực tồn tại. Oeng. Một chảo vung xuống, lập tức mấy đạo vô cùng sắc bén chảo khí hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh sẽ đi. Phảng phất có thể sẽ mở thương khung, đánh thẳng Tiêu Trường Sinh phía sau lưng mà đi. Cút! Tiêu Trường Sinh sắc mặt phát lạnh, gầm thét một tiếng, đạp chân xuống, cả người trực tiếp vọt lên mấy ngàn mét chi cao, đồng thời tay trái dẫn theo Mộ Dung Tuyết, trực tiếp đem Mộ Như Tuyết ném vào Phong Yêu Lâu bên trong. Bây giờ Mộ Dung Tuyết trọng thương hôn mê, hắn tự nhiên không cách nào tiếp tục dẫn theo Mộ Dung Tuyết cùng trước mắt đầu này tuyết báo giao thủ. Nếu như là bình thường nửa bước đại đế cấp hung thú còn tốt, lấy trước mắt hắn thực lực, tiện tay liền có thể đem nó hoanh sát, có thể là đại đế cấp hung thú, vô luận là lực phòng ngự hay là lực công kích, đều viễn siêu nửa bước đại đế cấp hung thú. Dù là nhỏ yếu nhất đại đế cấp hung thú, hắn thực lực, cũng đem tùy tiện nghiền ép nửa bước đại đế cấp hung thú, bởi vậy giờ phút này Tiêu Trường Sinh, đối mặt đầu này tuyết báo, cũng không dám chủ quan. Vâng! Ngay tại Tiêu Trường Sinh vọt lên một ngáy mắt, hai tay của hắn cầm kiếm, hướng thẳng đến đầu này tuyết báo chém tới, vung ra một đạo giật gân vô cùng kiếm khí, trực tiếp chém về phía đầu này tuyết báo đầu lâu. Giống. Kiếm khí chém vào tại đầu này tuyết báo trên thân, lập tức tại đầu này tuyết báo cái chán xé mở một đạo máu me lỗ hổng, tiên huyết không cầm được từ trong đó chạy xuôi mà ra, rơi tại trên mặt tuyết. Hống hống hống. Tuyết báo gào thét, vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, thân thể cao lớn nhảy lên một cái, trực tiếp nhào về phía hư không bên trong Tiêu Trường Sinh, một cái móng vuốt trực tiếp vỗ xuống. Hừ. Trông thấy một màn này, Tiêu Trường Sinh con mắt có chút lạnh lẽo, hừ lạnh một tiếng, một giọt tinh huyết trực tiếp bôi ở trúc long trên thân kiếm, lập tức tách ra vạn trượng quang mang. Xuất sinh, ngươi cho rằng ngươi là đầu kia băng long sao, vậy mà cũng dám lấn ta. Vạn kiếm chu đế trận, giết. Rầm rầm rầm. Vạn kiếm chu đế trận lập tức tại Tiêu Trường Sinh dưới chân ngưng tụ, hóa thành vạn đạo kiếm ảnh, hướng thẳng đến nơi xa hướng phía Tiêu Trường Sinh tập kích tới đầu này tuyết báo hoanh sát mà đi. Hống hống hống. Từng đạo kiếm ảnh đánh vào đầu này tuyết báo trên thân, lập tức có thể dùng đầu này tuyết báo tiếng kêu rên liên hồi, trên thân lưu lại từng đạo thê thảm vô cùng vết kiếm vết thương, tuyết trắng lông cũng bị tiên huyết chối nhuộm đỏ. Giống. Tuyết báo ngửa đầu gào thét, thân thể cao lớn lập tức quay người, tự biết không phải Tiêu Trường Sinh đối thủ về sau, liền không chút do dự treo lấy thoát đi. Chết. Ngay tại lúc đầu này tuyết báo xoay người một sát na kia, Tiêu Trường Sinh thân ảnh lại là đột nhiên trống rỗng xuất hiện tại tuyết báo đỉnh đầu. Hai tay nắm ở trúc long kiếm chua kiếm, hướng thẳng đến tuyết báo cái chán vết thương đâm tới. Phốc phốc. Vô cùng sắc bén kiếm nhận trong nháy mắt đâm vào đầu này tuyết báo đầu lâu bên trong, có thể dùng tuyết báo vô cùng to lớn thân thể bỗng nhiên đập vào trên mặt đất, phát ra một tiếng nột ngạt vô cùng thân vang. Giống. Tuyết báo gào thét, phát ra vô cùng thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Huyết thần quyết, hút. Đúng lúc này, Tiêu Trường Sinh tay trái đột nhiên khoác lên đầu này tuyết báo trên trán, một cỗ vô cùng mãnh liệt thôn phệ chi lực lập tức từ Tiêu Trường Sinh trong lòng bàn tay bộc phát. Hống hống hống hống. Trong lúc nhất thời, đầu này tuyết báo càng là phát ra chấn thiên bản kêu thảm, thanh âm truyền khắp phương viên mấy trăm dặm phạm vi, vang vọng đất trời. Hừ. Mà Tiêu Trường Sinh lại là hừ lạnh một tiếng, phảng phất không có nghe thấy đầu này tuyết báo tiếng kêu thảm thiết, vẫn tại không ngừng thôn vệ đầu này tuyết báo tinh huyết trong cơ thể, có thể dùng đầu này tuyết báo thể nội khí huyết điên cuồng trôi qua. Oeng. Đúng lúc này, Tiêu Trường Sinh khí thế trên người cũng là tại thời khắc này, đột nhiên đạt đến một cái đỉnh phong, khí tức cả người đột nhiên tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, uy thế kinh khủng chấn áp bốn phương. Giống. Cảm nhận được Tiêu Trường Sinh trên thân phát tán ra khí tức, đầu này tuyết báo rốt cục trở nên bắt đầu sợ hãi, không ngừng giãy giụa, như toàn từ Tiêu Trường Sinh trong tay tránh thoát ra ngoài. Có thể là tại Tiêu Trường Sinh chấn áp phía dưới, vô luận đầu này tuyết báo giãy giụa như thế nào, đều từ đầu đến cuối không cách nào thoát ly Tiêu Trường Sinh thôn phệ. Thân thể cao lớn rốt cục dần ngừng lại ba động. Hô, hô, hô. Nửa khắc đồng hồ về sau, Tiêu Trường Sinh dưới thân đầu kia tuyết báo đã rốt cuộc không phát ra được nửa điểm gầm rú, chỉ có thể hai mắt sợ hãi nhìn xem trên trán Tiêu Trường Sinh, tràn ngập sự không cam lòng, phát ra từng đợt than nhẹ. Nó không nghĩ tới, trước mắt thằng nhóc loài người này thực lực, vậy mà lại mạnh như thế, cuối cùng mang theo trong lòng không cam lòng, sinh cơ duy nhất cũng triệt để theo Tiêu Trường Sinh thôn phệ mà tiêu tán, chết không thể chết lại. Mà tại Tiêu Trường Sinh thôn vệ phía dưới, nguyên bản to như một ngọn núi nhỏ tuyết báo, giờ phút này vậy mà tại Tiêu Trường Sinh thôn vệ phía dưới, vậy mà trở nên như là da bọc xương đồng dạng. Hô! Trọn vẹn trong vòng nửa canh giờ, Tiêu Trường Sinh rốt cục mở to mắt, cả người trong mắt ánh mắt, cũng là trở nên càng thêm lăng lệ, tràn đầy hàn ý, để cho người ta nhìn lên một cái, chính là không rét mà run. Xuất sinh chết tiệt! Thực lực tăng lên không chỉ có không để cho Tiêu Trường Sinh cảm thấy cao hứng, trong mắt của hắn ngược lại xuất hiện một vòng phẫn nộ, vô cùng băng lãnh nhìn chằm chằm trước mắt đã chết đi tuyết báo thi hải. Vì đánh giết đầu này tuyết báo, hắn không tiếc vận dụng huyết thần quyết, thôn vệ đầu này tuyết báo một thân tinh huyết, có thể là kết quả sau cùng chính là trong cơ thể hắn linh lực đạt đến cực hạn, cuối cùng bước vào nửa bước đại đế cảnh cấp độ. Cho tới nay, Tiêu Trường Sinh đều 10 phần áp chế cảnh giới của mình, vì phòng ngừa mình đột phá đến nửa bước đại đế cảnh, hắn thậm chí đem tất cả thiên tài địa bảo đều đặt ở phong yêu lâu bên trong mà không có lựa chọn luyện hóa. Chính là vì có thể có một ngày, trực tiếp nhất cổ tác khí đột phá đến đại đế cảnh cửu trọng thiên cấp độ, từ đó tiết kiệm nhiều thời gian hơn, thế nhưng lại bởi vì trước mắt con xuất sinh này, khiến cho hắn không thể không đột phá đến nửa bước đại đế cảnh, để cầu tự vệ. Lấy hắn nguyên bản thực lực, muốn tại cái này trong man hoang đế phần tự vệ, căn bản không có bất kỳ khả năng, tùy tiện một đầu bình thường đại đế cấp hung thú, đều có thể để hắn cảm nhận được uy hiếp. Chỉ có đột phá đến nửa bước đại đế cảnh, hắn mới có thể mượn nhờ một chút đại đế cảnh cường giả mới có thể thi triển thủ đoạn, từ đó đạt được sức tự vệ. Không có linh tôn đại đế hộ thân, hắn duy nhất át chủ bài cũng đã biến mất. Ghê tởm. Tiêu Trường Sinh trong lòng có chút không cam lòng, ánh mắt băng lãnh nhìn lướt qua đầu này tuyết báo thi hải, lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy liền nhất cổ tắc khí, lại đột phá một lần đi. Mặc dù không có cam lòng, có thể là giờ phút này đã đột phá nửa bước đại đế cảnh, hắn muốn lại đột phá đến đại đế cảnh. Nhất định phải trước đem cảnh giới của mình tăng lên tới nửa bước đại đế cảnh đỉnh phong cấp độ. Chương 1156, Thiên Hàn Tông. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, trong phạm vi mấy vạn dặm linh khí, theo Tiêu Trường Sinh vận chuyển, điên cuồng vô cùng hướng phía Tiêu Trường Sinh vị trí chen chúc mà đi, tại Tiêu Trường Sinh đỉnh đầu hình thành một cỗ to lớn vô cùng báo táp linh lực. Bởi vì đầu này tuyết báo nguyên nhân, khiến cho hắn đột phá nửa bước đại đế cảnh, cái này có thể dùng lúc trước hắn hết thảy đều thất bại trong gang tấc, mặc dù thực lực tăng lên, thế nhưng lại cũng không hài lòng. Giờ phút này như là đã đột phá nửa bước đại đế cảnh, dứt khoát cũng không còn áp chế cảnh giới. Rầm rầm rầm. Hư không bên trong vang lên từng đợt lôi minh. Có người cũng dám ở chỗ này đột phá. Nhưng vào lúc này, xa xa hư không bên trong, mấy đạo nhân ảnh phi tốc mà qua, dừng lại tại hư không, nhìn phía trước dị tượng, không khỏi hơi kinh ngạc, ánh mắt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Quả nhiên có người tại chúng ta phía trước tiến vào bên trong thế giới nhỏ này. Đi qua nhìn một chút, truyền thừa tuyệt đối không thể rơi vào tay người khác. Đi. Một nhóm ba người, mỗi người khí tức đều cường đại đến cực điểm, toàn bộ đều là đã vượt qua đến đại đế cảnh cường giả, trưởng khống nhất trọng thiên đạo chi lực đỉnh cấp tồn tại. Là một cái tiểu tử. Rất nhanh, Tiêu Trường Sinh thân ảnh liền xuất hiện tại ba người trước mắt, khi nhìn thấy vẹn vẹn chỉ là Tiêu Trường Sinh một người thời điểm, ba người trong mắt đều là không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Nửa bước đại đế cảnh sơ kỳ. Sau khi trông thấy Tiêu Trường Sinh cảnh giới vẹn vẹn chỉ là nửa bước đại đế cảnh sơ kỳ thời điểm, ba người trong mắt đều là không khỏi hơi kinh hãi, một cái chỉ là nửa bước đại đế cảnh tiểu tử, đột phá thanh thế, vậy mà có thể so với người khác đột phá đại đế cảnh thanh thế. Kẻ này người mang thần thể, chí ít cũng là thánh thể. Nghĩ không ra những cái kia hạ đẳng thế giới bên trong, lại có người có thể người mang thánh thể. Thánh thể lại như thế nào, từng cái chỉ là nửa bước đại đế cảnh mà thôi, bản đại đế lật tay có thể diệt giết. Trong đó một tên đại đế cảnh cường giả ngữ khí khinh thường nói, bất quá nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, lại là tràn đầy ghen ghét, bọn hắn mặc dù đột phá đại đế cảnh, có thể là thể chất lại là bình thường nhất thể chất. Cùng thánh thể so sánh với đến, bọn hắn ngày sau muốn đột phá, đơn giản khó càng thêm khó, hy vọng xa vời. Trừ phi có thể có được nghịch thiên kỳ ngộ, cải biến thể chất, bằng không mà nói, căn bản không có bất kỳ đột phá nào khả năng, trưởng khống nhất trọng thiên đạo chi lực, đã là cực hạn. Vâng. Dứt lời, tên này đại đế cảnh cường giả không nói lời gì, cả người bước ra một bước, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh một trường đánh tới. Thu Minh, ngươi làm cái gì? Trông thấy tên này đại đế cảnh cường giả xuất thủ, hai người khác bên trong, một người trong đó không khỏi hoảng sợ nói, ba người bọn họ đều là Thiên Hàn Tông đệ tử, mặc dù đã bước vào đại đế cảnh, có thể là tại lớn như vậy trong Thiên Hàn Tông, cũng vẹn vẹn chỉ có thể làm một tên ngoại môn trưởng lão. Có lẽ những thế lực lớn khác đối băng tuyết cấm địa truyền thừa không có hứng thú, nhưng là đối với Thiên Hàn Tông mà nói, lại là cực kỳ trọng yếu, căn bản không có khả năng bỏ lỡ cái này cấm địa truyền thừa. Kẻ này thánh thể, ta muốn. Nghe thấy người kia lời nói, Tu Minh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lấp lóe, để còn lại hai tên đại đế cảnh cường giả đều là khẽ nhíu mày, đối Tu Minh cách làm có một chút bất mãn. Bất quá nhưng cũng không nói thêm gì. Giống. Cùng lúc đó, theo Tu Minh xuất thủ, một đầu to lớn vô cùng băng long trực tiếp từ Tu Minh trong tay bộc phát, hướng phía Tiêu Trường Sinh vị trí phi tốc mà đi. Hống hống hống. Băng long gào thét, ngập trời đế uy chấn áp mà xuống, có thể dùng mặt đất tầng băng lập tức xuất hiện từng đạo vết rách, nguyên bản đã băng lạnh đến cực điểm nhiệt độ, giờ phút này càng là gia tăng mấy phần. Ừm. Tầng băng bên trên, thôn vệ linh khí Tiêu Trường Sinh lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Muốn chết. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, hắn không nghĩ tới, có người vậy mà lại tại hắn đột phá thời điểm, đối với hắn đột nhiên xuất thủ, tiến hành đánh lén, một đạo sát ý lập tức từ Tiêu Trường Sinh đáy lòng dâng lên. Chết. Vâng. Tiêu Trường Sinh đạp chân xuống, cả người trong nháy mắt vọt lên, chung quanh vô tận linh khí, cũng là trong nháy mắt này, bị hắn trong nháy mắt nuốt vào thể nội, khí tức cả người lần nữa tăng vọt. Đây là ánh mắt gì? Khi nhìn thấy Tiêu Trường Sinh cái kia băng lãnh đến cực điểm ánh mắt thời điểm, Tu Minh cả người lạnh cả tim, bực này ánh mắt, ngay cả hắn đều cảm thấy tim đập nhanh vô cùng, ngay sau đó là có chút giận dữ. Đáng chết, mình lại bị một cái vừa mới đột phá nửa bước đại đế cảnh sâu kiến dọa sợ. Nghĩ đến mình lại bị Tiêu Trường Sinh một ánh mắt cho hù sợ, Tu Minh trong lòng lập tức không vui, ra tay với Tiêu Trường Sinh uy lực, lần nữa gia tăng mấy phần, có thể dùng băng long uy thế tăng vọt. Tiểu tử, chỉ là nửa bước đại đế cảnh sâu kiến, cũng vọng tưởng chống cự bản đại đế, muốn chết. Tu Minh cả giận nói. Hừ. Nghe thấy Tu Minh, Tiêu Trường Sinh ánh mắt hơi nhíu lại, hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên, cả người hướng thẳng đến Tu Minh oanh ra cái kia một đầu băng long đập tới. Thật sao? Vâng. Tiêu Trường Sinh cười nhạo, cả người trong nháy mắt xuất hiện tại đầu này băng long trước đó, đấm ra một quyền, một cỗ vô cùng kinh khủng ý lực, trong nháy mắt tại Tiêu Trường Sinh quyền thượng bộc phát. Hống hống hống. Băng long gào thét, phảng phất muốn đem Tiêu Trường Sinh cả người một cái nuốt vào. Sau khi Tiêu Trường Sinh nắm đấm đánh vào đầu này băng long bên trên một nháy mắt, ngàn trượng băng long trong nháy mắt này, vậy mà trong nháy mắt sụp đổ. Vâng! Một cỗ vô cùng kinh khủng to lớn, trong nháy mắt hướng phía bốn phía đánh tan. Cái gì? Trông thấy một màn này, không riêng gì Tu Minh, liền ngay cả nơi xa hai gã khác Thiên Hàn Tông đại đế cảnh cường giả đều là run lên trong lòng, không dám tin nhìn trước mắt một màn này. Phải biết, tu minh thực lực, có thể là đại đế cảnh cường giả, mặc dù chỉ là trưởng khống nhất trọng thiên đạo chi lực, có thể là thực lực xác thực không thể nghi ngờ. Nửa bước đại đế cảnh cường giả cùng đại đế cảnh cường giả mặc dù chỉ cần kém một chữ, có thể là thực lực, lại là giống như thiên sơn văn thủy, cả hai căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Dù là nhỏ yếu nhất đại đế cảnh cường giả, đối mặt nửa bước đại đế cảnh cường giả, đều là nghiền ép tính tồn tại, căn bản cũng không khả năng ngăn cản, đừng nói là thánh thể, liền xem như thần thể, cũng đều đồng dạng. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh không riêng gì chặn tu minh kinh khủng một kích, hơn nữa còn là trong nháy mắt phá hủy, một màn này, đơn giản chính là phá vỡ bọn hắn nhận biết, đây là nửa bước đại đế cảnh. Đây không có khả năng. Nhìn xem tán loạn to lớn băng long, tu minh cũng là trong lòng chấn kinh, vô cùng phẫn nộ gào thét, không thể nào tiếp thu được trước mắt sự thật này. Tu minh, mau lui lại, tiểu tử này không là bình thường nửa bước đại đế cảnh. Nơi xa, Thiên Hàn Tông hai gã khác đại đế cảnh cường giả kịp phản ứng về sau, cũng là lập tức đối tu minh hoảng sợ nói. Không có cái gì không thể nào. Đúng lúc này, Tiêu Trường Sinh băng lãnh đến cực điểm thanh âm đồng thời truyền vào tu minh trong thai, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh thân ảnh, đột nhiên xuất hiện tại trước mắt của hắn, một đạo quyền ảnh trực tiếp đánh vào trên bụng của hắn. Ầm. Phốc. Một ngụm máu tươi trong nháy mắt từ tu minh trong miệng phun ra, cả người trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh một quyền này từ giữa không trung nhập vào mặt đất trong tầng băng, oanh ra một cái hố to. Chương 1157, chém giết đại đế. Oanh. Một quyền đánh xuống, toàn bộ sông băng đều phảng phất muốn tùy theo vỡ tan đồng dạng. Tiểu tử, ngươi đáng chết. To lớn hố băng bên trong, tu minh vô cùng gian nan từ hố băng bên trong bò lên, đầy người chật vật, sắc mặt dữ tợn, vô cùng phẫn nộ đối với Tiêu Trường Sinh gầm thét lên. Hắn không nghĩ tới, mình đường đường đại đế cảnh cường giả, vậy mà lại bị một cái chỉ là sâu kiến cho bị thương thành dạng này. A, nhưng mà trông thấy từ hố băng bên trong đứng lên gào thét không ngừng tu minh, Tiêu Trường Sinh khỏe miệng lộ ra một tia khinh thường, hừ lạnh một tiếng. Đạp chân xuống, cả người trong nháy mắt hướng phía tu minh phóng đi. Chớ nói giờ phút này hắn đã đột phá đến nửa bước đại đế cảnh, coi như hắn còn không có đột phá đến nửa bước đại đế cảnh thời điểm, chỉ là trưởng khống nhất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, căn bản cũng không thả trong mắt hắn. Vâng, vẹn vẹn không đến nửa hơi thời gian, Tiêu Trường Sinh thân ảnh cũng đã xuất hiện ở tu minh trước mặt, tay phải nâng lên, trực tiếp một quyền đánh vào tu minh đầu lâu phía trên. Không, tu minh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Thấy lạnh cả người lập tức từ phía sau lưng của hắn dâng lên, cả người lông mao dựng đứng, không dám tin nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện Tiêu Trường Sinh. Hắn thậm chí cũng không có nhìn thấy Tiêu Trường Sinh đến tột cùng là khi nào xuất hiện tại trước mặt của hắn. Ầm. Sau một khắc, còn không đợi hắn làm ra phản ứng, cả người hắn đầu lâu cũng đã trong nháy mắt bị Tiêu Trường Sinh đánh nát, hóa thành huyết vụ đầy trời, mà thân thể của hắn cũng là hướng về hậu phương đập tới. Giống. Một đạo linh hồn hư ảnh lập tức từ trong người hắn xông ra. Phát ra rít lên một tiếng, dữ tợn vô cùng nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, nhìn kỹ, thình lình phát hiện, đạo này linh hồn hư ảnh bộ dáng chính là Tu Minh. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. Tu Minh linh hồn gào thét phẫn nộ, cùng loạn kêu lên, cái này đáng chết tiểu tử, vậy mà hủy đi hắn lục thân, đơn giản chính là không thể tha thứ. Chỉ bằng ngươi. Nhưng mà nghe thấy Tu Minh linh hồn gào thét, Tiêu Trường Sinh lại là cười nhạo một tiếng, năm ngón tay mở ra, hướng thẳng đến Tu Minh bắt tới. Đã dám ra tay với bản đế, như vậy thì làm tốt chết chuẩn bị đi. Vâng. Dứt lời, hư không bên trong, lập tức ngưng tụ ra một cái to lớn vô cùng bàn tay vô hình, trong nháy mắt đem tu minh đạo này linh hồn chụp vào, có thể dùng tu minh linh hồn căn bản là không có cách tránh thoát. Ầm. Theo cái này bàn tay vô hình vì đó bóp, tu minh cái này sợi linh hồn, trong nháy mắt vỡ vụn, biến mất vô tung vô ảnh, để nơi xa trông thấy một màn này hai gã khác Thiên Hàn Tông đệ tử đều là vì chi run rẩy. Chết rồi. Tu Minh vậy mà chết tại tiểu tử này trong tay, một cái vừa mới tấn cấp nửa bước đại đế cảnh sâu kiến. Hai người đều chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh, đồng thời cũng là sắc mặt phẫn nộ, mặc dù Tu Minh tại ba người bọn họ bên trong, thực lực yếu nhất, ngày bình thường cũng là ngang ngược càng rỡ, có thể là bất kể nói thế nào, từ đầu đến cuối đều là người của Thiên Hàn Tông. Tiểu tử, ngươi dám giết người của Thiên Hàn Tông, tội không thể xá. Một tên khác Thiên Hàn Tông đại đế cảnh cường giả toàn thân run rẩy gầm thét lên. Một cỗ cường hoành vô cùng to lớn, lập tức từ trên người hắn buộc phát ra, hướng phía Tiêu Trường Sinh nghiền ép mà đi. Chết! Còn lại như vậy Thiên Hàn Tông đại đế cảnh cường giả trông thấy người này xuất thủ, cũng là không chút do dự động thủ, hai tên đại đế cảnh cường giả đồng thời xuất thủ, đế uy chấn thiên, hướng phía Tiêu Trường Sinh gào thét mà đi. Vâng! Vâng! Hai đạo vô cùng kinh khủng lực lượng, trực tiếp đánh phía Tiêu Trường Sinh. Nếu là bình thường nửa bước đại đế cảnh cường giả, đừng nói là cái này hai đạo kinh khủng công kích, liền xem như cái này hai đạo trong công kích ẩn chứa đại đế chi uy, cũng đủ rồi đánh giết vô số người. Không biết sống chết. Trông thấy cái này hai tên đại đế cảnh cường giả xuất thủ, Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, lông mi bên trong lộ ra một tia sắc ý, âm thanh lạnh lùng nói, đã như vậy, liền dùng máu của các ngươi đến trợ bản đế lần nữa đột phá đi. Vâng. Tiêu Trường Sinh lập tức xuất thủ, trực tiếp đem cái này hai đạo kinh khủng công kích ngăn cản, thân ảnh của hắn cũng là nhảy lên một cái, trong nháy mắt hướng phía trong đó một tên đại đế cảnh cường giả phóng đi. Trông thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà hướng phía mình vọt tới, tên này đại đế cảnh cường giả trên mặt lập tức lộ ra một tia khinh thường, lạnh lùng nói, tiểu tử, đừng tưởng rằng chém giết một tên đại đế cảnh cường giả liền không biết cái gọi là, đồng dạng là trưởng khống nhất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, có thể là thực lực nhưng lại có cách biệt một trời, tu minh loại kia phế vật bản đại đế cảnh, tại ta mà nói, lật tay có thể diệt. Giết. Tên này đại đế cảnh cường giả khinh thường nói, hai tay của hắn thành trảo, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh bắt tới, tại trước mặt của hắn, trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái che khuất bầu trời đại bàng thân ảnh. Mà tên này đại đế cảnh cường giả hai cánh tay, chính là cái này che thiên chim đại bàng hai cái lợi trảo, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh chụp tới, phảng phất muốn đem Tiêu Trường Sinh trực tiếp xé mở đồng dạng. Chạm. Nhưng mà trông thấy một màn này, Tiêu Trường Sinh trên mặt nhưng không có chút nào ba động, tay phải của hắn một chiêu, Trúc Long kiếm trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn, trường kiếm vung lên, một đạo ngàn trượng kiếm khí trong nháy mắt oanh ra, hướng thẳng đến tên này đại đế cảnh cường giả chém tới. Ầm ầm. Kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt xé mở một đạo to lớn vô cùng vết nứt không gian, mang theo người lực lượng vô tận, trực tiếp chém về phía đầu này to lớn vô cùng đại bàng thân ảnh. Giống. Đại bàng hư ảnh lập tức phát ra một tiếng hoảng sợ bàn kêu to, liền ngay cả vừa mới đối Tiêu Trường Sinh chẳng thèm ngó tới tên kia đại đế cảnh cường giả, cả người trong lòng cũng là lập tức run lên bần bật, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh đứng ra cái này một đạo kinh khủng kiếm khí. Không có khả năng, ngươi chỉ là khu khu nửa bước đại đế cảnh sâu kiến, làm sao có thể là bản đế đối thủ, cho ta xé nát tiểu tử này, đại bàng diệt thế. Tên này đại đế cảnh cường giả lập tức gào thét, trực tiếp thi triển tự thân cường đại nhất linh kỹ, hắn tuyệt không cho phép mình đường đường đại đế cảnh cường giả sẽ thua ở cái này khu khu nửa bước đại đế cảnh sâu kiến trong tay. Mà theo hắn thi triển đại bàng diệt thế, nguyên bản liền có ngàn mét bao dài đại bàng hư ảnh, tại thời khắc này, càng là buộc phát ra khí thế ngập trời, hướng phía Tiêu Trường Sinh cái kia một đạo kiếm khí phóng đi. Vâng! Giống! Ngay tại lúc cái này đại bàng thân ảnh vọt tới Tiêu Trường Sinh chỗ chém ra cái kia một đạo kiếm khí trước một sát na, cái này vô cùng to lớn đại bàng thân ảnh, vậy mà trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh đạo kiếm khí này cho vô tình một kiếm chém ra, chém thành hai nửa. Không, đây không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Vâng! Tên này đại đế cảnh cường giả gào thét liên tục, không dám tin nhìn xem một màn này, hắn không thể tin được. Mình cường đại nhất một chiêu linh kỹ, vậy mà đều không cách nào ngăn cản tiểu tử này tiện tay chém ra tới một kiếm. Vâng! Tiếp theo hơi thở, đạo này kinh khủng kiếm khí tại chém vỡ cái kia đạo đại bàng hư ảnh về sau, không chỉ có không có yếu bất nửa phần to lớn, ngược lại lấy càng thêm tấn mãnh tốc độ, trực tiếp chạm tại tên này đại đế cảnh cường giả trên thân. Ầm! Không, ta không có khả năng bại, ta làm sao lại thua ở một cái vừa mới đột phá nửa bước đại đế cảnh sâu kiến trong tay, ta không cam tâm, không cam tâm. Vâng! Tên này đại đế cảnh cường giả không ngừng gào thét, bất quá vô luận hắn như thế nào gào thét, cả người thân ảnh, đều bị cái này một đạo kinh khủng kiếm khí bao phủ, căn bản là tránh cũng không thể tránh. Chương 1158, thực lực tăng vọt. Vâng! Vô luận tên này Thiên Hàn Tông đại đế như thế nào gào thét, kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt đem hắn cả người hoàn toàn thôn phệ, trực tiếp hóa thành huyết vụ đầy trời, tính cả linh hồn cùng nhau mẫn diệt. Hút! Cùng lúc đó, Tiêu Trường Sinh tay phải vô một cái, một cỗ vô cùng kinh khủng lập tức chi lực, lập tức ở trong tay của hắn bộc phát, trong nháy mắt đem cái này huyết vụ đầy trời chuyển hóa làm nồng đậm linh lực thu hút thể nội. Ầm ầm. Linh lực nhập thể, trong cơ thể của hắn lập tức như sấm nổ mãnh liệt không ngừng. Hai tên đại đế cảnh cường giả tinh huyết, có thể dùng trong cơ thể hắn linh lực tăng lên mấy tầng, mặc dù chỉ là cấp thấp nhất trưởng khống nhất trọng thiên đạo chi lực bình thường đại đế, có thể là nhục thân dù sao đã đạt đến đại đế cảnh cường giả tầng độ. Cùng lúc đó, nguyên bản bị Tiêu Trường Sinh chống chất, chuẩn bị tương lai đột phá đại đế cảnh thời điểm sử dụng thiên tài địa bảo cùng linh tinh, cũng bị hắn toàn bộ cùng nhau đem ra. Lúc đầu hắn là vì tiết kiệm thời gian, cho nên mới tích lũy tài nguyên, từ đó tốt nhất cử đột phá đại đế cảnh. Nhưng là bây giờ hắn như là đã bị ép bước vào nửa bước đại đế cảnh cấp độ này, như vậy những tư nguyên này, đã không cần lại tiếp tục tích lũy, hắn chỉ cần không ngừng thôn phệ là đủ. Chỉ cần trong cơ thể hắn linh lực tích lũy đến tầng thứ nhất định về sau, liền tự nhiên có thể nước chảy thành sông đột phá trở thành đại đế cảnh. Ầm ầm. Tại Tiêu Trường Sinh thôn vệ những tư nguyên này đồng thời, toàn bộ trong tiểu thế giới linh khí cũng là điên cuồng hướng phía hắn giờ phút này vị trí không ngừng phun trào, vô tận linh khí không ngừng bị hắn nuốt chửng vào thể nội. Oen. Vẹn vẹn không đến trong chốc lát, cảnh giới của hắn liền lại một lần nữa đột phá một cái giới hạn, đạt đến nửa bước đại đế cảnh cấp độ trung kỳ tình trạng, toàn bộ quá trình bên trong căn bản không có chút nào trở ngại. Mà lại khí tức của hắn còn tại không ngừng tăng lên, căn bản không có mảy may ý dừng lại. Phải biết, Tiêu Trường Sinh trước đó chỗ tích lũy những tư nguyên này, liền xem như vô số đại đế cảnh cường giả đều cần hao phí không biết bao nhiêu thời gian mới có thể có đến. Mà những tư nguyên này, đều là Tiêu Trường Sinh dùng để đột phá đại đế cảnh sử dụng. Nguyên bản chỉ cần lại thu thập một bộ phận tài nguyên, hắn liền có thể nhất cử đạt tới đại đế cảnh, chỉ tiếc cuối cùng thất bại trong gang tấc. Hôm nay những tư nguyên này bị hắn dùng để đột phá nửa bước đại đế cảnh, đơn giản chính là đại tài tiểu dụng. Bất quá giờ phút này Tiêu Trường Sinh cũng không lo được những thứ này. Hắn nhất định phải đem thực lực của mình tận khả năng đề cao, cái này man hoang đế phần liên quan đồ vật, xa xa so với hắn trong tưởng tượng phải hơn rất nhiều, thậm chí hắn trong mơ hồ có thể cảm thấy, ở trong đó, khả năng không chỉ 10 tòa đại thế giới cường giả sẽ giáng lâm nơi đây. Vâng! Mấy canh giờ về sau, Tiêu Trường Sinh thể nội lần nữa truyền đến một tiếng oanh minh. Cảnh giới của hắn lại một lần nữa đề cao, bước vào nửa bước đại đế cảnh hậu kỳ cấp độ, cả người toàn thân cao thấp, đều tản ra làm người sợ hãi khí tức. Giờ phút này như là để hắn gặp lại trước đó Thiên Hàn Tông cái kia hai tên đại đế cảnh cường giả, hắn thậm chí đều không cần phí khí lực lớn đến đâu, tiện tay liền có thể đem hai người chém giết. Mặc dù trước đó chém giết Thiên Hàn Tông cái kia hai tên đại đế cảnh cường giả, cũng không có phí bao nhiêu khí lực. Nửa bước đại đế cảnh hậu kỳ. Tiêu Trường Sinh mở to mắt, cảm thụ một chút trong cơ thể mình ẩn chứa lực lượng, cả người không khỏi nhẹ gật đầu, trong mắt của hắn cũng là tản mát ra một tia tinh mang. Giờ phút này thực lực của hắn đã không cách nào dùng cảnh giới để cân nhắc, chỉ bằng vào nhục thân mà nói, giờ phút này lực lượng của hắn đều đủ để ngạnh kháng đồng dạng trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả. Chân chính giao thủ, càng là có thể tùy tiện nghiền ép, liền xem như gặp phải trưởng khống lục trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, bằng vào trong tay trúc long kiếm cũng không phải không thể cùng nó một trận chiến. Bất quá lấy thực lực của hắn bây giờ, Trúc Long Kiếm đối với hắn mang tới tác dụng, đã xa xa không kịp trước đó. Thậm chí chân chính giao thủ, mượn dùng Trúc Long Kiếm chỗ thi triển ra uy lực, thậm chí không bằng hắn tự thân ngưng tụ kiếm ý cường đại, có thể so với trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực lực lượng, căn bản không là bình thường đế khí đủ khả năng tiếp nhận. Trừ phi hắn có thể tìm tới tốt hơn binh khí dùng để thay thế, bằng không mà nói, Trúc Long Kiếm căn bản không có bao lớn tác dụng. Đây cũng là vì sao thực lực càng mạnh cường giả, rất ít vận dụng binh khí nguyên nhân, làm lực lượng đạt tới mức nhất định thời điểm, dù là đế khí, cũng vô pháp chịu đựng lấy hắn buộc phát lực lượng. Lấy Tiêu Trường Sinh thực lực bây giờ, dù là đế cấp thượng phẩm đế khí, hắn thậm chí đều có thể đem nó một quyền đánh nát, trừ phi là như là phệ hồn quan tòa này thiên địa dựng dục mà thành tuyệt thế chí bảo mới được. Bất quá bực này thiên địa chí bảo, người bình thường, căn bản là không cách nào gặp phải, cho dù là gặp, cũng căn bản không có khả năng đem nó thuần phục. Đem khí tức trong người thu liễm về sau, Tiêu Trường Sinh lúc này mới phóng xuất ra một sợi thần thức dò vào Phong Yêu Lâu bên trong. Giờ phút này Mộ Dung Tuyết thân thể mềm mại yên lặng lơ lửng tại bên trong Phong Yêu Lâu, từng sợi linh lực đem nó thân thể bao khỏa, sắc mặt trắng bệch, không có chút nào huyết sắc. Đi. Tiêu Trường Sinh khẽ cho mày, đem Mộ Dung Tuyết từ Phong Yêu Lâu bên trong bắt ra, một giọt tinh huyết trực tiếp từ giữa ngón tay của hắn bắn ra, không có vào Mộ Dung Tuyết trên trán. Vâng. Cảm nhận được giọt máu tươi này bên trong ẩn chứa lực lượng, Mộ Dung Tuyết cả người khỏe miệng lập tức tràn ra một vệt máu, phát ra một tiếng thống khổ ngâm khẽ, đổi lại là người khác, nếu như nghe thấy Mộ Dung Tuyết đạo thanh âm này, không khỏi sẽ có chút mơ màng. Phải biết, Tiêu Trường Sinh thời khắc này cảnh giới mặc dù vẹn vẹn nửa bước đại đế cảnh, có thể là thể chất của hắn chính là hỗn độn thần thể, căn bản cũng không có thể lấy thường nhân đến đối đãi. Thân là hỗn độn thần thể, máu tươi của hắn vốn cũng không so bất kỳ thiên địa linh dược kém bao nhiêu. Đúng chi, giờ phút này Tiêu Trường Sinh thực lực đã đạt đến cực hạn, hoàn toàn sức mạnh bùng lên, có thể so với trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả. Lấy Mộ Dung Tuyết chỉ là nửa bước đại đế cảnh hậu kỳ thực lực, căn bản là không thể thừa nhận ở Tiêu Trường Sinh giọt tinh huyết này bên trong ẩn chứa lực lượng, nếu như không phải Tiêu Trường Sinh ở một bên trợ giúp Mộ Dung Tuyết luyện hóa giọt máu tươi này, tại giọt máu tươi này không có vào Mộ Dung Tuyết thể nội một cái mắt, Mộ Dung Tuyết cả người liền sẽ lập tức bị cỗ lực lượng này chống đỡ bạo thể mà chết. Vâng. Lực lượng kinh khủng tại Tiêu Trường Sinh trưởng không phía dưới, trong nháy mắt bị Tiêu Trường Sinh trấn áp, sau đó bị chia làm vô số phần, theo Mộ Dung Tuyết kinh mạch, chạy khắp toàn thân của nàng trên dưới. Thương thế của nàng lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục lại, chỉ bất quá cả người còn vẫn như cũ ở vào trong hôn mê, còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Đối với cái này Tiêu Trường Sinh cũng không có suy nghĩ nhiều. Bị thương thành Mộ Dung Tuyết giờ phút này phó bộ dáng, nếu như không phải là bởi vì hắn tồn tại, cũng sớm đã chết không thể chết lại, căn bản không có nửa điểm còn sống sót khả năng. Lại có đại đế cảnh cường giả tiến vào vùng thế giới nhỏ này, tổn thất hai tên đại đế cảnh cường giả, Thiên Hàn Tông chắc chắn sẽ không bỏ mặc không quan tâm, đoán chừng không bao lâu, liền sẽ có càng nhiều người tiến vào vùng thế giới nhỏ này bên trong. Tiêu Trường Sinh nhìn Mộ Dung Tuyết một chút, lông mày khẽ nhíu một cái, sau đó nhấc lên Mộ Như Tuyết, đạp chân xuống, trong nháy mắt biến mất ngay tại vùng không gian này bên trong. Chương 1159, rời đi. Mặc dù không biết Thiên Hàn Tông tông môn thực lực như thế nào, bất quá lấy hắn thực lực hôm nay, tự nhiên cũng không sợ Thiên Hàn Tông, trừ phi là trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đỉnh cấp đại đế cảnh cường giả giáng lâm, bằng không mà nói, bất kỳ người nào hắn đều không sợ. Một tòa cự đại trong động băng, Tiêu Trường Sinh ngồi xếp bằng, từng sợi linh lực ở xung quanh hắn không ngừng du động, phóng xuất ra vô cùng cường đại khí tức. Tại Tiêu Trường Sinh bên cạnh, Mộ Dung Tuyết đồng dạng khoanh chân trên mặt đất, mặc dù vẫn như cũ vẫn còn trong hôn mê, nhưng là trên người nàng thương thế vẫn như cũ hoàn toàn khôi phục, chỉ là ý thức còn không có tỉnh lại thôi. Mà lại quá trình Tiêu Trường Sinh cái kia một giọt tinh huyết rèn luyện, bây giờ Mộ Dung Tuyết thể chất so với trước đó còn cường đại hơn một thành không ngừng, có thể nói bên trên là nhân họa đắc phúc. Ừm. Hồi lâu sau, Mộ Dung Tuyết phát ra một tiếng ngâm khẽ, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, sau đó đột nhiên mở hai mắt ra, cảnh giác nhìn xem bốn phía, khi nhìn thấy bên người Tiêu Trường Sinh lúc này mới triệt để buông lỏng. Chuyện gì xảy ra? Trong cơ thể ta thương thế, vậy mà toàn tốt. Mộ Dung Tuyết trong lòng chấn kinh. Dung thân thức dò xét một chút thương thế bên trong cơ thể, thình lình phát hiện thương thế của mình không chỉ có hoàn toàn khôi phục, thậm chí liền ngay cả thực lực, đều chiếm được tăng lên cực lớn. Cái này sao có thể? Không có người so chính nàng rõ ràng hơn, mình bị thương thế đến tột cùng đến cỡ nào nghiêm trọng, căn bản không có khả năng khôi phục. Cảm ơn ngươi, lại cứu ta một mạng. Sau một lát, Mộ Dung Tuyết cắn cắn môi đỏ, đối bên cạnh Tiêu Trường Sinh nhẹ nói, rất hiển nhiên, thương thế của mình sở dĩ có thể khôi phục lại, tất nhiên là Tiêu Trường Sinh công lao. Cái này khiến trong nội tâm nàng lập tức ngũ vị tạp toàn, đối Tiêu Trường Sinh cái kia một phần tình cảm, càng thêm nồng nặc. Thực lực của ngươi quá yếu, hiện tại thương thế như là đã khôi phục, liền thừa dịp hiện tại có thời gian, tranh thủ thời gian tu luyện đi. Tiêu Trường Sinh không nói thêm gì, mà là đối Mộ Dung Tuyết thản nhiên nói. Ừm. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Mộ Dung Tuyết mân liễu mân môi đỏ, sắc mặt có chút nóng hổi, nàng cũng rõ ràng chính mình thực lực tại cái này man hoang đế phần, thật sự là quá yếu. Có thể là bị Tiêu Trường Sinh như thế ở trước mặt nói ra, nàng vẫn còn có chút cảm thấy ngượng ngùng. Chúng ta bây giờ ở nơi nào? Mộ Dung Tuyết học Tiêu Trường Sinh bộ dáng, ở một bên nhắm mắt ngưng thần, không biết có phải hay không là bởi vì Tiêu Trường Sinh ở một bên nguyên nhân, giờ phút này thức tỉnh về sau, nội tâm của nàng vậy mà mười phần bực bội. Có thể dùng nàng căn bản là không có cách ngưng tụ tinh lực tiến hành tu luyện. Không biết. Tiêu Trường Sinh mở to mắt, nhìn Mộ Dung Tuyết một chút, sau đó lại nhìn về phía bên ngoài, ngày đó mang theo Mộ Như Tuyết rời đi về sau, hắn liền tùy ý tìm một tòa băng sơn, ở trong đó hoành ra dạng này một cái huyệt động cung cấp hai người bọn họ tạm thời nghỉ lại. Bây giờ Mộ Dung Tuyết như là đã tỉnh, nơi này cũng không cần thiết đợi thêm nữa. Đã không cách nào tu luyện, liền ra ngoài nhìn một cái đi, có lẽ có thể tìm tới một chút cơ duyên cũng khó nói. Tiêu Trường Sinh đối Mộ Dung Tuyết nhàn nhạt nói, đứng dậy đứng lên. Được. Mộ Dung Tuyết gật đầu, cả người hoàn toàn không có ý kiến đến gì, mà lại giờ phút này nàng cũng hoàn toàn chính xác không có tâm tư tu luyện, còn không bằng ra ngoài đi một chút, có lẽ thật sự có thể tìm tới một chút cơ duyên. Bởi vì Tiêu Trường Sinh cái kia một giọt tinh huyết, đã có thể dùng thực lực của nàng tiến thêm một bước, giờ phút này Mộ Dung Tuyết thậm chí cảm thấy đến, thực lực của mình, đã vượt xa phụ thân của nàng. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Bây giờ Mộ Dung Tuyết thực lực đã đạt đến nửa bước đại đế cảnh đỉnh phong cấp độ, so với phụ thân nàng thực lực, còn muốn càng thêm cường đại một chút. Nàng thậm chí cảm thấy đến, mình chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể đột phá vào đại đế cảnh, chỉ bất quá nhưng Thủy Chung không cách nào bắt lấy cái này một tia thời cơ, đây cũng chính là nàng tâm phiền ý loạn nguyên nhân. So sánh với cảnh giới của nàng cùng thực lực tới nói, nàng trải qua lịch luyện thật sự là quá ít, liền ngay cả bước vào nửa bước đại đế cảnh cấp độ, đều là được sự giúp đỡ của Tiêu Trường Sinh đạt thành. Bây giờ lại bởi vì Tiêu Trường Sinh một giọt tinh huyết, lần nữa tăng thực lực lên, cái này khiến của nàng lịch luyện cùng càng ngộ, căn bản là theo không kịp chính nàng cảnh giới. Trừ phi có nghịch thiên cơ duyên, bằng không mà nói, chỉ có thể một bước một cái dấu chân, không ngừng ma luyện mình, mới có khả năng chính thức bước vào đại đế cảnh, không phải chỉ có thể dừng bước ở đây, lại khó tiến một bước. Ta hôn mê bao lâu? Cùng sau lưng Tiêu Trường Sinh, Mộ Dung Tuyết nhìn xem Tiêu Trường Sinh, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Nửa tháng. Thời gian dài như vậy. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh trả lời, Mộ Dung Tuyết hơi kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, mình vậy mà đã hôn mê thời gian dài như vậy, dưới cái nhìn của nàng, mình nhiều lắm là chính là hôn mê 3 năm ngày mà thôi. Ừm. Tiêu Trường Sinh nhẹ nhàng đáp, không có nhiều lời, đi đến hang động lối vào, một đạo linh lực trực tiếp vênh ra, lập tức đem toàn bộ huyệt động cửa vào một trường oanh mở, vô số khối băng tứ tán bay khỏi, phát ra nổ vang một tiếng. Oanh. Theo hang động oanh mở, một sợi ánh nắng lập tức từ bên ngoài tung xuống, bắn vào trong huyệt động. Có động tĩnh. Cùng lúc đó, ngay tại tòa băng sơn này bốn phía, nghe thấy một tiếng này nổ vang, hư không bên trong, mấy đạo nhân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại tòa băng sơn này phía trước, cảnh giác nhìn xem băng sơn đỉnh chót xuất hiện cái huyệt động này. Có người. Trong huyệt động, cùng sau lưng Tiêu Trường Sinh Mộ Dung Tuyết, cũng là nghe thấy được phía ngoài kinh hô, không khỏi hơi có chút kinh ngạc, nàng không nghĩ tới, nơi này vậy mà lại có những người khác tiến đến. Ánh mắt của nàng không khỏi nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, bất quá Tiêu Trường Sinh hiển nhiên không có giải thích ý tứ, cái này khiến Mộ Dung Tuyết không khỏi có một chút thất vọng. Hai người trực tiếp từ trong huyệt động đi ra. Cái này băng động vốn chính là Tiêu Trường Sinh mở mà ra, hai người tiến vào bên trong về sau, hang động liền bị Tiêu Trường Sinh lấy linh lực phong cấm, trừ phi là trưởng không thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả đích thân tới, nếu không những người khác căn bản là không có cách nhận biết cái này trong núi băng lại còn có hai người tồn tại. Bất quá giờ phút này băng thâm nhập quan sát miệng bị Tiêu Trường Sinh oanh mở, tự nhiên kinh động đến cái khác tiến vào vùng thế giới nhỏ này người. Tại Mộ Dung Tuyết hôn mê trong nửa tháng, Tiêu Trường Sinh mặc dù một mực tại trong động băng, nhưng là thần thức của hắn cường đại dường nào, đã sớm bao trùm tại tòa băng sơn này phụ cận. Đối tòa băng sơn này phụ cận nhất cử nhất động, đều nhất thanh nhị sở. Thời gian nửa tháng bên trong, đi vào tòa băng sơn này phụ cận siêu tầm cường giả, đều đã không dưới trăm người. Trong đó thậm chí còn để Tiêu Trường Sinh cảm nhận được một tên trưởng khống tam trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả khí tức. Thực lực thế này, cho dù là đặt ở cái khác đại thế giới bên trong, đều đã coi là một phương cường giả. Mặc dù hắn cùng Mộ Dung Tuyết hai người là cái thứ nhất tiến vào vùng thế giới nhỏ này người, nhưng là những người khác đã có thể tiến vào trong băng cung, từ trong đó tìm tới tiến vào vùng thế giới nhỏ này lối vào, tự nhiên cũng sẽ không quá khó. Bọn hắn có thể tìm tới, những người khác đồng dạng có thể tìm được. Là một cái tiểu tử. Bên ngoài hang động, khi nhìn thấy từ trong huyệt động đi ra lại là Tiêu Trường Sinh lúc, phía ngoài mấy người trong mắt lập tức lóe ra một cỗ tinh mang, kinh hô một tiếng. Chương 1160, hiểu lầm. Tiêu Trường Sinh ánh mắt bình thản quét mắt lơ lửng trước người mấy người, hết thảy 5 người, mỗi người khí tức đều đã đạt đến nửa bước đại đế cảnh đỉnh phong cấp độ. Một người trong đó khí tức càng là đã đạt đến trưởng khống nhất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cấp độ, thực lực như vậy, ném đi cái khác vài tòa đại thế giới thế lực lớn bên ngoài, đã không thể khinh thường. Hẳn là 10 tòa đại thế giới bên trong cái nào đó thế lực nhỏ cao tầng. Tiểu tử, ngươi tới đây phương tiểu thế giới bao lâu? Một người trong đó tiến lên, ánh mắt quan sát một chút Tiêu Trường Sinh, khẽ chau mày, lấy thực lực của hắn, vậy mà không cách nào nhìn thấu Tiêu Trường Sinh cảnh giới, cái này khiến hắn hơi có chút kinh ngạc. Phải biết, hắn mặc dù không phải đại đế cảnh cường giả, có thể là bởi vì tu luyện công pháp đặc thù. Mặc dù chỉ là nửa bước đại đế cảnh đỉnh phong, có thể là liền xem như trưởng khống tam trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, cũng vô pháp ở trước mặt của hắn ẩn tàng khí tức. Có thể là giờ phút này hắn lại vậy mà không cách nào nhìn thấu Tiêu Trường Sinh thực lực. Hoặc là chính là Tiêu Trường Sinh thực lực đã vượt qua trưởng khống tam trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, hoặc là chính là Tiêu Trường Sinh trên thân có một loại nào đó có thể ẩn tàng khí tức bí bảo. Nhưng là Tiêu Trường Sinh tuổi tác, bất kể thế nào nhìn cũng không giống là trưởng khống tam trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả. Cái này khiến hắn nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, trong mắt không khỏi lộ ra một vòng để cho người ta không dễ dàng phát giác tham lam, hiển nhiên cho rằng Tiêu Trường Sinh trên thân có một loại nào đó bí bảo tồn tại. "Tiểu tử, nô sư huynh cha hỏi ngươi, ngươi được sao?" Gặp Tiêu Trường Sinh không nói lời nào, ở tên này nam tử sau lưng, một tên khác tuổi tác hơi nhỏ nam tử đi ra, ánh mắt có chút phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh quát lớn. Tiểu tử này xem xét chính là những cái kia đến từ hạ đẳng bên trong thế giới sâu kiến. Thật đúng là hảo vận, vậy mà không có bị những đại thế lực kia cho chụp tới, ngược lại chạy trốn tới nơi này, đáng tiếc, gặp chúng ta. Bây giờ đem tiểu tử này bắt lấy, giao cho những đại thế lực kia cường giả, có lẽ có thể đổi lấy một bút không ít tài nguyên. Cái khác mấy tên nam tử cũng là trong mắt tham lam, ánh mắt đánh giá Tiêu Trường Sinh, trong khoảng thời gian này, mấy người bọn họ đã bắt không ít đến từ cái khác bên trong thế giới cường giả, đem nó bán cho cái khác 10 tòa đại thế giới bên trong cường giả. Mà đối với cái này, cái khác các đại thế giới bên trong đỉnh cấp thế lực bên trong cường giả, cũng không có chút nào bài xích. Bọn hắn trong tông môn, điều động tiến vào cái này người của man hoang đế phần, mặc dù đông đảo, có thể là vẫn như cũ có hạn, so sánh với tiến vào cái này man hoang đế phần mấy trăm cái trung đẳng thế giới nhân số mà nói, bất quá là chín châu mất sợi lông. Nếu như những này đến từ trung đẳng thế giới cường giả trốn, bọn hắn muốn tìm ra, cũng khá là phiền toái. Lúc này, có người chuyên môn đuổi bắt những cái kia đến từ trung đẳng thế giới cường giả, đem nó bán cho bọn hắn tự nhiên vui lòng, đối với bọn hắn tới nói, bất quá là trả giá một chút yêu ớt tài nguyên thôi. Nô sư huynh, không nên cùng tiểu tử này nhiều lời, sư đệ xuất thủ, trực tiếp đem tiểu tử này đuổi bắt là được. Một người trong đó đứng dậy, nhìn xem Tiêu Trường Sinh hưng phấn nói. Dừng tay. Nghe thấy người này lời nói, trong năm người, thực lực mạnh nhất tên kia trưởng khống nhất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả quát khẽ một tiếng, thanh âm hơi có vẻ uy nghiêm, để hắn cùng bốn người lập tức không dám làm cản. Chu trưởng lão, tiểu tử này, chúng ta liền có thể đuổi bắt, không cần đến ngươi tự mình xuất thủ. Hắn cùng trong bốn người, tên kia Ngô sư huynh liền vội vàng tiến lên, đối Chu trưởng lão nói. Ngậm miệng. Chu Vinh quát lạnh một tiếng, dọa đến Ngô sư huynh phía sau lưng mắt lạnh, lập tức không dám nhiều lời. Một mực cung kính đứng sau lưng Chu Vĩnh, hắn bất quá là chỉ là nửa bước đại đế cảnh mà thôi. Mà Chu Vĩnh thực lực cũng đã là trưởng khống nhất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, tại trong tông môn địa vị phi phàm, căn bản cũng không phải là hắn loại này đồng dạng đệ tử có thể chống lại. Không biết tiểu hữu là đến từ cái nào chỗ tông môn thánh tử. Chu Vĩnh tiến lên, ánh mắt đánh giá Tiêu Trường Sinh dò hỏi, hiển nhiên đem Tiêu Trường Sinh trở thành 10 tòa đại thế giới bên trong cái nào đó thế lực lớn nhân vật cấp độ thánh tử. Phải biết lấy hắn đại đế cảnh cấp độ thực lực, đều không thể nhìn thấu Tiêu Trường Sinh thực lực, ở trong đó, tất có nguyên nhân. Vạn nhất Tiêu Trường Sinh thật là tòa nào đó thế lực lớn cấp độ thánh tử tồn tại, một khi trêu chọc, lấy bọn hắn thực lực, đối phương lật tay ở giữa, liền có thể tùy tiện đem nó tông môn hủy diệt. Thân là tông môn trưởng lão, hắn không thể không hỏi rõ ràng. Ngay tại hắn nói chuyện ở giữa, Mộ Dung Tuyết thân ảnh cũng là xuất hiện sau lưng Tiêu Trường Sinh, một lần nữa từ trong nhẫn chứa đồ cầm một trương mạng che mặt ra, đem nó diện mạo che lấp. Có thể là mặc dù là như thế, vẫn như cũ có thể làm cho người cảm thấy một trận nhàn nhạt mùi thơm ngát thổi qua, để Chu Vĩnh mấy người năm người từng cái tâm đầu một trận, con mắt không khỏi nhìn về phía Mộ Dung Tuyết. Cút. Tiêu Trường Sinh khẽ chau mày, không có phản ứng Chu Vĩnh đám người, quát lạnh một tiếng, không chút nào cho Chu Vĩnh đám người mặt mũi. Hắn chỗ nào còn nhìn không ra, mấy người kia, hiển nhiên là lấn mềm sợ mạnh tồn tại, bây giờ càng đem hắn xem như là cái nào đó thế lực lớn bên trong thánh tử, càng làm cho hắn khinh thường. Chỉ cần hắn mở miệng, nói cho mấy người mình đến từ trung đẳng thế giới, lấy Chu Vĩnh thực lực, tất nhiên sẽ ra tay với mình. Đối với dạng này người, Tiêu Trường Sinh thậm chí liên động thủ hào hứng đều không có. Tiểu tử, ngươi dám dạng này cùng Chu trưởng lão nói chuyện, không muốn sống không thành. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh quát lạnh, hắn cùng bốn tên nửa bước đại đế cảnh cường giả đều là nhịn không được trong lòng giật mình. Tiêu Trường Sinh một tiếng này quát lớn, mặc dù không có ẩn chứa bất kỳ đế uy, thế nhưng lại có một loại không thể nghi ngờ cường thế. Loại này cường thế, bọn hắn chỉ ở những đại thế lực kia cường giả trên thân mới nhìn rõ qua, cái này khiến trong lòng bọn họ không khỏi hơi có chút sợ hãi, bất quá rất nhanh kịp phản ứng, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt lại trở nên có chút phẫn nộ. Bọn hắn lại bị cái này đáng chết tiểu tử một câu dọa sợ, đơn giản không thể tha thứ. Vâng! Nhưng mà tên này nửa bước đại đế cảnh cường giả vừa mới mở miệng, Tiêu Trường Sinh tay phải vung lên, một đạo linh lực trực tiếp từ trong tay của hắn oanh ra, trong nháy mắt đánh vào tên này nửa bước đại đế cảnh cường giả trên thân. Không thể. Trông thấy một màn này, Chu Vĩnh lập tức kinh hãi, muốn ngăn lại, có thể là còn không đợi hắn xuất thủ, vừa mới mở miệng tên kia nửa bước đại đế cảnh cường giả, liền đã bị Tiêu Trường Sinh một trường oanh sát, hóa thành huyết vụ đầy trời. T. Cái này khiến còn lại ba tên nửa bước đại đế cảnh cường giả, trông thấy một màn này về sau, đều là nhịn không được trong lòng có chút phát lạnh. Hai chân như nhũn ra, ngay cả đứng đều có chút đứng không vững. Bọn hắn thực lực, cùng vừa mới bị Tiêu Trường Sinh oanh sát tên kia nửa bước đại đế cảnh cường giả thực lực không sai biệt nhiều, khoảng cách đột phá đại đế cảnh, cũng chỉ kém một bước, chỉ có như vậy tồn tại, tại Tiêu Trường Sinh trong tay, vậy mà trực tiếp hóa thành huyết vụ. Thậm chí ngay cả Chu Vĩnh cũng không kịp ngăn cản, cái này khiến bọn hắn làm sao không cảm thấy sợ hãi. Đặc biệt là Chu Vĩnh, ngay tại vừa mới Tiêu Trường Sinh xuất thủ một sát na kia, để hắn đường đường đại đế cảnh cường giả, vậy mà đều cảm thụ một tia sợ hãi, đây là cỡ nào thực lực. Cái này khiến hắn nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, càng thêm xác định Tiêu Trường Sinh là cái nào đó thế lực lớn bên trong thánh tử. Chương 1161, gặp lại Liên Hoa phu nhân. Hừ. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, con mắt nhìn Chu Vĩnh một chút, sau đó trực tiếp mang theo Mộ Dung Tuyết trong nháy mắt biến mất tại mọi người trước mắt, để Chu Vĩnh một đoàn người trong lòng vừa giận lại sợ. Bọn hắn giận là Tiêu Trường Sinh căn bản không cho bọn hắn mảy may mặt mũi, phải biết, Chu Vĩnh thân là Thiên Hàn Tông trưởng lão, người mang tam trọng thiên đạo chi lực, thực lực như vậy, coi như là bình thường thế lực lớn cường giả trông thấy hắn, cũng cần đối với hắn lễ nhượng ba phần, dù là trong lòng khinh thường, nhưng là bên ngoài, hay là sẽ cho đủ đối phương mặt mũi. Có thể là Tiêu Trường Sinh căn bản không có cho Chu Vĩnh mặt mũi. Mà bọn hắn sợ hãi chính là, ngay tại Tiêu Trường Sinh xuất thủ trong nháy mắt đó, bọn hắn vậy mà sinh ra không thể ngăn cản tâm tư, cái này cũng liền mang ý nghĩa, bọn hắn thực lực, căn bản cũng không phải là Tiêu Trường Sinh đối thủ. Ghê tởm. Thẳng đến Tiêu Trường Sinh biến mất tại bọn hắn trước mắt hồi lâu sau, trong đó một tên Thiên Hàn Tông đệ tử mới nhịn không được chửi nhỏ một tiếng, vẹn vẹn nắm chặt nắm đấm của mình. Chu Vĩnh ánh mắt chi, cũng là một mặt vẻ lo lắng. Chu trưởng lão, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy bỏ mặc tiểu tử này rời đi sao? Trong đó một tên Thiên Hàn Tông đệ tử đi vào Chu Vĩnh trước mặt, nhìn xem Chu Vĩnh hỏi, ngựa khí tràn ngập sự không cam lòng. Bất kể nói thế nào, bọn hắn dù sao cũng là đại đế cảnh cường giả. Không phải đâu, giết hắn. Bản trưởng lão ngược lại là muốn giết hắn, ngươi có thể giết sao? Nếu như có thể, ngươi bây giờ liền đuổi theo giết hắn. Chu Vĩnh trừng tên này đại đế cảnh cường giả một chút. Trưởng lão, cái này, cái này. Nghe thấy chú Vĩnh, tên này đại đế cảnh cường giả lập tức dọa đến hai nói chuyện đều trở nên lắp bắp hỏi, nói đùa cái gì, nếu như chính mình giết được Tiêu Trường Sinh, sao lại hỏi thăm chú Vĩnh? Phải biết, trước đó Tiêu Trường Sinh chém giết người kia, thực lực cùng hắn cũng liền không sai biệt nhiều. Tiêu Trường Sinh đã có thể tùy tiện chém giết đối phương, đồng dạng có thể tùy tiện chém giết chính mình. Làm không được liền cho lão phu ngậm miệng. Không đợi tên này đại đế cảnh cường giả giải thích, Chu Vĩnh quát lạnh một tiếng, ánh mắt hướng Tiêu Trường Sinh rời đi phương hướng một chút, trong mắt khẽ híp một cái, trong lòng tràn đầy bất lực. Tiểu tử này đến tột cùng là đến từ địa phương nào? Nếu quả như thật là đến từ nào đại thế giới bên trong thánh tử, làm sao có thể không có một chút danh khí, lấy Tiêu Trường Sinh thực lực thế này, chỉ sợ sớm đã danh chấn bốn phương. Chẳng lẽ tiểu tử này thật là đến từ trung đẳng thế giới? Chu Vĩnh càng nghĩ càng thấy đến kinh khủng, mặc kệ là loại kia, tiểu tử này đều là người mình không treo chọc nổi, trừ phi tông môn tông chủ tự mình xuất thủ, nếu không căn bản là không có cách trấn áp kẻ này. Vừa nghĩ tới Tiêu Trường Sinh thực lực giờ phút này còn vẹn vẹn nửa bước đại đế cảnh, cũng đã có thực lực kinh khủng như thế, Chu Vĩnh đã cảm thấy có chút tê cả da đầu, dạng này người, một khi trở thành đại đế cảnh cường giả, tuyệt đối là mạnh nhất một nhóm kia đại đế cảnh cường giả. Dạng này người, hay là không nên trêu chọc vi diệu. Lão phu khuyên các ngươi, thu hồi tâm tư của các ngươi, tiểu tử này không phải chúng ta có thể trêu chọc, chúng ta coi như chưa từng gặp qua tiểu tử này, về phần cái kia chết đi phế vật, hừ, nhớ kỹ, hắn là tại bên trong tiểu thế giới, bị hung thú hoanh sát nuốt, nhớ chưa? Chu Vĩnh lạnh lùng nói. Vâng. Nghe thấy Chu Vĩnh, những người khác sửng sốt một chút, sau đó lập tức cũng phản ứng lại, đối Chu Vĩnh liên tục đáp, không dám có chút chất vấn. Trong tiểu thế giới, Tiêu Trường Sinh mang theo Mộ Như Tuyết trực tiếp rời đi Chu Vĩnh đám người về sau, liền một đường hướng bắc, rất nhanh thân ảnh của bọn hắn liền xuất hiện ở một tòa cao vút trong mây to lớn tuyết phong trước đó. Tòa này to lớn tuyết phong khoảng chừng mấy vạn mét chi cao, tản mát ra vô cùng to lớn, tuyết phong chung quanh còn có không ít nửa bước đại đế cảnh cường giả lơ lửng tại bốn phía. Thậm chí có đại đế cảnh cường giả dừng lại, đánh giá tòa này cự hình tuyết phong. Rất hiển nhiên, tòa này tuyết phong chính là chỗ này tiểu thế giới vị trí hạch tâm. Thật nhiều người. Mộ Dung Tuyết nhìn thoáng qua về sau, đối Tiêu Trường Sinh nói, cái này tuyết phong bốn phía, có ít nhất số gần ngàn người tồn tại, top 5 top 3, hiển nhiên đạt thành nhất định ăn ý. Vâng. Nhưng mà đúng vào lúc này, tại Tiêu Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết hai người trên không, một đạo thân ảnh khổng lồ trực tiếp từ trên trời giáng xuống, rơi đập tại Tiêu Trường Sinh hai người trước mặt tầng băng bên trên, phát ra một tiếng to lớn vô cùng trầm đủ. Một cái đường kính khoảng chừng dài hơn 10 mét to lớn hồ băng, xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết hai người trước mặt. A! Một tiếng hét thảm từ trong đó truyền ra, thanh âm cuồng loạn, làm cho tất cả mọi người đều là nhịn không được tâm đầu đống nhiên nhảy một cái. Ở đây rất nhiều người, trong lúc nhất thời ánh mắt đều là không khỏi nhìn về phía nơi đây, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Ầm! Cùng lúc đó, lại là một thân ảnh rơi đập tại Tiêu Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết hai người trước mặt cách đó không xa. Hai đạo hố sâu cách xa nhau không đến 10 mét, vô số khe hở thuận hố sâu bốn phía không ngừng lan tràn. Tiểu tử, lan đi, nơi này không có ngươi sự tình, đừng làm trở ngại bản đế bắt người. Sau đó, một đạo thanh âm hùng hậu truyền vào Tiêu Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết hai người trong thai, khí thế khổng lồ hướng về bốn phía quét sạch, một tên thực lực cường đại nam tử trực tiếp rơi vào hai cái hố sâu ở giữa, ánh mắt băng lãnh. Tiêu Trường Sinh trông thấy một màn này, khẽ chau mày, mang theo Mộ Dung Tuyết lui về phía sau mấy bước. Nam tử này thấy thế, ánh mắt đánh giá Tiêu Trường Sinh vài lần, ánh mắt lộ ra một loại tính ngươi tiểu tử thức thời ánh mắt, sau đó ánh mắt của hắn tiếp tục dừng lại tại hai cái trong hố sâu. Trương sư huynh uy vũ. Trương sư huynh thật là lợi hại, hai cái này hạ đẳng thế giới sâu kiến, há lại Trương sư huynh đối thủ. Cái này hai con hạ đẳng thế giới sâu kiến còn có chút bản sự, rõ ràng chỉ là nửa bước đại đế cảnh, có thể là lại có một môn huyền diệu hợp kích linh kỹ, có thể để bọn hắn hai người bộc phát ra có thể so với trưởng khống nhất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả thực lực, xem thường bọn họ. Nếu như không phải Trương sư huynh xuất thủ, thật là có khả năng để bọn hắn hai cái chạy. Cùng lúc đó, hư không bên trong, mấy đạo cùng trước đó tên nam tử kia mặc đồng dạng phục sức thân ảnh đồng dạng xuất hiện ở tên này nam tử sau lưng, không ngừng thổi phồng nói. Để Trương sư huynh trong lòng tràn đầy thỏa mãn. Đem cái này hai con hạ đẳng thế giới rác rưởi dẫn tới. Sau đó, Trương sư huynh lại là thanh âm băng lãnh đối với sau lưng mấy tên cường giả hạ lệnh. Vâng. Trong đó hai người lập tức riêng phần mình rơi vào trong đó một cái hố sâu, đem trong hố sâu hai người từ bên trong xách ra. Ừm. Khi nhìn thấy cái này trong hố sâu thân ảnh của hai người thời điểm, Tiêu Trường Sinh ánh mắt lập tức nhịn không được hơi kinh hãi, hắn không nghĩ tới, vậy mà có thể ở chỗ này lần nữa trông thấy hai người quen. Hai người này chính là lúc đầu cùng Tiêu Trường Sinh Mộ Dung Tuyết hai người kết bạn mà đi Liên Hoa Phu Nhân còn có Trương Khoát, chỉ bất quá giờ phút này thân hình của hai người cùng lúc đầu so sánh với đến, lại là chật vật rất nhiều. Đặc biệt là Trương Khoát, một cánh tay vậy mà đều đã bị người chặt đứt, toàn thân trên dưới càng là hiện đầy vết thương. Cả người xương cốt đứt từng khúc, như là một đầu như chó chết. Về phần Liên Hoa Phu Nhân, mặc dù không có Trương Khoát như vậy chật vật, nhưng là trên người nàng đại bộ phận quần áo đều đã bị đều xé nát, để vô số người trông thấy cái kia nóng bỏng dáng người về sau, đều là nhịn không được huyết mạch phun trương, âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Chương 1162, người muốn chết sao? Trông thấy Liên Hoa Phu Nhân cái kia nóng bỏng tuyết trắng thân thể, Trương sư huynh trong mắt lập tức toát ra một đoàn dục hỏa. Nhìn về phía Trương Khoát ánh mắt càng là cảm thấy phẫn nộ. Như thế mỹ nhân nhi, vậy mà để một con lợn cho hủy, đơn giản ghê tởm. Vâng. Tuy nghĩ thế, Trương sư huynh trong lòng càng là giận không chỗ phát tiết, một đạo kinh khủng linh lực trực tiếp đánh vào Trương Khoát trên thân. Ẩm. Phúc. Một ngụm máu tươi trong nháy mắt từ Trương Khoát trong miệng phun ra, hai mắt trợn trừng, trong mắt tràn đầy tơ máu. A. Một tiếng thê thảm vô cùng lệ khiếu lập tức từ Trương Khoát trong miệng truyền ra, phải biết Trương Khoát nguyên bản đã bản thân bị trọng thương, giờ phút này lại tiếp nhận Trương sư huynh một trường này, càng là cơ hồ muốn Trương Khoát tính mệnh. Không được. Một bên, trông thấy một màn này Liên Hoa Phu Nhân càng là nghẹn ngào gào lên nói. Ngươi lại còn dám đối với hắn cầu tình, tin hay không, bản đế hiện tại liền lập tức giết hắn. Nghe thấy Liên Hoa Phu Nhân thanh âm, Trương sư huynh trong lòng càng là nổi giận, lạnh lùng quát. Cùng lúc đó, một cái tay của hắn càng là trực tiếp khoác lên Trương Khoát đầu lâu phía trên. Một cỗ linh lực trực tiếp đem Trương Khoát đầu nhấc lên, giờ phút này chỉ cần hắn hơi dùng thêm chút sức, Trương Khoát đầu lập tức liền sẽ biến thành một cục thịt bùn. Không, không được. Thả hắn, chỉ cần ngươi thả hắn, ta cái gì đều đáp ứng ngươi, van cầu ngươi thả hắn. Liên Hoa Phu Nhân thanh âm không cam lòng hướng về Trương sư huynh cầu xin tha thứ. Đây chính là ngươi nói. Nghe thấy Liên Hoa Phu Nhân, Trương sư huynh trong mắt lập tức hiện lên một vòng tinh quang, nhìn về phía Liên Hoa Phu Nhân ánh mắt tràn đầy nồng đậm dục hỏa. Chỉ cần ngươi đem bản đế chăm sóc dễ chịu, bản đế giống ngươi cam đoan, nhất định thả ngươi nam nhân. Trương sư huynh hèn mọn cười nói, ánh mắt mặc kệ quét mắt Liên Hoa Phu Nhân thân thể, hận không thể hiện tại liền đem Liên Hoa Phu Nhân giải quyết tại chỗ. Rất hiển nhiên, Liên Hoa Phu Nhân sở dĩ không có thụ thường, cũng là bởi vì hắn thủ hạ lưu tình, nếu không lấy Liên Hoa Phu Nhân thực lực, căn bản không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này. Mặc dù lấy thực lực của hắn, muốn cưỡng ép chiếm hữu Liên Hoa Phu Nhân cũng bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay, có thể là loại chuyện này cũng không phải hắn thích. Hắn muốn để Liên Hoa Phu Nhân cam tâm tình nguyện thần phục tại dưới thân thể của mình. Được. Nghe thấy Trương sư huynh, Liên Hoa Phu Nhân cắn răng, thanh âm vô cùng gian nan đáp, nhìn về phía Trương Khoát ánh mắt, càng trở nên vô cùng phức tạp, có không cam lòng, có không bỏ, còn có lưu luyến. Ha ha ha ha ha. Nghe thấy Liên Hoa Phu Nhân đáp ứng, Trương sư huynh lập tức nhịn không được cười lên ha ha. Mà đi theo Trương sư huynh sau lưng cái khác mấy tên cường giả thấy thế, cũng là đi theo cười ha hả. Nhìn về phía Liên Hoa Phu Nhân ánh mắt, cũng là tràn đầy tham lam. Chỉ có bọn hắn biết rõ, chờ Trương sư huynh chơi chán nữ nhân này về sau, đến lúc đó, tự nhiên sẽ đem nữ nhân này ban thưởng cho nhóm người mình bừa bỡn, chờ đến lúc kia, còn không phải muốn cho nữ nhân này như thế nào liền như thế nào. Là Liên Hoa phu nhân bọn hắn. Mộ Dung Tuyết đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, đối bên người Tiêu Trường Sinh nhẹ nói, mặc dù nàng đối Liên Hoa phu nhân còn có Trương Khoát hai người không có hảo cảm gì, càng là biết rõ hai người này lúc đầu sở dĩ đi theo đám bọn hắn, chính là không có hảo ý. Có thể là giờ phút này trông thấy hai người này rơi vào thê thảm như thế tình trạng, hay là nhịn không được có chút đồng tình. Ừm. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu đáp, bất quá nhưng không có nhiều lời, để Mộ Dung Tuyết lập tức trở nên muốn nói lại thôi. Nàng sở dĩ nói cho Tiêu Trường Sinh, hiển nhiên là hy vọng Tiêu Trường Sinh xuất thủ cứu Liên Hoa phu nhân hai người. Có thể là giờ phút này Tiêu Trường Sinh bộ dáng này, để nàng có một loại một quyền đánh vào không khí bên trên cảm giác, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. A. Nhưng mà đúng vào lúc này, Trương sư huynh bên người một tên đệ tử ánh mắt đột nhiên rơi vào Mộ Dung Tuyết trên thân, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, phảng phất phát hiện đại lục mới đồng dạng. Tên đệ tử này lập tức đi vào Trương sư huynh bên tai, đối Trương sư huynh nhẹ nói lấy cái gì? Ồ. Nghe xong tên đệ tử này, Trương sư huynh cũng là hơi có chút kinh ngạc, không khỏi quay người, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Sinh bên người Mộ Dung Tuyết, trước đó hắn tập trung tinh thần đều trên người Liên Hoa phu nhân, căn bản không có nhìn nhiều những người khác vài lần. Khi nhìn thấy Mộ Dung Tuyết dáng người về sau, Trương sư huynh cả người trong mắt đều kém chút trở nên chuyển không ra, như thế một cái đại mỹ nhân nhi liền trước mặt mình vậy mà không có phát hiện. Nếu như không phải bên người tên đệ tử này phát hiện, hắn vẫn thật là bỏ qua dạng này một vị đại mỹ nhân nhi. Cùng Liên Hoa phu nhân so sánh với đến, Mộ Dung Tuyết hình dạng, hiển nhiên càng có thể kích phát của nàng chinh phục dục, giờ phút này lại nhìn Liên Hoa phu nhân, hết thảy đều trở nên có chút kẻ nhạt vô vị. Đi thôi. Tiêu Trường Sinh không nhìn Trương sư huynh ánh mắt, đối Mộ Dung Tuyết nói, dự định mang theo Mộ Dung Tuyết trực tiếp tiến về Tuyết Phong mà đi, giờ phút này bọn hắn khoảng cách tòa này Tuyết Phong, hay là có khoảng cách nhất định. Bất quá lấy Tiêu Trường Sinh thực lực, cũng bất quá là một sát na sự tình, trong nháy mắt liền có thể đạt tới tòa này Tuyết Phong trước mặt. Ừm. Mộ Như Tuyết mân liễu mân phấn môi, nhẹ nhàng đáp, nàng cũng nhìn ra được, Trương sư huynh một nhóm người, hiển nhiên không phải cái gì người bình thường. Mặc dù nàng rất muốn ra thủ cứu Liên Hoa phu nhân cùng Trương Khoát hai người, có thể là Tiêu Trường Sinh xuất thủ, chính nàng thực lực hiển nhiên không đủ. Đã Tiêu Trường Sinh không nguyện ý xuất thủ, nàng cũng đương nhiên sẽ không cố ý cho Tiêu Trường Sinh tìm phiền toái, chỉ có thể trong lòng khẽ thở một hơi, hay là bởi vì chính mình thực lực không đủ. Tiểu tử, chờ một chút. Bất quá ngay tại Tiêu Trường Sinh chuẩn bị mang theo Mộ Dung Tuyết rời đi thời điểm, Trương sư huynh trực tiếp mở miệng quát, thân ảnh của hắn cũng là thình lình ngăn ở Tiêu Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết hai người trước mặt, ánh mắt đánh giá Mộ Dung Tuyết, càng xem càng cảm thấy kinh tâm động phách. Lấy Mộ Dung Tuyết dung mạo, liền xem như đặt ở đại thế giới bên trong, đều tuyệt đối coi là thánh nữ cấp bậc mỹ nữ, mặc dù có mạng che mặt che lớp, có thể là vẫn như cũ để cho người ta cảm thấy Mộ Dung Tuyết đẹp tuyệt thế. Mà đi theo Trương sư huynh sau lưng cái khác cả đám, tại nhìn thấy một màn này về sau, cũng là lập tức đem Tiêu Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết hai người vây quanh ở giữa, miễn cho hai người đào tẩu. Tiểu tử, muốn đi có thể, để ngươi bên người vị tiểu cô nương này đem mạng che mặt hái xuống để bản đế nhìn xem, bản đế liền thả các ngươi hai người rời đi, thế nào? Trương sư huynh em tiểu nói, nếu như Mộ Dung Tuyết lấy xuống mạng che mặt về sau, chỉ là một cái bình thường hình dạng, thả tiểu tử này rời đi cũng không có cái gì tổn thất, có thể là nếu quả như thật là một cái đại mỹ nhân nhi, vậy coi như trách không được hắn. Hắn cũng không cho rằng, Tiêu Trường Sinh tên tiểu bạch kiểm này có thể ngăn trở hắn. Người muốn chết sao? Nhưng mà nghe thấy lời hắn nói về sau, Tiêu Trường Sinh trên mặt không chỉ có không có chút nào gợn sóng, ngược lại ánh mắt bình thản nhìn xem Trương sư huynh, đối Trương sư huynh thản nhiên nói. Ừm. Ha ha ha ha. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh về sau, Trương sư huynh bọn người là nhịn không được sửng sốt một chút, sau đó buộc phát ra một trận cười to, phảng phất nghe thấy được trên đời này buồn cười nhất trò cười đồng dạng. Một cái lông đều không có dài đủ tiểu tử, cũng dám uy hiếp hắn. Chương 1163, phản kích. Canh 3. Ha ha ha ha. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Trương sư huynh lập tức phách lối vô cùng cười to nói, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng là bỗng lạnh lẽo, lạnh giọng quát, tiểu tử, ngươi vừa mới nói cái gì, bản đế không nghe rõ ràng. Mà nguyên bản đi theo Trương sư huynh cùng nhau một đám cường giả nghe vậy, cũng là biến sắc, bọn hắn biết rõ, Trương sư huynh tên này nói chuyện, vậy liền cho thấy Trương sư huynh đã nổi giận. Trong lúc nhất thời, bọn hắn nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, đều là trở nên có chút đồng tình. Trương sư huynh một khi nổi giận, liền xem như bọn hắn, cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Ngớ ngẩn. Tiểu tử này cũng dám cùng Trương sư huynh nói như vậy, chết chắc. Không biết trời cao đất rộng tiểu tử, không biết là từ nơi nào xuất hiện, cũng dám lớn lối như thế, chết chưa hết tội. Những người còn lại cũng là khe khe bàn luận nói, nhìn xem Tiêu Trường Sinh ánh mắt tràn đầy khinh thường. Ta hỏi ngươi, ngươi muốn chết sao? Mà nghe thấy Trương sư huynh, Tiêu Trường Sinh trên mặt không có chút nào nửa điểm gợn sóng, vẫn như cũ phong khinh vân đạm hỏi, phảng phất tại trước mắt hắn căn bản không phải cái gì đại đế cảnh cường giả, mà là một đám tôm tép nhãi nhép thôi. Mà trên thực tế, cũng đích thật là như thế. Trương sư huynh thực lực, cũng bất quá là trưởng khống hai trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả thôi, ngay cả trước đó hắn gặp Thiên Hàn Tông Chu Vĩnh còn muốn không bằng, về phần những người khác, thực lực càng là yếu đáng thương, vẹn vẹn chỉ là nửa bước đại đế cảnh cường giả mà thôi. Thực lực thế này, có lẽ ứng phó bình thường đến từ trung đẳng thế giới nửa bước đại đế cảnh cường giả còn dễ nói, có thể là đối mặt Tiêu Trường Sinh, liền xem như trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả đích thân tới, cũng căn bản không đủ dùng. Tốt. Trương sư huynh nghe vậy, trong mắt toát ra một cơn lửa giận, căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, nói, tiểu tử, ngươi có gan, đã như vậy thì đừng trách bản đế không cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi có thể tiếp bản đế một trường, bản đế liền tha cho ngươi một cái mạng chó. Vâng. Dứt lời, Trương sư huynh tay phải nâng lên, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vị trí một trường đánh tới, một cỗ kinh khủng linh lực trong nháy mắt tại trước mặt của hắn bộc phát, chấn động bốn phương. Thật mạnh. Trương sư huynh thực lực lại tiến một bước. Trương sư huynh tu luyện chính là thải âm bổ dương thần công, mỗi lần cùng khác biệt nữ tử giao hợp, thực lực đều sẽ đạt được phóng đại, chiếu hiện tại xem ra, không bao lâu, Trương sư huynh liền muốn lần nữa đột phá. Quá lợi hại, một trường này uy lực, coi như là bình thường đại đế cảnh cường giả cũng đều tuyệt đối không có khả năng ngăn cản, huống chi là cái này không biết từ nơi nào xuất hiện đứa nhà quê. Đi theo tại Trương sư huynh bên người một đám nửa bước đại đế cảnh cường giả trông thấy một màn này, đều là nhao nhao né tránh, trong mắt đều là hâm mộ, đồng thời cũng là nhịn không được đối Trương sư huynh thúc ngựa nói. Cùng Trương sư huynh thực lực so sánh với đến, bọn hắn chút thực lực ấy, căn bản cũng không đủ nhịn. Là bọn hắn. Mà phía dưới, Liên Hoa phu nhân cũng là nhìn thấy Tiêu Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết hai người. Trong mắt không khỏi hiện lên một vòng hy vọng, cố gắng Tiêu Trường Sinh sẽ xem ở đã từng quen biết một trận phân thượng, có thể cứu các nàng một mạng. Bất quá rất nhanh, cái này xóa hy vọng liền bị nàng cho ngăn chặn. Người khác không biết, nhưng là nàng lại là hết sức rõ ràng, trước mắt tên này Trường sư huynh thực lực, chỉ sợ đã đạt đến trưởng khống hai trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả tình trạng. Coi như nàng và mình phu quân liên thủ thi triển bí thuật, cũng không phải như thế Trường sư huynh đối thủ. Vợ chồng bọn họ hai người mặc dù chỉ là nửa bước đại đế cảnh, có thể là sở dĩ có thể tại cái khác nửa bước đại đế cảnh cường giả phía trước tiến vào cái này băng cung cấm địa bên trong, coi như dựa vào cái này độc nhất vô nhị bí thuật. Một khi thi triển, có thể để bọn hắn hai người thực lực, đều trong khoảng thời gian ngắn đạt tới có thể so với trưởng khống nhất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả cấp độ, hai người liên thủ, thực lực càng là vô cùng cường đại. Nhưng chính là như thế, bọn hắn cũng vẫn như cũ không phải Trương sư huynh đối thủ. Mặc dù Tiêu Trường Sinh cho nàng một loại mười phần bất phàm cảm giác, thế nhưng lại cũng không cho rằng Tiêu Trường Sinh có thể đem đánh bại Trương sư huynh, mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh hiển nhiên ngay cả tự thân cũng khó khăn bảo vệ, chớ nói chi là cứu vợ chồng bọn họ hai người. Thật chẳng lẽ muốn rơi vào cái này hỗn đản ma chảo bên trong sao? Liên Hoa phu nhân trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, mặc dù nàng không phải người tốt lành gì, thế nhưng lại chưa hề nghĩ tới mình một ngày kia cũng biết rơi vào trong tay người khác. Cho tới nay, nàng thông qua dung mạo của mình cùng mỹ thuật không biết chém giết bao nhiêu mạnh hơn địch nhân của bọn hắn, thế nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng sẽ gặp phải một cái trưởng khống hai trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả. Giờ phút này cho dù là hối hận cũng không kịp. Vâng. Ngay tại Liên Hoa phu nhân trong lòng thầm nghĩ đồng thời, Trương sư huynh một trưởng cũng là đánh phía Tiêu Trường Sinh mà đi, uy lực khủng bố trong nháy mắt tại Tiêu Trường Sinh trước mặt bộc phát, đem Tiêu Trường Sinh thôn phệ. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng dám ở bản đế trước mặt phách lối, muốn chết chỉ tiếc mỹ nhân kia mà. Nếu là trông thấy Tiêu Trường Sinh bị mình linh lực thôn phệ, Trương sư huynh lập tức khinh thường nói. Nhưng mà hắn vẫn chưa nói xong, cả người liền lập tức há to miệng, không dám tin nhìn trước mắt một màn. Ở trước mặt của hắn, Tiêu Trường Sinh không chỉ có không có chết đi, thậm chí ngay cả một sợi tóc đều không có thương tổn đến. T. Cái khác trông thấy một màn này người, cũng đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, không dám tin nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, căn bản không có nghĩ đến. Tiêu Trường Sinh tại tiếp nhận Trương sư huynh một trưởng này về sau, lại còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này. Làm sao có thể? Tiểu tử này làm sao có thể một chút sự tình đều không có, ta nhất định là hoa mắt. Coi như là bình thường đại đế cảnh cường giả cũng không dám đón đỡ Trương sư huynh một trưởng này, tiểu tử này dựa vào cái gì có thể ngăn trở, đây không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Những cái kia đi theo Trương sư huynh nửa bước đại đế cảnh cường giả, từng cái cũng đều là không khỏi hoảng sợ nói, căn bản không thể tin được, khủng bố như thế một trường, vậy mà không có đối Tiêu Trường Sinh tạo thành chút nào tổn thương. Tiểu tử, ngươi làm sao có thể ngăn trở bản địa một kích, đây không có khả năng, bản đế không tin, đi chết đi. Trông thấy Tiêu Trường Sinh lông tóc không hao tổn đứng trước mặt mình, Trương sư huynh cả người cũng là không khỏi nổi giận, lập tức đối Tiêu Trường Sinh nghiêm nghị gầm thét lên, một cái tay trong nháy mắt nhấc lên, lần nữa hướng phía Tiêu Trường Sinh đánh tới. A! Ngay tại lúc hắn xuất thủ một nháy mắt, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh tay phải hướng phía hắn nhẹ nhàng vồ một cái, một cỗ bàng bạc vô cùng linh lực trong nháy mắt từ của nàng năm ngón tay ở giữa bộc phát. Từng đạo linh lực trực tiếp đem Trương sư huynh cầm tù, có thể dùng Trương sư huynh trong nháy mắt đã mất đi đối linh lực trường khống. Căn bản là không có cách ngưng tụ thể nội linh lực đối Tiêu Trường Sinh tiến hành công kích. Giang giác. Cảnh. Từng tiếng thanh thúy xương vỡ vụn thanh âm không ngừng từ Trương sư huynh thể nội truyền ra, để Trương sư huynh lập tức phát ra thê thảm vô cùng lệ khiếu, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, như là trông thấy giống như ma quỷ. Chương 1164, giết. Cảnh thứ tư. Đây chính là thực lực của ngươi. Tiêu Trường Sinh nhìn xem ở trước mặt mình không có chút nào sức chống cự Trương sư huynh, ngựa khí bình thản hỏi. Lại làm cho chúng quanh trông thấy một màn này người, đều là nhịn không được dùng mình một cái. Đây chính là trưởng khống hai trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, tại Tiêu Trường Sinh trong tay, vậy mà không có chút nào sức hoàn thủ, Tiêu Trường Sinh vẹn vẹn nhẹ nhàng khoát tay, vậy mà liền bị trong nháy mắt chế phục. Chẳng lẽ tiểu tử này, là trưởng khống tam trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, thậm chí là mạnh hơn đại đế cảnh cường giả. Chỉ là, cái này sao có thể? Tiểu tử này tuổi tác nhìn mới vừa lớn lên. Làm sao có thể có thực lực mạnh như vậy? A, Trương sư huynh phát ra vô cùng thống khổ kêu thảm, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh hai con mắt, đã hiện đầy tơ máu, đỏ lên, vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh. Tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai, dám ra tay với ta, ngươi biết ta là người như thế nào sao? Nhanh thả ta, bằng không mà nói, bản đế nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. A, nhưng mà nghe thấy Trương sư huynh uy hiếp, Tiêu Trường Sinh càng là cười lạnh một tiếng. Nguyên bản quấn quanh ở Trương sư huynh trên người linh lực, tại thời khắc này càng là gấp rút, có thể dùng cả người hắn thân thể đều cơ hồ vặn mèo. A! Một thanh âm vang lên triệt thiên địa kêu thảm, lập tức từ Trương sư huynh trong miệng truyền ra, để chung quanh rất nhiều người đều là nhịn không được trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Mà nguyên bản những cái kia đi theo Trương sư huynh cùng nhau mà đến những cái kia nửa bước đại đế cảnh cường giả, trông thấy một màn này về sau, từng cái càng là dọa đến liên tiếp lui về phía sau, căn bản không dám tới gần Tiêu Trường Sinh nửa phần. Uy hiếp ta. Bản đế thích nhất bị người uy hiếp. Tiêu Trường Sinh cười nhạo một tiếng, không chút nào đem Trương sư huynh để vào mắt. Giang giác. Giang giác. Vẹn vẹn một nháy mắt, Trương sư huynh thể nội xương cốt, cơ hồ toàn bộ biến thành vỡ nát, để cả người hắn trong nháy mắt đau sống không bằng chết, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh hai mắt, càng là tràn đầy oán hận. Đồng thời lại là tràn đầy sợ hãi. Hắn không nghĩ tới trước mắt cái này không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử, lại có thực lực cường đại như vậy, để hắn thậm chí ngay cả một chút sức phản kháng đều không có. Giờ phút này trước mặt Tiêu Trường Sinh, hắn cũng cảm giác mình phảng phất như là sâu kiến đồng dạng không chịu nổi một kích. Tiêu huynh đệ, cứu mạng. Chỉ cần ngươi có thể cứu ta hai vợ chồng một cái mạng, ta thể, hai vợ chồng ta nguyện ý vĩnh viễn đi theo Tiêu huynh đệ. Mà đổi thành một bên, Liên Hoa phu nhân cũng tuyệt đối không ngờ rằng sự tình vậy mà lại là như vậy kết cục. Nguyên bản ở trong mắt nàng cơ hồ vô địch Trương sư huynh, tại Tiêu Trường Sinh trong tay, đơn giản như là sâu kiến, cái này khiến nàng rốt cục thấy được một tia hy vọng. Ừm. Nghe thấy Liên Hoa phu nhân kêu cứu, Tiêu Trường Sinh khẽ chau mày, trong lòng có chút do dự. Bất quá hắn còn chưa mở lời, nguyên bản đuổi bắt Liên Hoa phu nhân tên kia nửa bước đại đế cảnh cường giả vừa nghe thấy trong tay mình nữ nhân này vậy mà cùng tên tiểu tử trước mắt này có quan hệ, đã sợ đến lập tức buông tay. Cầm tù Trương Khoát tên kia nửa bước đại đế cảnh cường giả nghe vậy, cũng là đồng dạng làm ra đồng dạng lựa chọn, mặc kệ Tiêu Trường Sinh cùng Liên Hoa phu nhân hai vợ chồng có cái gì quan hệ, hiện tại loại tình huống này, hay là trước đem hai người này thả cho thỏa đáng. Trông thấy đối phương buông ra Trương Khoát, Liên Hoa phu nhân lập tức đi vào Trương Khoát bên người, đem Trương Khoát nâng lên, đồng thời từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một viên đan dược cho ăn vào Trương Khoát trong miệng. Thời khắc này Trương Khoát đã trở nên hôn mê bất tỉnh, bản thân bị trọng thương. Hiển nhiên không có một đoạn thời gian là không cách nào khôi phục. Đem viên đan dược này phục vào Trương Khoát trong miệng bên trong, Liên Hoa phu nhân không nói hai lời, lập tức đỡ lấy Trương Khoát đi vào Tiêu Trường Sinh bên người. Giờ phút này bất kể nói thế nào, Tiêu Trường Sinh bên người hiển nhiên là an toàn nhất. Hừ. Trông thấy một màn này, Tiêu Trường Sinh hừ nhẹ một tiếng, có chút bất mãn, bất quá nhưng cũng không có phản đối, đã Liên Hoa phu nhân nguyện ý truy ai mình, mình cũng không để ý đem hai người này thu nhập vung xuống. Nếu như đến lúc đó dám ở phía sau đùa nghịch một chút tiểu âm mưu, như vậy cũng đừng trách hắn nhận lấy vô tình. Tiểu tử, ngươi không thể giết ta, sư tôn ta là Thần Hỏa Điện Tam trưởng lão, ngươi nếu là dám giết ta, sư tôn ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi bây giờ dừng tay, ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không tìm ngươi báo thù. Mà giờ khắc này Trương sư huynh thấy mình uy hiếp đối Tiêu Trường Sinh vô hiệu, cũng là rốt cục trở nên đáy lòng bất an, lập tức đối Tiêu Trường Sinh nói, trong lòng vô cùng hoảng sợ. Thần Hỏa Điện. Tiêu Trường Sinh lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, không biết cái này Thần Hỏa Điện là cái gì thế lực, bất quá nghĩ đến, cũng hẳn là 10 tòa đại thế giới bên trong trong đó thế lực lớn nhất. Bằng không mà nói, Trương sư huynh cũng không có khả năng lấy ra Thần Hỏa Điện đến uy hiếp chính mình. Thần Hỏa Điện. Bất quá Tiêu Trường Sinh không biết Thần Hỏa Điện, lại không có nghĩa là những người khác không biết Thần Hỏa Điện, khi nghe thấy tên này Trương sư huynh lại là Thần Hỏa Điện Tam trưởng lão đệ tử về sau, đều là nhịn không được giật nảy cả mình. Thần Hỏa Điện chính là phần thiên giới đệ nhất đại thế lực, Thần Hỏa Điện Tam trưởng lão Ngô Tung càng là trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, nghe đồn chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào trưởng khống lục trọng thiên đạo chi lực tình trạng. Nghe nói lần này Thần Hỏa Điện cũng tới đến Man Hoang Đế phần, chỉ bất quá đám bọn hắn không phải tại cực diễm bí cảnh sao? Gia hỏa này vì sao lại tới đây? Xem ra gia hỏa này có thể sống tiếp theo mệnh, Thần Hỏa Điện người, liền xem như cái khác vài tòa đại thế giới đỉnh cấp thế lực, cũng không dám tùy tiện đắc tội. Không sai. Trung quanh rất nhiều người cũng đều là nhịn không được nghị luận, mà những lời này, tự nhiên toàn bộ không chút nào rơi chuyển vào Tiêu Trường Sinh trong tai, để Tiêu Trường Sinh biết rõ cái này Thần Hỏa Điện, đến tột cùng là tồn tại gì. Tiểu tử, sư tôn ta chính là trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả. Ngươi nếu là giết ta, sư tôn ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, chỉ cần ngươi thả ta, ta bảo đảm sẽ không bắt ngươi thế nào, mà lại ta nguyện ý tự mình dẫn tiến ngươi gia nhập chúng ta Thần Hỏa Điện, lấy thực lực của ngươi, nhất định có thể trở thành Thần Hỏa Điện trưởng lão, quyền cao chức trọng. Mà Trương sư huynh cũng là không ngừng đối với Tiêu Trường Sinh nói, hắn là thật sợ hãi Tiêu Trường Sinh trực tiếp đem hắn chém giết. Ngươi muốn dẫn tiến ta trở thành Thần Hỏa Điện trưởng lão? Nghe thấy Trương sư huynh, Tiêu Trường Sinh khẽ miệng có chút câu lên. Ánh mắt nhìn về phía Trương sư huynh nhàn nhạt hỏi, để Trương sư huynh trong mắt rốt cục nhìn thấy một tia hy vọng, liền vội vàng gật đầu. Không sai, chỉ cần ngươi thả ta, liền có thể trở thành Thần Hỏa Điện trưởng lão. Trương sư huynh vội vàng đáp. Ầm. A. Nhưng mà hắn vừa dứt, Tiêu Trường Sinh tay phải lại là nhẹ nhàng bóp, Trương sư huynh nhục thân trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành vô số huyết vụ, phát ra một tiếng thê thảm lệ khiếu. Linh hồn của hắn càng là trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh nắm trong tay. Căn bản là không có cách thoát đi. Ta đối Thần Hỏa Điện trưởng lão, căn bản không có hứng thú. Về phần ngươi sư tôn, hắn nếu là tìm bản đế báo thù, tin tưởng các ngươi sư đồ rất nhanh liền có thể gặp mặt. Tiêu Trường Sinh bình thản nói. Chương 1165, rời đi Man Hoang Đế phần phương pháp. Canh 5. A. Tiểu tử, ngươi làm sao dám, ngươi nếu là giết ta, sư tôn ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đáng chết, ngươi đáng chết. Hủy ta nhục thân, nếu để cho bản đế đào thoát. Tương lai nhất định phải đưa ngươi thiên đào vạn quả. Trương sư huynh vô cùng phẫn nộ gầm thét lên. Ầm. Bất quá hắn tiếng nói vừa mới nói xong, Tiêu Trường Sinh trên mặt lộ ra một tia khinh thường, trực tiếp đem Trương sư huynh linh hồn bóp nát, thân tử hồn diệt. Ngươi không có cơ hội. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, để chung quanh một đám Thần Hỏa Điện nửa bước đại đế cảnh cường giả đều là nhịn không được dùng mình một cái, từng cái mồ hôi lạnh ứa ra, toàn thân run rẩy. Trốn, mau trốn. Trương sư huynh chết. Đáng chết. Xong, lần này toàn xong, trở lại Thần Hỏa Điện, Tam trưởng lão nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Trốn đi, trốn càng xa càng tốt. Nguyên bản đi theo Trương sư huynh một đám Thần Hỏa Điện nửa bước đại đế cảnh cường giả trông thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà giết Trương sư huynh, từng cái dọa đến hồn phi phách tán, vô cùng chật vật. Trương sư huynh là chết ở trước mặt bọn hắn nếu là còn sống trở lại Thần Hỏa Điện, Nô Tung cũng nhất định sẽ không bỏ qua bọn hắn, bởi vậy giờ phút này đào tẩu hiển nhiên là biện pháp tốt nhất. Cái này khiến trong lòng của bọn hắn đối Tiêu Trường Sinh đều là tràn đầy oán hận, nếu như không phải là bởi vì Tiêu Trường Sinh, hết thảy liền cũng sẽ không phát sinh. Hừ. Mà trông thấy những này Thần Hỏa Điện đệ tử đào tẩu, Tiêu Trường Sinh trong lòng khinh thường hừ lạnh một tiếng, một bầy kiến hôi, hắn căn bản lười nhác xuất thủ, nếu như không phải Trương này sư huynh không biết sống chết cũng dám có ý đồ với hắn, hắn cũng sẽ không ra tay. Cùng lúc đó, ngay tại cực diễm cấm địa Ngô Tung, cả người hai mắt đột nhiên vừa mở. Một cỗ ngập trời đế uy trong nháy mắt từ trong cơ thể của hắn bộc phát, ghét bỏ vạn trượng liệt diễm. Đáng chết, là ai cũng dám giết con ta tính mệnh, đáng chết, đáng chết. Nô Tung vô cùng phẫn nộ gầm thét lên, nhưng vào lúc này, nguyên bản tại hắn hồn hải bên trong, cùng trường sư huynh tính mệnh tương liên cái kia một sợi linh hồn khí tức, vậy mà đột nhiên đoạn mất. Cái này cũng đã nói lên, trường sư huynh đã chết. Người khác có lẽ chỉ biết là trường sư huynh là của nàng thân truyền đệ tử, thế nhưng lại không biết, trường này sư huynh, trên thực tế chính là của nàng thân sinh nhi tử, bằng không mà nói, hắn sao lại để một cái đệ tử bình thường tại thần hỏa điện như thế làm cản. Nô trưởng lão, chuyện gì để ngươi tức giận như thế? Cách đó không xa, một tên to lớn hùng hậu nam tử lạnh lùng do hỏi, đối Ngô Tung thời khắc này biểu hiện hiển nhiên có chút không vừa ý, lạnh giọng chất vấn. Hồi tông chủ, Trương Nguyên mệnh hồn đột nhiên biến mất, lão phu hoài nghi, hắn đã chết. Ngô Tung cắn răng nghiến lợi nói, trong giọng nói tràn đầy nồng đậm tức giận. Cái gì? Nghe thấy Ngô Tung, thần hỏa điện tông chủ Viêm Tức cũng là nhướng mày, Trương Nguyên thực lực dù sao cũng là trưởng khống hai trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, liền xem như tại thần hỏa điện, dạng này người cũng coi như được là thần hỏa điện tinh nhuệ, vậy mà chết rồi. Mà lại, theo hắn biết, Trương này Nguyên, trên thực tế chính là Ngô Tung cùng thần hỏa điện điện bên trong một tên chấp sự ái thiếp âm thầm thâu hoan sinh hạ dòng dõi, điểm này mấy tên thần hỏa điện cao tầng trưởng lão đều rõ ràng. Chỉ là trở ngại Ngô Tung thân phận, không có người đem việc này nói to thôi. Bây giờ con của mình vậy mà chết rồi, cũng khó trách Ngô Tung sẽ như thế phẫn nộ, đổi lại bất luận kẻ nào, biết được con của mình tử vong về sau, cũng đều tất nhiên sẽ không dễ chịu. Tông chủ, lão phu muốn tạm thời rời đi cực diễm cấm địa một chuyến, tìm tới sát hại đồ nhi ta hung thủ, vì đó báo thủ. Nô Tung vô cùng phẫn nộ quát, thật chặt nắm song quyền. Nô trưởng lão tang đồ thống khổ, bổn tông chủ có thể lý giải, đi thôi, tìm tới giết chết Trương Nguyên hung thủ, bổn tông chủ cũng muốn biết, ai dám đối ta người của thần hỏa điện động thủ. Đa tạ tông chủ. Nô Tung nghe vậy, cả người lập tức biến mất tại Viêm Tước trước mặt, Viêm Tước bên người, còn lại mấy tên trưởng lão mặt bên trên đều là hiện lên một vòng giễu cợt. Tiểu huynh đệ xin dừng bước. Băng cung trong tiểu thế giới, ngay tại Tiêu Trường Sinh chuẩn bị rời đi thời điểm, một cái ở phía xa xem trò vui một tên trưởng khống tam trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả đột nhiên đi vào Tiêu Trường Sinh trước mặt, đối Tiêu Trường Sinh kêu. Ngươi liền không sợ bản đế giết ngươi. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, nhìn về phía người tới, khẽ cho mày, không có đem đối phương để vào mắt, mà là nhàn nhạt dò hỏi, ánh mắt hiếu kỳ đánh giá người này. Ha ha. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, người tới cũng là hơi sững sờ. Sau đó cười cười xấu hổ, không nghĩ tới Tiêu Trường Sinh vậy mà lại nói ra lời như vậy, để hắn trong lúc nhất thời vậy mà không biết trả lời như thế nào. Đồng thời, thân là trưởng khống tam trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, trong lòng khó tránh khỏi có chút ngạo khí, mà Tiêu Trường Sinh thời khắc này lời nói, hiển nhiên là không có đem hắn để vào mắt. Mặc dù nhìn thấy Tiêu Trường Sinh trước đó đánh giết Trương Nguyên thủ đoạn, có thể là hắn lại không cho rằng, Tiêu Trường Sinh cũng có thể giết được hắn. Tiểu huynh đệ chỉ sợ là hiểu lầm. Ta tới đây cũng vô ác ý, chỉ là muốn nhắc nhở tiểu huynh đệ một câu, ngươi vừa mới chém giết người kia, chính là thần hỏa điện tam trưởng lão Ngô Tung đệ tử, ngươi giết hắn, Ngô Tung tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi, hay là sớm đi rời đi man hoang đế phần đi. Người này đối Tiêu Trường Sinh nhắc nhở, ngươi biết rời đi man hoang đế phần phương pháp. Nghe thấy đối phương, Tiêu Trường Sinh lập tức hơi có chút kinh ngạc, phải biết, hắn mặc dù biết man hoang đế phần một ít chuyện, có thể là đối với như thế nào rời đi man hoang đế phần, lại là hoàn toàn không biết gì cả. Thế nào, chẳng lẽ tiểu huynh đệ tiến vào man hoang đế phần trước đó, trưởng bối trong nhà không có cáo chi rời đi man hoang đế phần phương pháp? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, người này cũng là hơi có chút kinh ngạc. Rất hiển nhiên, hắn cũng đem Tiêu Trường Sinh xem như là cái nào đó đại thế giới bên trong đỉnh cấp trong thế lực nhân vật cấp độ thánh tử đối đãi. Không có. Tiêu Trường Sinh đáp, nguyên bản hắn còn tưởng rằng cái này man hoang đế phần, chỉ cần đạt tới thời gian nhất định, liền sẽ quan bế, hiện tại xem ra hiển nhiên hắn nghĩ sai. Kỳ thật đây cũng không phải là bí mật gì, tại cái này trong man hoang đế phần, muốn rời khỏi, chỉ có hai chủng phương pháp, chỉ cần đạt tới đại đế cảnh, liền có thể tại man hoang đế phần tìm tới vết nứt không gian, từ trong đó trở về là được, hoặc là từ cái khác đại đế cảnh cường giả mang theo trở về. Mặc dù không biết nguyên nhân gì, nhưng là chỉ cần bước vào vết nứt không gian bên trong, liền sẽ tự động căn cứ khí tức trên người vừa tới, đem nó đưa về nguyên bản chỗ thế giới bên trong. Chỉ bất quá lại so với tiến vào man hoang đế phần thời điểm muốn khó khăn nhiều lắm, nếu như không có đại đế cảnh cường giả che chở, tại vết nứt không gian bên trong, rất dễ dàng bị xé thành mảnh nhỏ, hoặc là mê thất tại vết nứt không gian bên trong. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn trở về nguyên bản thế giới, cũng có thể cưỡng ép tiến vào cái khác thế giới, chỉ bất quá về phần sẽ đạt tới cái nào thế giới, liền không xác định, duy nhất có thể để xác định vâng, sẽ chỉ đưa ngươi đưa vào mở ra man hoang đế phần cửa vào từng cái thế giới bên trong. mà những này vết nước không gian, tại trong man hoang đế phần, cũng rất dễ dàng thăm dò. Người này đối Tiêu Trường Sinh giải thích nói. Đa tạ. Tiêu Trường Sinh nghe vậy về sau, đối hắn nhẹ gật đầu nói cảm tạ, nếu như không phải đối phương cáo chi, hắn thật đúng là không biết rời đi man hoang đế phần phương thức. Chương 1166, hậu nhân của người quen cũ bối. Xin hỏi tiểu huynh đệ đến từ cái nào một giới? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh về sau, nam tử này trên mặt lộ ra một vòng ý cười, lại nhìn xem Tiêu Trường Sinh dò hỏi. Ngươi đang thử thăm dò ta. Bất quá Tiêu Trường Sinh mặc dù cảm kích đối phương nói cho mình rời đi cái này man hoang đế phần phương pháp, nói chuyện cùng hắn ngữ khí, lại không chút nào nửa điểm cải biến, thanh âm có chút băng lãnh. Tiểu huynh đệ hiểu lầm. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh lời nói bên trong ý tứ về sau, người này bỗng nhiên sững sờ, mặc dù hắn không cho rằng Tiêu Trường Sinh có thể uy hiếp được mình, có thể là ở chỗ này, cũng thực không muốn cùng Tiêu Trường Sinh ắt giao. Vì vậy nói, tại hạ cũng vô ác ý, chỉ là gặp tiểu huynh đệ thực lực bất phàm, muốn cùng tiểu huynh đệ kết một thiện duyên, cùng một chỗ phá vỡ cái này băng phong cấm chế, đúng, tại hạ gia cát phàm, chính là Lưu Vân giới Thái Ất môn đệ tử. Chỉ vì để tránh cho Tiêu Trường Sinh hiểu lầm, gia cát phàm lại là vội vàng hướng Tiêu Trường Sinh giải thích lai lịch của mình. Ngươi đến từ Lưu Vân giới. Nghe thấy gia cát phàm, Tiêu Trường Sinh hơi sững sờ, không khỏi nhìn nhiều gia cát phàm một chút, sau đó hỏi, vậy ngươi nhưng biết Trư Cát Long? Gia cát phàm nghe vậy, khẽ cho mày, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ngự khí có chút không vui, nói, Trư Cát Long chính là ta Thái Ất môn Thái Thượng trưởng lão, chính là trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực vô thượng đại đế cảnh cường giả, tiểu huynh đệ vì sao gọi thẳng ta tông môn Thái Thượng trưởng lão tục danh. Thân là Thái Ất môn đệ tử, giống Trư Cát Long loại thực lực này cường đại đại đế cảnh cường giả, tại trong tông môn địa vị phi phàm, có thụ tôn kính, tuyệt đối không cho phép những người khác tùy tiện chửi tới. Đã đột phá đến trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực trình độ sao? Bất quá Tiêu Trường Sinh lại hiển nhiên không có để ý ra cắt phàm thái độ, mà là chỉ dùng mình có thể nghe thấy thanh âm lẩm bẩm nói, hắn không nghĩ tới, tại cái này trong man hoang đế phần, vậy mà có thể đoán được lúc đầu hậu nhân của người quen cũ bối. Hắn cùng Trư Cát Long cũng không có quá sâu giao tình, chẳng qua là ban đầu tại một chỗ cấm địa bên trong cùng hắn có duyên gặp mặt một lần, lúc ấy Trư Cát Long trùng hợp lâm vào khốn cảnh, bị hắn giải cứu. Ngay lúc đó Trư Cát Long, còn vẹn vẹn chỉ là trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực thôi. Nhưng không có nghĩ đến, ngắn ngủi mấy ngàn vạn năm thời gian, vậy mà đã đột phá đến trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực tình trạng, xem ra tại hắn bị trấn áp ngàn vạn năm thời gian bên trong, tất nhiên lại đụng phải cơ may lớn hơn gì. Phải biết, Trư Cát Long tư chất, cũng không tính đỉnh tiêm, có thể tu luyện tới trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh tình trạng, đã đúng là không dễ, muốn tiến thêm một bước cơ hồ không có khả năng. Trừ phi có nghịch thiên cơ duyên. Huống chi Trư Cát Long tại ngắn ngủi ngàn vạn năm thời gian bên trong, liền đã đột phá đến trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực tình trạng, trực tiếp vượt qua hai đại cấp độ, càng là khó càng thêm khó. Ngàn vạn năm thời gian đối với tại người bình thường mà nói, có lẽ cực kỳ dài dòng buồn chán, chính là một cái to lớn thời gian số lượng, nhưng là đối với đạt tới đại đế cảnh cường giả mà nói, bất quá là trong chớp mắt thôi. Rất nhiều vùi đầu khổ tu đại đế cảnh cường giả, thậm chí một cái bế quan, chính là ngàn vạn năm thời gian, thậm chí có đỉnh cấp đại đế cảnh cường giả, vừa bế quan chính là 100 triệu năm tuế nguyệt. Hơn nữa còn chưa hẳn có thể đột phá. Cùng những này so sánh với đến, Trư Cát Long lại còn có thể liên tục đột phá hai đại cảnh giới, liền càng thêm là đủ chứng minh Trư Cát Long bất phàm. Mà lại còn trở thành Thái Ất môn Thái Thượng trưởng lão, hết thảy đều có chút không thể tưởng tượng. Phải biết, lúc đầu hắn gặp phải Trư Cát Long thời điểm, Trư Cát Long còn vẹn vẹn một tên tán tu. Đương nhiên, cũng có khả năng lúc đầu Trư Cát Long đối với mình che giấu thân phận chân thật của mình. Nghĩ tới đây, Tiêu Trường Sinh trong lòng khó tránh khỏi có chút đắng chát chát. Nếu như không phải là bởi vì mình bị thiên đế chấn áp trọn vẹn ngàn vạn năm thời gian, bằng vào huyết thần quyết huyền diệu, không có gì bất ngờ xảy ra, bây giờ hắn thậm chí khả năng đã đạt đến trưởng không cựu trọng thiên đạo chi lực tình trạng. Trư Cát Long hiện tại nhưng tại trong man hoang đế phần. Tiêu Trường Sinh không có trực tiếp trả lời ra cắt phàm, mà là ngược lại dò hỏi, đã có thể ở chỗ này gặp phải người của Lưu Vân giới, như vậy chưa hẳn không có khả năng gặp lại một chút cái khác người cũ. Thái Thượng trưởng lão lần này cũng không tại man hoang đế phần. Gia Cát Phàm nhíu mày đáp, không rõ Tiêu Trường Sinh những lời này là có ý tứ gì, nhưng là đối với Tiêu Trường Sinh, cũng đã bắt đầu nhiều một phen đề phòng. Dạng này, Tiêu Trường Sinh nghe vậy nhẹ gật đầu, không còn cùng Gia Cát Phàm bao nhiêu, quay người trực tiếp mang theo Mộ Dung Tuyết rời đi, mà Liên Hoa phu nhân thấy thế, cũng là vội vàng viện trương khoát đi theo sau lưng Tiêu Trường Sinh. Bốn người đi thẳng tới tòa kia vạn trượng băng phong phía trước một khối đất chống chiếm cứ một vị trí xuống tới. Trước đó Tiêu Trường Sinh lấy lôi đỉnh thủ đoạn trực tiếp đánh giết Trương Nguyên một màn, bọn hắn cũng còn rõ mồn một trước mắt, tất cả mọi người ở đây đều nhìn nhất thanh nhị sở, giờ phút này không người nào dám tiến lên cố ý tìm Tiêu Trường Sinh lông mày. Trung quanh còn có một số thực lực không kém gì ra cắt phàm đại đế cảnh cường giả, nhưng là cũng không nguyện ý ở thời điểm này phức tạp, dù sao bọn hắn cùng Trương Nguyên cũng không có chút quan hệ nào. Vì một cái người không liên hệ đắc tội một cái thực lực cường đại người thần bí, hiển nhiên là một kiện tốn công mà không có kết quả sự tình. Bọn hắn tựa hồ cũng có chút sợ hãi chúng ta. Mộ Dung Tuyết nhìn xem bốn phía, sau đó đi vào Tiêu Trường Sinh bên người, đối Tiêu Trường Sinh nhỏ giọng nói, nàng thậm chí có thể cảm nhận được chung quanh một số người đối bọn hắn lộ ra ánh mắt không có hảo ý, nhưng là tại tiếp xúc đến Mộ Dung Tuyết ánh mắt một nháy mắt, lại dọa đến lập tức thu liễm, nhìn cũng không dám nhìn nhiều Mộ Dung Tuyết một chút. Rất bình thường, quen thuộc liền tốt. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, không quan trọng đáp, bất quá chỉ là một chút sâu kiến thôi, không đến trêu chọc hắn còn tốt, nếu có không có mắt người dám tới trêu chọc, hắn không ngại một bàn tay đem nó chụp chết trên mặt đất. Ừm. Mộ Dung Tuyết nghe vậy khẽ gật đầu một cái, nhìn bên người Liên Hoa phu nhân cùng Trương Khoát hai người một chút, giờ phút này Liên Hoa phu nhân chính ôm Trương Khoát, trên mặt lộ ra thần sắc bi phẫn. Hắn không có sao chứ? Trông thấy Trương Khoát thương thế trên người, Mộ Dung Tuyết trong lòng có chút không đành lòng. Đi vào Liên Hoa phu nhân bên người, nhỏ giọng dò hỏi. Thể nội linh căn đã đoạn mất, coi như tỉnh lại, cũng là một người phế nhân. Liên Hoa phu nhân ngữ khí trầm giọng nói, mặc dù vợ chồng bọn họ hai người tiến vào cái này man hoang đế phần thời điểm, cũng đã dự liệu đến, có thể sẽ mệnh tang tại đây. Có thể là giờ phút này trông thấy Trương Khoát bây giờ bộ này tình trạng, nàng hay là đau lòng vạn phần. Linh căn đứt gãy. Nghe thấy Liên Hoa phu nhân, Mộ Dung Tuyết trong lòng cũng là lập tức một nắm chặt. Nếu như là bình thường thương thế còn tốt, cho dù là xương cốt vỡ nát, đều có thể bằng vào đan dược khôi phục. Có thể là linh căn một khi đứt gãy, muốn khôi phục, cơ hồ không có khả năng. Ánh mắt của nàng không khỏi nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, nàng biết rõ, mình trước đó chịu thương thế, so với Trương Khoát mà nói, sẽ chỉ càng nặng, có thể là mặc dù là như thế, hay là bị Tiêu Trường Sinh từ trong quỷ môn quan cho kéo lại. Chương 1167, Dược Thần Tông. Bất quá rất hiển nhiên, mặc dù nàng biết rõ, Tiêu Trường Sinh có phương pháp có thể khôi phục Trương Khoát linh căn, nhưng lại cũng biết, cho dù là nàng tự mình hướng Tiêu Trường Sinh cầu tình, Tiêu Trường Sinh cũng chưa chắc sẽ nguyện ý xuất thủ. Mặc dù nàng không biết Tiêu Trường Sinh lúc ấy đến tột cùng bỏ ra cái gì đại giới, nhưng là tuyệt đối không là bình thường đại giới. Bất quá Mộ Dung Tuyết cái này một vòng ánh mắt, lại là không có trốn qua Liên Hoa phu nhân con mắt, nguyên bản đã cơ hồ tuyệt vọng Liên Hoa phu nhân, tại nhìn thấy Mộ Dung Tuyết cái này một vòng ánh mắt về sau, lập tức liền hiểu rõ ra. Hy vọng Tiêu huynh đệ có thể xuất thủ cứu phu quân ta một cái mạng, chỉ cần Tiêu huynh đệ có thể cứu ta phu quân, ta nguyện ý tại Tiêu huynh đệ bên người làm nô làm tỳ, vĩnh viễn phụng dưỡng Tiêu huynh đệ. Liên Hoa phu nhân lập tức quỳ gối Tiêu Trường Sinh trước người khẩn cầu nói. Một màn này cũng là tự nhiên rơi vào những người khác trong mắt, trông thấy một màn này về sau, mỗi một cái đều là hâm mộ vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, hận không thể mình trở thành Tiêu Trường Sinh. Mặc dù Liên Hoa phu nhân đã trở thành người khác bạn lữ, có thể là có thể có dạng này một cái tuyệt thế vưu vật vóc người nóng bỏng mỹ nhân nhi phụng dưỡng tác dụng, coi như giảm thọ ngàn vạn năm cũng không có quan hệ. Làm nô làm tỳ, ngươi còn chưa có tư cách. Nhưng mà nghe thấy Liên Hoa phu nhân, Tiêu Trường Sinh lại là thanh âm băng lãnh, không có chút nào nửa điểm cảm giác nói, liền xem như thánh nữ thần nữ quỳ ở trước mặt của hắn muốn phụng dưỡng hắn, còn phải xem tâm tình của hắn, huống chi là Liên Hoa phu nhân. Quả nhiên, nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Liên Hoa phu nhân sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, có chút khó chịu nhìn xem Tiêu Trường Sinh, nàng không nghĩ tới, mình đã như thế hèn mọn quỷ gối Tiêu Trường Sinh trước mặt, vậy mà lại đổi lấy câu này không có tư cách. Chỉ cần có thể cứu ta phu quân, mặc kệ cái gì đại giới, ta đều nguyện ý. Bất quá mặc dù là như thế, Liên Hoa phu nhân vẫn không có nửa phần rời đi ý tứ, hướng phía Tiêu Trường Sinh hung hăng dập đầu một cái, đối Tiêu Trường Sinh chật vật nói. Mỹ nhân nhi, nhìn ngươi bộ dáng này, bản đế đều cảm thấy đau lòng. Chỉ cần ngươi đáp ứng hảo hảo phụng dưỡng bản đế mấy ngày, bản đế có thể thỉnh cầu tông môn trưởng lão ban thưởng linh đan, cứu ngươi nam nhân kia một tên, như thế nào? Trông thấy Liên Hoa phu nhân bộ dáng như thế, nơi xa một tên trưởng khống tam trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả rốt cục có chút an không chịu nổi, đi vào Tiêu Trường Sinh cùng Liên Hoa phu nhân đám người trước mặt, đối Liên Hoa phu nhân nói. Về phần Tiêu Trường Sinh, trực tiếp bị hắn không nhìn, căn bản cũng không có đem Tiêu Trường Sinh để ở trong mắt. Mặc dù Tiêu Trường Sinh trước đó dễ dàng như thế chém giết Trương Nguyên, có thể là hắn cũng không phải Trương Nguyên loại rác rưởi kia, giống Trương Nguyên loại kia cơ hồ không có nửa điểm thực lực bình thường đại đế cảnh cường giả, hắn đồng dạng có thể tùy tiện đem nó một bàn tay chụp chết. Huống chi, Tiêu Trường Sinh chém giết Trương Nguyên, thời khắc này Tiêu Trường Sinh, trong mắt hắn, cũng đã là một người chết. Không phải liền là một viên khôi phục linh căn đan dược, bực này đan dược mặc dù khó được, có thể là tại ta dược thần tông, lại cũng không là cái gì khó được gặp đan dược, chỉ cần đi tự mình ra mặt, nhất định có thể cầu đến một hạt, làm gì cầu tiểu tử này. Tên này dược thần tông đệ tử đắc ý nói, đồng thời lại là nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, nói, hắc hắc, có lẽ ngươi còn không biết, tiểu tử này đắc tội người nào, hắn đánh giết tên phế vật kia, chính là thần hỏa điện tam trưởng lão con riêng, lần này Ngô Tung lão già kia, chỉ sợ đã chạy đến nơi đây, ngươi cho dù là theo hắn, lại có thể được cái gì chỗ tốt, đến lúc đó sẽ chỉ là một con đường chết, nhưng là nếu như ngươi nguyện ý phụng dưỡng bản đế không riêng có thể cứu ngươi phu quân. Một cái mạng, còn có thể bảo vệ cho ngươi bình an không sao. Cùng là đỉnh cấp thế lực lớn một trong, thân là dược thần tông đệ tử, hắn tự nhiên không sợ thần hỏa điện uy hiếp, huống chi, chém giết Trương Nguyên, chính là Tiêu Trường Sinh. Nghe thấy tên này dược thần tông đệ tử, Liên Hoa phu nhân sắc mặt lần nữa biến đổi. Ánh mắt có chút chật vật nhìn bên cạnh Trương Khoát. Nguyên bản khi biết Tiêu Trường Sinh đánh giết chính là thần hỏa điện tam trưởng lão đệ tử thời điểm, nàng liền đã tâm loạn như ma, giờ phút này vậy mà biết được, cái này Trương Nguyên chân thực thân phận, lại là đối phương con riêng, cái này càng thêm để trong nội tâm nàng hoảng sợ. Đối mặt một tên trưởng khống hai trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, nàng đều không cách nào dãy rủa, huống chi là đối mặt thực lực mạnh hơn trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả. Mộ Dung Tuyết nghe vậy, cũng là biến sắc. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Liên Hoa phu nhân. Nàng cũng không e ngại sinh tử, dưới cái nhìn của nàng, mình đã là chết qua một lần người, nếu như không phải Tiêu Trường Sinh, giờ phút này hắn cũng sớm đã chết tại cái này trong man hoang đế phận. Bất quá là lại chết một lần, lại có sợ gì? Nếu như có thể cùng Tiêu Trường Sinh chết cùng một chỗ, đối nàng mà nói, thậm chí so còn sống còn muốn cho nàng cảm thấy thỏa mãn, hiện tại nàng mặc dù đi theo Tiêu Trường Sinh bên người, có thể là giữa hai người, nhưng thủy chung giống như cách xa nhau vạn dặm. Từ đầu đến cuối, bất quá đều là mình mong muốn đơn phương thôi. Nàng sở dĩ sắc mặt đại biến, là muốn nhìn một chút, tại dưới bực này tình huống, Liên Hoa phu nhân đến tột cùng sẽ làm ra lựa chọn gì. Nếu như Liên Hoa phu nhân thật lựa chọn đi theo tên này dược thần tông đệ tử mà đi, như vậy nàng cũng chỉ có thể nói mình đã nhìn lầm người. Nếu như không phải là bởi vì mình lúc ấy hy vọng Tiêu Trường Sinh có thể cứu Liên Hoa phu nhân, từ đó làm cho hai người bọn họ dừng lại thời gian quá dài, cũng sẽ không gây nên Trương Nguyên chú ý. Nếu như đây hết thể cũng sẽ không phát sinh, như vậy cũng sẽ không là Tiêu Trường Sinh chọc hiện tại những phiền toái này. Mong rằng Tiêu huynh đệ cứu phu quân ta, mặc kệ bất kỳ giá nào, ta đều nguyện ý trả giá, dù là để cho ta hiện tại đi chết ta cũng nguyện ý. Liên Hoa phu nhân đang do dự sau một lát, ánh mắt lần nữa giám định nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Nàng thấy qua nam nhân không biết có bao nhiêu, cái nào trông thấy hắn, không phải như tên này dược thần tông đệ tử, hận không thể đưa nàng trực tiếp ăn hết. Bởi vậy nàng lại chỗ nào nhìn không ra tên này dược thần tông tâm tư của đệ tử. Nếu như chính mình thật đồng ý, một khi rời đi Tiêu Trường Sinh, đến lúc đó vận mệnh của mình, liền đem hoàn toàn trưởng khống trong tay của đối phương. Thực lực của đối phương rõ ràng muốn so trước đó Trương Nguyên thực lực còn muốn càng thêm cường đại, ngay cả một cái nho nhỏ Trương Nguyên nàng đều ứng phó không được, huống chi là một tên thực lực mạnh hơn trưởng khống tam trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả. Một khi rơi vào trong tay đối phương, cho dù đến lúc đó đối phương không cho mình khôi phục Trương Khoát linh căn đan dược, mình cũng cầm đối phương không có nửa điểm biện pháp. Mỹ Nhân Nhi, ngươi đây là ý gì? Bản đế hảo tâm muốn cứu ngươi một mạng, ngươi vậy mà như thế không biết tốt xấu, ngươi cũng đã biết, có bao nhiêu thiếu nữ muốn phụng dưỡng bản đế, đều không có cơ hội này. Tên này dược thần tông đệ tử trông thấy Liên Hoa phu nhân cử động như vậy, trong lòng lập tức dâng lên một cỗ nộ khí, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, cũng là trở nên có chút oán hận. Một cái sắp sẽ chết rơi tiểu tử, có tư cách gì có thể có được mỹ nhân như vậy mà phụng dưỡng đi theo. Chương 1168, miệng của ngươi rất thối. Canh 3. Cút. Nhưng mà còn không đợi tên này dược thần tông đệ tử đem nói cho hết lời, Tiêu Trường Sinh lông mày chính là bỗng nhiên nhíu một cái, ánh mắt trực tiếp nhìn thẳng tên này dược thần tông đệ tử, quát lạnh một tiếng. Oanh. Một cỗ khí thế kinh khủng từ Tiêu Trường Sinh trên thân bộc phát ra, hướng thẳng đến tên này dược thần tông đệ tử nghiền ép mà đi. Khí thế kinh khủng trong nháy mắt chấn động đến tên này dược thần tông đệ tử liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Làm sao có thể? Tên này dược thần tông đệ tử trong lòng lập tức giật mình, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, hắn đường đường trưởng khống tam trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, lại bị tiểu tử này dùng đế uy cho đẩy lui rồi. Cái này khiến trong lòng của hắn lập tức nổi giận, muốn ra tay với Tiêu Trường Sinh, có thể là khi nhìn thấy Tiêu Trường Sinh cái kia ánh mắt lạnh như băng thời điểm, làm thế nào cũng lên không nổi cái này dũng khí. Tiêu Trường Sinh có thể dùng to lớn liền trực tiếp đem hắn đẩy lui, điều này nói rõ Tiêu Trường Sinh thực lực, tuyệt đối ở trên hắn. Mình ra tay với Tiêu Trường Sinh, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Một màn này cũng rơi vào những người khác trong mắt, trong lúc nhất thời đều là mở to hai mắt nhìn, chấn động vô cùng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, đồng thời lại đối tên này Dược Thần Tông đệ tử có chút cười nhạo. Lại bị một cái tiểu tử dọa cho hù dọa. Mặc kệ đổi lại là bọn hắn cũng biết, giờ phút này ra tay với Tiêu Trường Sinh, tuyệt đối không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Mà Gia Cát Phàm cũng là nhìn thấy một màn này, hắn đối Tiêu Trường Sinh trước đó gọi thẳng nhà mình Thái Thượng trưởng lão tục danh sự tình còn canh cánh trong lòng, bởi vậy cũng từ bỏ để Tiêu Trường Sinh cùng mình kết bạn ý nghĩ. Nhưng lại một mực nhìn chăm chú lên Tiêu Trường Sinh nhất cử nhất động, giờ phút này trông thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà chỉ bằng vào to lớn liền đẩy lui tên này Dược Thần Tông đệ tử, trong lúc nhất thời cũng là trong lòng bị chấn động tột đỉnh. Tên này Dược Thần Tông đệ tử hắn là nhận biết, tại Dược Thần Tông thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng rất có danh vọng, tên là Tạ La, thực lực đã đạt tới trưởng khống tam trọng thiên đạo chi lực tình trạng, cùng hắn tương xứng. Liền xem như mình, cũng không dám cam đoan nhất định có thể ổn ép đối phương một đầu. Thế nhưng lại không nghĩ tới, Tạ La trước mặt Tiêu Trường Sinh, lại bị Tiêu Trường Sinh đế uy trực tiếp đẩy lui, cái này chẳng phải là nói cho hắn biết, Tiêu Trường Sinh thực lực, còn ở phía trên hắn. Nói cách khác, Tiêu Trường Sinh chí ít cũng là có trưởng khống tứ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh thực lực. Trước đó hắn còn cho rằng sắp đến cho dù là không địch lại Tiêu Trường Sinh, có thể là cũng nhất định sẽ không bị Tiêu Trường Sinh nghiền ép, hiện tại xem ra, mình trước đó ý nghĩ là cỡ nào buồn cười. Đại đế cảnh cường giả, mỗi trưởng khống nhất trọng thiên đạo chi lực, thực lực liền sẽ bạo tăng không chỉ gấp 10 lần, đặc biệt là trưởng khống tam trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, cùng trưởng khống tứ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, trong lúc này, càng là lại như hồng câu, chính là một cái cấp độ sâu vượt qua. Nếu như Tiêu Trường Sinh thực lực thật đạt tới trưởng khống tam trọng thiên đạo chi lực tình trạng, cho dù là đối mặt Ngô Tung không địch lại, có thể là cũng có sức đánh một trận, thậm chí có khả năng trong tay của đối phương đào thoát. Nếu quả như thật là như vậy thì có trò hay để nhìn. Tiểu tử, ngươi chờ, Ngô Tung lập tức liền sẽ đến nơi này, ngươi giết Trương Nguyên, Ngô Tung tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, chờ lấy nhìn đi, lập tức ngươi liền sẽ rõ ràng cái gì gọi là sống không bằng chết, đến lúc đó nhìn ngươi còn như thế nào phách lối. Tạ La gần như cắn răng nghiến lợi đối Tiêu Trường Sinh nói, cả người lui lại mấy bước, cùng Tiêu Trường Sinh kéo ra khoảng cách nhất định, hiển nhiên sợ hãi Tiêu Trường Sinh đột nhiên xuất thủ. Sau đó ánh mắt của hắn lại là rơi vào Liên Hoa phu nhân trên thân, ánh mắt băng lãnh mà nói, lũ đàn bà thối tha, dám không nhìn bản đế, đến lúc đó bản đế mới hảo hảo giáo huấn ngươi. Dứt lời, Tạ La ánh mắt lại là tham lam quét mắt Tiêu Trường Sinh bên người Mộ Dung Tuyết một chút, lúc này mới cấp tốc rời đi. Ai bảo ngươi đi rồi? Nhưng mà khiến người khác đều coi là chuyện này liền đến này lúc kết thúc, nhưng không có nghĩ đến, Tiêu Trường Sinh lại là mở miệng lần nữa, thanh âm vô cùng băng lãnh, để nghe thấy câu nói này người, đều là nhịn không được trong lòng dùng mình một cái. Tiểu tử này muốn làm gì? Hắn không phải là muốn cùng Tạ La giao thủ a? Hắn đã đắc tội Thần Hòa Điện, giờ phút này nếu như lại cùng Tạ La xuất thủ, cho dù cuối cùng song phương đều không có chuyện gì, có thể là cũng chờ tại khiêu khích Dược Thần Tông, đồng thời đắc tội hai thế lực lớn, cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi, ỷ có một chút thực lực, liền không coi ai ra gì, vô pháp vô thiên, cho là mình là thiên giới đệ nhất. Kỳ thật cũng có thể lý giải, tiểu tử này chắc là biết rõ đợi lát nữa Thần Hỏa Điện tam trưởng lão Ngô Tung đến, mình hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên hiện tại trước xính một chút danh tiếng. Nói có đạo lý. Những người khác trông thấy một màn này về sau, cũng là nhịn không được nghị luận, theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Trường Sinh rõ ràng là biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên lúc này mới cố ý khiêu khích Tiêu Trường Sinh. Cái này khiến bọn hắn nhìn về phía Tạ La ánh mắt, đều là trở nên có chút đồng tình. Tiêu Trường Sinh thực lực rõ ràng tại Tạ La phía trên, có thể là hết lần này tới lần khác cái này Tạ La lại tại lúc này chủ động khiêu khích Tiêu Trường Sinh, cái này chẳng phải là tương đương muốn chết sao? Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Tạ La trên mặt cũng là có chút co lại, giờ phút này cũng là hiểu rõ ra, ý nghĩ của hắn, cùng ở đây những người khác hiển nhiên là, đều cho rằng Tiêu Trường Sinh nghĩ ở thời điểm này kéo một cái đệm lưng. Nếu thật là như vậy, ở chỗ này, thật đúng là không ai có thể chống đỡ được Tiêu Trường Sinh. Giờ phút này bên trong tiểu thế giới, thực lực mạnh nhất, cũng bất quá là trưởng khống tam trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, hiển nhiên không ai là Tiêu Trường Sinh đối thủ. Miệng của ngươi rất thối, tự mình tắt mình một bàn tay, bản đế có thể coi như chuyện này không có phát sinh. Tiêu Trường Sinh bình thản nói, ta nếu là không đâu. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Tạ La sắc mặt lập tức biến đổi, một cỗ tức giận từ đáy lòng của hắn dâng lên, ngay trước nhiều người như vậy mặt tự mình tắt mình một bàn tay, chẳng phải là nói cho người khác biết, mình sợ tiểu tử này. Mà lại, một khi mình thật làm như vậy, như vậy rất coi như không chỉ là chính hắn mặt, rất hay là Dược Thần Tông mặt, đến lúc đó những người khác như thế nào đối đại hắn Dược Thần Tông. Vậy liên chết. Mà Tiêu Trường Sinh nghe thấy Tạ La, cũng không có chút nào bất kỳ gợn sóng, vẫn như cũ bình thản vô cùng đáp, có thể là ba chữ này từ Tiêu Trường Sinh trong miệng nói ra, lại làm cho tất cả mọi người ở đây đều là tâm đầu chấn động mạnh một cái. Phách lối sao? Phách lối? Bá đạo sao? Bá đạo. Giờ phút này Tiêu Trường Sinh trong mắt bọn họ, hoàn toàn chính là một cái ma vương đồng dạng tồn tại, không đồng ý, vậy liền chết, đây là cỡ nào phách lối bá đạo. Ngay trong bọn họ đại đa số người đều đã sống hơn mấy ngàn thời gian vạn năm, càng có người thậm chí sống trăm vạn năm thời gian, thế nhưng lại chưa từng có gặp qua như Tiêu Trường Sinh phách lối như vậy bá đạo người. Mà lại Tiêu Trường Sinh câu nói này, căn bản không giống như là đang nói đùa. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều là nhìn xem Tạ La, muốn nhìn một chút Tạ La đến tột cùng lựa chọn như thế nào. Chương 1169, Cửu Thiên Huyền Hoa. Canh thứ tư. Tốt, bản đế ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng như thế nào để cho ta chết. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh về sau, Tạ La trên mặt vẫn như cũ trở nên cực kỳ khó coi, cơ hồ cắn răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Cả người không nói hai lời, trực tiếp quay người rời đi, hắn không tin, Tiêu Trường Sinh thật sự có lá gan dám ra tay với mình, mà lại, mình cũng chưa chắc sợ tiểu tử này. Vâng! Ngay tại Tạ La quay người rời đi đạp đi bước đầu tiên, một đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí, đột nhiên từ Tạ La phía sau bỗng nhiên đánh tới, kiếm khí sắc bén không thể đỡ, trong nháy mắt đến Tạ La phía sau lưng. Cái gì? Cảm nhận được đạo kiếm khí này uy lực khủng bố, Tạ La cả người cũng là lập tức giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Sinh vậy mà như thế lớn mật, vậy mà thật dám đối với mình động thủ. Vâng! Một đạo kinh khủng linh lực cũng là trong nháy mắt tại Tạ La trong tay bộc phát. Hướng thẳng đến đạo kiếm khí này đánh tới, kinh khủng thiên địa lực lượng hội tụ tại hai tay của hắn ở giữa, bộc phát ra sáng chói vô cùng quang mang. Ầm. Hai đạo vô cùng kinh khủng khí tức bộc phát, trong nháy mắt chấn động đến Tạ La thân ảnh bỗng nhiên hướng về sau đập tới. Thân là trưởng khống tam trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, thực lực của hắn cũng hoàn toàn chính xác so trước đó Trương Nguyên thực lực phải cường đại quá nhiều, đổi lại là Trương Nguyên, dưới một kích này cũng sớm đã hài cốt không còn. Phải biết, theo Tiêu Trường Sinh thực lực tăng lên, hắn ngưng tụ kiếm khí uy lực, cũng là đồng dạng đang không ngừng tăng lên, cho dù là bình thường nhất một kích, cũng có thể buộc phát ra vô tận uy lực. Tiểu tử, ngươi cũng dám thật đối bản đế động thủ, thật cho là bản đế sợ ngươi rồi sao? Tạ La tức giận gầm thét lên, trên mặt dữ tợn, phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh. Thế nào, liền cái này tiện tay một kích, ngươi thì không chịu nổi. Trông thấy Tạ La bộ dáng này, Tiêu Trường Sinh khẽ cho mày, có chút khinh thường hừ lạnh một tiếng, cười nhạo nhìn xem Tạ La, nói: cho ngươi thêm một cơ hội, hiện tại tự đoạn một tay, sau đó lăn càng xa càng tốt. Muốn chết? Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Tạ La càng là nổi giận. Hắn chính là đường đường trưởng khống tam trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, cái này đáng chết tiểu tử vậy mà để hắn làm lấy mặt của mọi người tự đoạn một tay, nói đùa cái gì? Tiểu tử, đã ngươi lớn lối như thế, như vậy bản đế liền để ngươi kiến thức một chút, bản đế thực lực chân chính. Tạ La gầm thét lên, một cỗ khí thế kinh khủng trong nháy mắt từ trong cơ thể của hắn bộc phát. Giống. Một đạo chấn thiên nộ hống sau lưng Tạ La bộc phát, sau lưng Tạ La ngưng tụ thành một cái to lớn vô cùng màu đen cự thú, dữ tợn vô cùng nhìn xuống phía dưới hết thảy. Rất nhiều nửa bước đại đế cảnh cường giả trông thấy một màn này, mỗi một cái đều là lập tức dọa đến toàn thân run rẩy, đại đế cảnh cường giả giao thủ, căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể tiếp xúc. Giờ phút này cho dù là dư uy, cũng vẫn như cũ để bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Nhưng màn này còn là tại tiểu thế giới. Bị tòa này tiểu thế giới quy tắc chỗ áp chế, nếu không đại đế cảnh cường giả đế uy chân chính bộc phát, bọn hắn chỉ sợ sớm đã trở nên hải cốt không còn. Đống cắt đen trưởng, giết. Giống. Theo Tạ La vừa dứt tiếng, nguyên bản ngưng tụ sau lưng hắn con kia khổng lồ màu đen cự thú, trong nháy mắt hướng phía Tiêu Trường Sinh nào tới, uy lực kinh người, vô cùng kinh khủng. Con thú này chính là thượng cổ hung thú hắc sát thú, hung mãnh dị thường, thành niên hắc sát thú. Thực lực càng là có thể đạt tới trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cấp độ. Mà lần này Tạ La chỗ đánh ra một trường này, thực lực mặc dù không có đạt tới trưởng thành hắc sát thú đủ khả năng bạo phát đi ra cái chủng loại kia to lớn, thế nhưng lại cũng vẫn như cũ uy lực tuyệt luân. Coi như là bình thường trưởng khống tứ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả đối mặt một trường này, cũng cần cẩn thận ứng đối, tất cả mọi người là không tự chủ được nhìn về phía Tiêu Trường Sinh mà đi. Bọn hắn cũng muốn trông thấy Tiêu Trường Sinh ứng đối ra sao Tạ La khủng bố như thế một chiêu tất sát. Đây chính là thực lực của ngươi. Nhưng mà để bọn hắn không thể tin được chính là, đối mặt khủng bố như thế một kích, Tiêu Trường Sinh nhưng như cũ trên mặt không có chút nào ba động, ngược lại bình thản hỏi, phảng phất là đang cười nhạo Tạ La đồng dạng. Tiểu tử này cũng không tránh khỏi quá khinh thường một chút. Đúng rồi. Một trường này, liền xem như trưởng khống tứ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả cũng không dám tùy tiện tiếp chiêu. Tiểu tử này vậy mà không đem để vào mắt, có hắn thật đáng đầu ăn. Vâng. Tất cả mọi người đối Tiêu Trường Sinh biểu hiện cảm thấy phẫn nộ, cho rằng Tiêu Trường Sinh thật sự là quá khinh thường. Ngay tại lúc cái này, một cái to lớn vô cùng hắc sát thú hư ảnh tiếp cận Tiêu Trường Sinh một nháy mắt, chỉ gặp Tiêu Trường Sinh tay phải nhẹ nhàng vung lên, một đạo kinh thiên kiếm khí trong nháy mắt tại Tiêu Trường Sinh trước người nở rộ. Đạo kiếm khí này tách ra vô tận kiếm mang, phảng phất xé rách hắc dạ, trong nháy mắt đem Tạ La chỗ hoành ra cái này một cái hắc sát thú hư ảnh trực tiếp từ giữa đó xé mở, tiêu tán vô tung vô ảnh. Mà lại, đem cái này hắc sát thú hư ảnh xé rách về sau, đạo kiếm khí này uy lực không chỉ có không có chút nào giảm mạnh, ngược lại phảng phất đạt được tăng cường, lấy càng khủng bố hơn tốc độ hướng phía Tạ La chém tới. Không có khả năng. Tạ La mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem một màn này, hắn vạn lần không ngờ, Tiêu Trường Sinh vậy mà như thế tùy tiện liền chặn mình oanh ra một kích toàn lực. Cái này sao có thể? Không riêng Tạ La không thể nào tiếp thu được, liền xem như ở đây những người khác, cũng là đồng dạng không thể nào tiếp thu được Tiêu Trường Sinh giờ phút này triển hiện ra thực lực, dù sao cùng tuổi của hắn so sánh với đến, thật sự là quá không hợp hợp. Cửu Thiên Huyền Hoa. Cùng lúc đó, ngay tại đạo này kinh khủng kiếm khí đến Tạ La trước mặt một nháy mắt, Tạ La lập tức hét lớn một tiếng, chỉ gặp một đạo thất thải dây lụa trong nháy mắt từ xung quanh thân thể của hắn bộc phát. Thất thải dây lụa đem Tạ La hoàn toàn bao khỏa ở trong đó. Đây là đế cấp thượng phẩm đế khí Cửu Thiên Huyền Hoa. Nghe nói đây là Huyền Hoa đại đế tự tay luyện chế đế khí, có thể ngăn cản trưởng khống tứ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả một kích toàn lực, không nghĩ tới vậy mà tại Tạ La trong tay. Có cái này Cửu Thiên Huyền Hoa tại, Tạ La tính mệnh là có thể bảo vệ. Trông thấy cái này thất thải dây lụa bảo vệ Tạ La, những người khác cũng đều là không khỏi nghị luận, trong lòng hâm mộ vô cùng, đây chính là thế lực lớn tinh nhuệ đệ tử, nội tình vô số. Giống Cửu Thiên Huyền Hoa tầng thứ này phòng ngự đế khí, liền xem như bọn hắn tông môn lão tổ, cũng chưa chắc có thể cầm ra được, mà Dược Thần Tông một cái bình thường đệ tử, tinh nhuệ đều có được dạng này bảo mệnh đế khí. Vâng, quả nhiên cũng như đám người nói tới đồng dạng, Tiêu Trường Sinh chỗ hoanh ra đạo kiếm khí này đánh vào đạo này Cửu Thiên Huyền Hoa phía trên, mặc dù buộc phát ra vô tận uy lực, có thể là những này uy lực, vậy mà toàn bộ bị cái này Cửu Thiên Huyền Hoa dây lụa hấp thu, ngược lại đem nó chuyển hóa làm lực phòng ngự. Ha ha ha ha, tiểu tử, bản đế có đế khí Cửu Thiên Huyền Hoa tại, trừ phi lực lượng của ngươi có thể trực tiếp đem cái này Cửu Thiên Huyền Hoa chém vỡ, nếu không ngươi tất cả công kích đều chỉ sẽ chuyển hóa làm Cửu Thiên Huyền Hoa lực phòng ngự. Cửu Thiên Huyền Hoa bên trong, Tạ La càng là phách lối vô cùng cười to nói, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt tràn đầy oán hận, nói, tiểu tử, ngươi không phải là muốn giết bản đế sao? Trước phá cái này Cửu Thiên Huyền Hoa rồi nói sau. Chương 1170, tự đoạn hai tay. Vâng. Nhưng mà Tạ La lời vừa mới nói xong, một đạo to lớn vô cùng kiếm khí lại đột nhiên trống rỗng xuất hiện tại cái này Cửu Thiên Huyền Hoa bên ngoài, hướng thẳng đến Cửu Thiên Huyền Hoa kia mộ chém tới. Giang giác. Cái này Cửu Thiên Huyền Hoa rõ ràng là một sợi tơ mang, có thể là ngay tại đạo kiếm khí này tại tiếp xúc đến cái này Cửu Thiên Huyền Hoa một nháy mắt, vậy mà phát ra như mặt băng vỡ vụn đồng dạng thanh âm. Làm sao có thể? Tất cả mọi người là kinh hô một tiếng, không dám tin nhìn xem một màn này. Nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Đây chính là Cửu Thiên Huyền Hoa, đế cấp thượng phẩm đế khí, có thể đến trưởng khống tứ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả một kích toàn lực, vậy mà liền dạng này bị người đánh nát rồi. Vâng. Ngay tại những người khác trong lòng khiếp sợ đồng thời, đạo này đem Tạ La bảo hộ nghiêm nghiêm thật thật Cửu Thiên Huyền Hoa màn sáng, trong nháy mắt vỡ vụn, vô số đế khí mảnh vỡ hướng về bốn phía phiêu tán rơi rụng. Cái này, đây không có khả năng. Tạ La cả người há to miệng. Si ngốc nhìn xem xuất hiện ở trước mắt Tiêu Trường Sinh. Còn gì nữa không? Tiêu Trường Sinh bình tĩnh nhìn trước mắt Tạ La, trên mặt vẫn không có chút nào gợn sóng, nhìn xem Tạ La nhàn nhạt hỏi, để Tạ La cái chán lập tức toát ra từng đợt mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử, lại có thực lực mạnh như thế, có thể đem cái này Cửu Thiên Huyền Hoa đánh nát, chí ít cũng là có được có thể so với trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả thực lực. Tiểu tử này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện quái thai? T. Những người khác cũng đều là nhao nhao hít một hơi thật sâu, si ngốc nhìn xem Tiêu Trường Sinh, mỗi một cái đều là mở to hai mắt nhìn, lộ ra không dám tin ánh mắt. Đây hết thảy, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản không thể tin được, đây hết thảy lại là thật. Phù phù. Đúng lúc này, chỉ gặp nguyên bản còn phách lối đắc ý Tạ La, nhìn xem Tiêu Trường Sinh cái kia bình thản ánh mắt, cả người vậy mà dọa đến hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối Tiêu Trường Sinh trước mặt. "Thả, thả ta." Tạ La thanh âm trầm thấp nói, trước đó tại Tiêu Trường Sinh trước mặt phách lối to lớn, lập tức biến mất vô tung vô ảnh, để chung quanh tất cả mọi người là nhịn không được nhao nhao nhíu mày. Đường Đường Dược Thần Tông đệ tử, lại bị dọa đến hướng đối phương dập đầu nhận lầm. Tiêu Trường Sinh lông mày cũng là hơi nhíu lại. Nếu như Tạ La chỉ cần ở trước mặt hắn hơi lại cứng rắn khí nói lên một câu, hắn phất tay liền có thể đem Tạ La chém giết ở trước mặt của hắn, thế nhưng lại không nghĩ tới, cái này Tạ La vậy mà không để ý mặt mũi, ở trước mặt tất cả mọi người trước, trực tiếp quỳ gối hắn trước mặt. Hành động này, ngay cả Tiêu Trường Sinh đều là có chút trở tay không kịp. Tự đoạn hai tay, cút đi. Tiêu Trường Sinh thanh âm lạnh lẽo, đối Tạ La lạnh lùng nói, giờ phút này hắn liền đối Tạ La sát ý đều biến mất vô tung vô ảnh, phế vật như vậy, ngay cả Trương Nguyên cũng không bằng. Chí ít Trương Nguyên từ đầu đến cuối, còn không có dọa đến tại quỷ gối trước mặt hắn. Đúng, đúng. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Tạ La cả người nhất thời như lâm đại xá, liên tục hướng về phía Tiêu Trường Sinh gật đầu, cả người không nói hai lời, trực tiếp vận chuyển thể nội linh lực, đem nó hội tụ tại hai cánh tay của mình phía trên. Phanh phanh. Hai xóa huyết vụ tại Tạ La đầu vai trực tiếp nổ tung, một ngụm máu tươi cũng là từ Tạ La trong miệng phun ra, sau đó cũng không quay đầu lại trong nháy mắt biến mất tại mọi người trước mặt, trên mặt chật vật đến cực điểm. Hắn không nghĩ tới, mình vậy mà lại vứt xuống như thế mặt mũi. Tiểu tử, bản đế thề, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro, ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm đến cực điểm, đáng chết tiểu tử, bản đế nhất định phải giết ngươi, nhất định phải giết ngươi. Tạ La trong lòng vô cùng phẫn nộ gầm thét lên. Vứt xuống như thế mặt mũi, giờ phút này cho dù là Tiêu Trường Sinh không đuổi hắn đi, hắn cũng không có mặt mũi tiếp tục lưu lại nơi này. Về phần tự đoạn hai tay, đối với đại đế cảnh cường giả mà nói, hai đầu cánh tay đoạn mất, mặc dù thực lực sẽ đại giảm, thế nhưng lại cũng sẽ không chí mạng, sớm muộn sẽ có biện pháp khôi phục hai đầu cánh tay. Mà đối với bọn hắn Dược Thần Tông đệ tử mà nói, muốn khôi phục hai đầu gãy mất cánh tay, càng là dễ như trở bàn tay. Đây cũng là vì sao Tiêu Trường Sinh để Tạ La tự đoạn hai tay thời điểm, Tạ La ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần liền trực tiếp tự đoạn hai cánh tay của mình, phảng phất sợ Tiêu Trường Sinh đổi ý đồng dạng. Đưa ngươi một sợi bản mệnh linh hồn giao cho bản đế có thể đáp ứng cứu ngươi phu quân một cái mạng. Trông thấy Tạ La rời đi về sau, Tiêu Trường Sinh trong lòng cũng không có gợn sóng quá lớn, đi thẳng tới Liên Hoa phu nhân trước mặt, đối Luyện Hóa phu nhân thản nhiên nói. Hắn thế tất là muốn tại cái này Man Hoang Đế phần thành tiểu đại đế chi vị, áp lực càng lớn, đối với hắn mà nói, ngược lại càng là một loại động lực. Bởi vậy hắn cũng không chút nào sợ hãi đem Tạ La thả đi về sau, Tạ La sẽ ở sau đó dẫn người tới tìm hắn phiền phức, nếu quả như thật là như vậy hắn cũng không để ý, tại sau đó trực tiếp chém giết Tạ La. Hắn có thể thả Tạ La, tự nhiên cũng có thể giết Tạ La. Tốt, ta đồng ý. Mà Liên Hoa phu nhân khi nghe thấy Tiêu Trường Sinh về sau, cả người run lên trong lòng, sau đó không chút do dự đồng ý Tiêu Trường Sinh yêu cầu, trực tiếp từ của nàng hồn hải bên trong rút ra một sợi bản mệnh linh hồn giao cho Tiêu Trường Sinh. Có cái này sợi bản mệnh linh hồn tại Tiêu Trường Sinh trong tay, cái này cũng liền mang ý nghĩa, sinh tử của nàng, hoàn toàn ngay tại Tiêu Trường Sinh một ý niệm, nếu như Tiêu Trường Sinh có vấn đề gì, nàng cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể nói là đem tính mạng của mình đơn phương cùng Tiêu Trường Sinh buộc chặt ở cùng nhau. Bất quá đây đối với nàng mà nói, cũng không có bất kỳ cái gì che kín, từ cuối đầu trước Tiêu Trường Sinh cầu tình một khắc kia trở đi, nàng cũng đã quyết định vĩnh viễn đi theo Tiêu Trường Sinh. Chỉ cần có thể cứu trở về Trương Khoát, yêu cầu gì nàng đều có thể đáp ứng, huống chi chỉ là giao ra mình một sợi bản mệnh linh hồn. Mà cái này tín nhiệm, tại tận mắt nhìn thấy Tiêu Trường Sinh đánh bại dễ dàng Tạ La về sau, phất tay chém vỡ Cửu Thiên Huyền Hoa một khắc kia trở đi, liền càng thêm tại Liên Hoa phu nhân trong lòng thâm căn cố đế. Lấy nàng cùng Trương Khoát tư chất, liền xem như thành tựu đại đế cảnh, cũng tuyệt đối không có giờ phút này Tiêu Trường Sinh thực lực như vậy. Người khác có lẽ không biết, nhưng là nàng lại hết sức rõ ràng, Tiêu Trường Sinh còn không có đột phá đến đại đế cảnh, cũng đã có bực này thực lực khủng bố, một khi đạt tới đại đế cảnh, tuyệt đối sẽ là tại tất cả đại đế cảnh cường giả trước mặt, cũng là đứng đầu nhất cấp độ. Thực lực thế này đại đế cảnh cường giả, có thể cùng hắn buộc chặt cùng một chỗ, đối với mình mà nói, chưa chắc không phải một trận kỳ ngộ. Chỉ là nghĩ đến Tiêu Trường Sinh lại muốn cầu mình giao ra một sợi bản mệnh linh hồn, Liên Hoa phu nhân trong lòng hay là vẫn như cũ có một tia ngăn cách, cũng không phải là không hài lòng, mà là nàng biết rõ, Tiêu Trường Sinh từ đầu đến cuối, đều chưa từng tin tưởng lời của mình. Bằng không mà nói, cũng sẽ không để mình giao ra một sợi bản mệnh linh hồn. Rất thông minh quyết định, ngày sau ngươi sẽ vì ngươi hôm nay quyết định mà cảm thấy cao hứng. Tiêu Trường Sinh nhìn Liên Hoa phu nhân một chút, thanh âm bình thản nói, sau đó trực tiếp từ phong yêu lâu bên trong lấy ra một giọt máu nhục nhân sâm bản mệnh tinh huyết, đem nó đánh vào Trương Khoát thể nội. Chương 1171, quỷ dị lão giả. Khu khu. Theo Tiêu Trường Sinh đem giọt máu này nhục nhân sâm tinh huyết đánh vào Trương Khoát thể nội, nguyên bản hôn mê bất tỉnh Trương Khoát phát ra một trận ho kịch liệt, cả người bỗng nhiên từ dưới đất ngồi dậy, mắt hổ trợn trừng. Một cỗ nồng đậm huyết khí lập tức từ Trương Khoát trên thân bộc phát ra, đồng thời thể nội nhiệt độ cũng là cấp tốc tăng lên, mãnh liệt nhiệt độ trong nháy mắt đem Trương Khoát cả người đốt toàn thân đỏ bừng, phảng phất hỏa lô, cho dù là cách từ xa, cũng có thể cảm nhận được Trương Khoát trên thân cái kia kinh khủng nhiệt độ. Phu quân, phu quân. Trông thấy một màn này, Liên Hoa phu nhân lập tức khẩn trương đi vào Trương Khoát bên người, đem Trương Khoát thân thể đỡ lấy, thần sắc nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, phu quân ta vì sao lại biến thành dạng này? Rất hiển nhiên, giờ phút này Trương Khoát mặc dù đã vừa tỉnh lại, có thể là vẫn không có chút nào ý thức. Sở dĩ tỉnh lại, hoàn toàn là bị huyết nhục nhân sâm tinh huyết thiêu đốt về sau, bị cự nóng nhiệt độ chỗ bỏng tỉnh, cả người trên thực tế vẫn như cũ là ở vào trạng thái hôn mê. Vâng! Cảm nhận được Trương Khoát thể nội truyền đến kịch liệt nhiệt độ, Liên Hoa phu nhân lập tức vận chuyển linh lực, đem trong cơ thể mình linh lực đưa vào Trương Khoát thể nội, bằng không mà nói, cho dù Trương Khoát nguyên bản đã đạt đến nửa bước đại đế cảnh, không có linh lực hộ thể, tại cao như vậy nhiệt độ phía dưới, cũng chỉ sẽ bị tươi sống thiêu chết. Tiêu Trường Sinh nhìn thoáng qua, không có nhiều lời, lấy năng lực của hắn, hắn tiện tay sẽ có thể giúp Trương Khoát luyện hóa thể nội cái kia một giọt máu nhục nhân sâm tinh huyết, chỉ là hắn cũng không tính làm như thế. Trương Khoát thể nội nhiệt độ cao, chính là huyết nhục nhân sâm tinh huyết thiêu đốt đưa đến. Chỉ cần đem giọt máu này nhục nhân sâm tinh huyết luyện hóa, nhiệt độ cao tự nhiên là sẽ tùy theo biến mất. Đây là một trận cơ duyên, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, nếu như ngươi phu quân có thể chịu nổi, chỗ tốt vô hạn. Tiêu Trường Sinh thanh âm bình thản nói, để Liên Hoa phu nhân cả người toàn thân lập tức một trận, nghi ngờ nhìn về phía Tiêu Trường Sinh. Có thể là... Liên Hoa phu nhân nghe vậy, lập tức ánh mắt phức tạp nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Không rõ Tiêu Trường Sinh những lời này là có ý tứ gì, thế nhưng lại cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Nàng biết rõ, lấy Tiêu Trường Sinh năng lực, tự nhiên khinh thường lừa gạt nàng một cái nho nhỏ nửa bước đại đế cảnh. Huống chi, giờ phút này tính mạng của nàng, đều đã nắm giữ tại Tiêu Trường Sinh trong tay, Tiêu Trường Sinh muốn giết nàng, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể tùy tiện làm được. Thật là nồng nặc huyết khí, đây là tiên thiên chi linh tinh huyết. Nhưng vào lúc này, một tên toàn thân tản ra màu đen khí tức lão giả đột nhiên trống rông xuất hiện tại Tiêu Trường Sinh đám người trước mặt, ánh mắt tham lam vô cùng nhìn xem trên đất Trương Khoát. Như thế nồng đậm tinh huyết khí tức, hẳn là chính là huyết nhục nhân sâm tinh huyết, phung phí của trời, phung phí của trời, như thế linh bảo, vậy mà lãng phí ở một cái chỉ là nửa bước đại đế cảnh sâu kiến trên thân, thật sự là thật là đáng tiếc. Lão giả thanh âm khàn khàn vô cùng nói, toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ âm tà khí tức, để cho người ta nhìn một chút liền không nhịn được toàn thân run rẩy, cảm thấy rùng mình. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện, tại lão giả cái kia nồng đậm màu đen khí tức bên trong, vậy mà không có chút nào huyết nhục, mà là một bộ bạch cốt khô lâu. Cái gì? Thiên thiên chi linh tinh huyết. Nghe thấy tên này quỷ dị lão giả lời nói, vị Trương Khoát Liên Hoa phu nhân trong lòng lần nữa khẽ giật mình, không dám tin nhìn xem Trương Khoát, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Trường Sinh cho nàng phu quân an bảo, lại là một giọt tiên thiên chi linh tinh huyết. Phải biết, tiên thiên chi linh tinh huyết, cho dù là đối với cấp cao nhất đại đế cảnh cường giả, đều có vô cùng mãnh liệt dụ hoặc, thật sự là bởi vì tiên thiên chi linh quá mức hi hữu hiếm thấy. Cần do thiên địa tự nhiên thai nghén mà sinh, thiên thời địa lợi, thiếu một thứ cũng không được. Mà lại thực lực cường đại tiên thiên chi linh, còn có không kém ai loại trí lực, một khi bị người phát giác, liền sẽ che giấu, càng cường đại hơn tiên thiên chi linh, thực lực càng là có thể so với đỉnh tiêm đại đế cảnh cường giả. Người bình thường căn bản không có khả năng thu hoạch được tiên thiên chi linh tinh huyết. Cũng chính là Tiêu Trường Sinh, tại dưới cơ duyên xảo hợp, vậy mà bắt giữ một cái còn chưa trưởng thành đến đỉnh phong huyết nhục nhân sâm, đem nó khốn tại bên trong phong yêu lâu, bằng không hắn cũng đừng nghĩ thu hoạch được bất luận cái gì một giọt máu nhục nhân sâm tinh huyết. Khó trách Tiêu Trường Sinh vừa mới nói cho nàng, đây đối với Trương Khoát mà nói, chính là một phần cơ duyên. Nếu như Trương Khoát có thể bằng vào năng lực của mình đem giọt máu này nhục nhân sâm tinh huyết luyện hóa lời nói, như vậy Trương Khoát nguyên bản đứt gãy linh căn không chỉ có sẽ khôi phục, nhục thân cũng biết tăng lên một cái cấp độ. Như thế cơ duyên, ngàn năm cũng khó có thể gặp được một lần. Bất quá giờ phút này danh quỷ dị lão giả đột nhiên đến, để Liên Hoa phu nhân tâm lại là đột nhiên căng cứng đến cực hạn, sắc mặt có chút hoảng sợ nhìn xem tên này quỷ dị lão giả. Lão giả này thực lực, cho nàng cảm giác, lại bị trước đó tên kia dược thần tông đệ tử thực lực mạnh hơn nhiều. Mà giờ khắc này lão giả này hiển nhiên là để mắt tới Trương Khoát thể nội giọt máu này nhục nhân sâm tinh huyết, hiển nhiên muốn cưỡng ép từ Trương Khoát thể nội đem giọt máu tươi này tháo rời ra. Đối với cường giả mà nói, từ một chút kẻ yếu thể nội bóc ra một chút bảo vật, bất quá là không thể bình thường hơn được sự tình thôi. Ngươi muốn chết, có thể động thủ thử một chút. Ngay tại lúc tên này quỷ dị lão giả chuẩn bị xuất thủ một máy mắt, một đạo vô cùng băng lãnh thanh âm thình lình từ quỷ dị lão giả sau lưng truyền đến, để quỷ dị lão giả trong lòng mánh kinh. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Từng đợt tiếng cười âm lãnh từ tên này quỷ dị lão giả trong miệng truyền ra, quay người nhìn chăm chú về phía Tiêu Trường Sinh mà đi, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt mang theo một tia thú vị. Thật mạnh thể phách, tiểu tử, ngươi đến từ thế lực nào? Quỷ dị lão giả quan sát một chút Tiêu Trường Sinh, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, vậy mà so trông thấy Trương Khoát ánh mắt còn khiếp sợ hơn, hận không thể đem Tiêu Trường Sinh trực tiếp nuốt vào đồng dạng. Không đúng, ngươi không phải tới từ 10 tòa đại thế giới người, nói như vậy, ngươi chính là đến từ nào trung đẳng thế giới sâu kiến, kiệt kiệt kiệt kiệt. Tên này quỷ dị lão giả nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh hồi lâu sau, lại là đối Tiêu Trường Sinh cười âm lãnh nói. Cái gì? Tiểu tử này lại là đến từ trung đẳng thế giới, làm sao có thể? Chỉ là trung đẳng thế giới, làm sao có thể bồi dưỡng được như thế đỉnh tiêm đích thiên tài, liền xem như các đại thế lực thánh tử thánh nữ, cũng tuyệt đối không phải tiểu tử này đối thủ. Quỷ dị lão giả nói chuyện cũng không có bất kỳ cái gì che lấp, bởi vậy hắn, chung quanh những người khác, đều có thể nghe thấy. Huống chi, lão giả này toàn thân trên dưới đều tản ra nồng đậm hắc khí, âm tà vô cùng, muốn cho người không chú ý cũng khó khăn. Từ quỷ dị lão giả xuất hiện một nháy mắt, ánh mắt mọi người đều bị lão giả này hấp dẫn lấy. Nghe thấy lão giả lời nói, tất cả mọi người trong lúc nhất thời đều là nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Nguyên bản bọn hắn còn tại suy đoán, Tiêu Trường Sinh có thể là đến từ cái nào đó thế lực lớn thánh tử, có thể giờ phút này danh quỷ dị lão giả vậy mà một cái kết luận Tiêu Trường Sinh đến từ trung đẳng thế giới, mà lại không có nửa điểm phủ nhận ý tứ, tất cả mọi người không khỏi mở to hai mắt nhìn, si ngốc nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Chương 1172, Tà Minh Đại Đế. Nghe thấy tên này quỷ dị lão giả lầm bầm lầu bầu lời nói, Tiêu Trường Sinh khẽ cho mày, hiển nhiên có chút không vui. Mặc dù hắn cũng không định che giấu mình thân phận, có thể là bị tên này quỷ dị lão giả trước mặt mọi người điểm ra đến, trong lòng vẫn còn có chút cảnh giác. Cút! Một tiếng quát chói tai trực tiếp từ Tiêu Trường Sinh trong miệng truyền ra, kinh khủng đế uy trong nháy mắt nghiền ép mà xuống, phóng tới Tiêu Trường Sinh mà đi. Vâng! Cảm nhận được Tiêu Trường Sinh hướng mình thả ra đế uy, tên này quỷ dị mặt của lão giả sắc lập tức biến đổi, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, không còn có trước đó coi thường. Một cỗ cường đại vô cùng đế uy đồng dạng từ trong cơ thể của hắn bộc phát, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, lập tức nhấc lên một cỗ to lớn vô cùng không khí, trực tiếp đem chúng quanh vô số người tung bay ra ngoài. Liền ngay cả tên kia quỷ dị lão giả, dưới một kích này, vậy mà cũng lui về phía sau mấy bước. Trái lại Tiêu Trường Sinh, vậy mà đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào. Trừ cái đó ra, liền chỉ có tại Tiêu Trường Sinh che chở cho Mộ Dung Tuyết cùng Liên Hoa phu nhân bình yên vô sự, những người khác toàn bộ đều thụ không ít vết thương nhẹ, từng cái nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt đều là tràn đầy oán hận. Đối bọn hắn mà nói, đây quả thực là thay bay vạ gió. Bọn hắn ở chỗ này căn bản cũng không có làm gì, có thể là hết lần này tới lần khác lại nhận bực này thương thế, đơn giản chính là có khổ khó nói, thế nhưng lại không dám đi lên đi gây sự với Tiêu Trường Sinh. Đặc biệt là giờ phút này Tiêu Trường Sinh chỉ dựa vào to lớn, liền đem vị này quỷ dị lão giả đánh lui mấy bước, càng thêm là đủ nói rõ Tiêu Trường Sinh thực lực phi phàm. Nguyên bản bọn hắn coi là Tiêu Trường Sinh đối mặt tên này quỷ dị lão giả, hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng lại không nghĩ tới, lần đầu giao thủ, Tiêu Trường Sinh lại còn chiếm thượng phong, đơn giản chính là không dám tin. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Quỷ dị lão giả bị Tiêu Trường Sinh đẩy lui, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt nhiều một tia ngưng trọng, bất quá nhưng cũng không hề tức giận. Ngược lại phát ra từng đợt dùng mình tiếng cười. Tiểu tử, không sai, ngươi so với cái kia thế lực lớn phế vật thánh tử mạnh hơn nhiều, kiệt kiệt kiệt kiệt. Nhớ kỹ, bản đế danh Tà Minh, còn sẽ tới tìm ngươi, nhục thể của ngươi, bản đế muốn, kiệt kiệt kiệt kiệt. Tà Minh đại đế càn rỡ vô cùng cười to nói, mỗi một đạo tiếng cười, đều để người chung quanh nghe xong nhịn không được toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, sợ hãi vô cùng nhìn chằm chằm Tà Minh đại đế. Theo Tà Minh đại đế đem nói cho hết lời, thân thể của hắn vậy mà trực tiếp hóa thành một đoàn hắc khí, sau đó hắc khí bỗng nhiên nổ tung, hóa thành vô số hắc sắc ô nha, hướng về bốn phương tám hướng bay ra. Tà Minh đại đế, lại là Tà Minh đại đế. Tên này ma đầu vậy mà tới Hàn Băng cấm địa, đáng chết. Tà Minh đại đế chính là trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, nơi đây bất cứ người nào đều không phải là tên ma đầu này đối thủ. Nghe thấy Tà Minh đại đế tự báo danh hiệu, chung quanh rất nhiều người đều là vạn phần hoảng sợ. Đoạn này thời gian, tại trong man hoang đế phần, ngoại trừ có các đại thế lực cường giả giáng lâm, đồng dạng có vô số ma đầu hiện lên, trong đó cái này Tà Minh Đại Đế chính là một trong số đó. Một thân thực lực mạnh mẽ vô cùng, liền xem như đối mặt trưởng khống lục trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, cũng có thể thông dong đào thoát, trừ phi là trưởng khống thất trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả tự mình xuất thủ. Có thể là thực lực đạt tới tầng thứ này cường giả, há lại sẽ tùy tiện rời đi mình chỗ trấn thủ cấm địa. Vì vậy liền khiến cho những ma đầu này, tại cái này man hoang đế phần bên trong, cơ hồ không kiêng nể gì cả, không người có thể ngăn lại, mà cái này Tà Minh Đại Đế, chính là trong đó mạnh nhất mấy cái ma đầu một trong. Trong khoảng thời gian này, đã có không ít thế lực lớn cường giả chết tại cái này Tà Minh Đại Đế trong tay, trong đó không thiếu một chút trưởng khống tứ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả. Mà lại cái này Tà Minh Đại Đế xảo trá dị thường, bình thường căn bản không hiện thân, đối mặt mình không có nắm chắc đối thủ, căn bản liền sẽ không tùy tiện ra tay. Mà giờ khắc này Tà Minh Đại Đế đối mặt Tiêu Trường Sinh vậy mà buông xuống một câu ngoan thoại vậy mà liền đi, cái này khiến chung quanh rất nhiều người thấy thế về sau, đều giống như đang nằm mơ, cái này chẳng phải là nói cho bọn hắn, Tà Minh Đại Đế cũng vô pháp làm được tất sát tên tiểu tử trước mắt này. Cái này khiến bọn hắn nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, càng thêm trở nên kiêng kỵ. Một tên trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, cho dù là tại những cái kia đến từ đại thế giới thế lực lớn bên trong, cũng đã thuộc về đỉnh cấp cao tầng, giống như thần hỏa điện tam trưởng lão Ngô Tung, thực lực của hắn cũng bất quá là trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực thôi. Thậm chí một chút nhỏ yếu một điểm đại thế giới bên trong, trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, đều đã là người mạnh nhất, có thể trưởng khống một tòa bên trong đại thế giới toàn bộ sinh linh sinh tử. Hừ. Nghe thấy chung quanh những người khác ngôn luận, Tiêu Trường Sinh khẽ chau mày, không khỏi hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên chính hắn cũng minh bạch, cái này Tà Minh Đại Đế sẽ không cứ như vậy tùy tiện rời đi. Là ai đoạt đồ nhi ta tính mệnh, cho lão phu cút ra đây. Vâng. Nhưng vào đúng lúc này, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, một cỗ so với vừa mới Tà Minh Đại Đế càng thêm cường hành vô cùng to lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, vô tận đế uy cơ hồ bao phủ toàn bộ tiểu thế giới. Một tiếng to lớn vô cùng gầm thét, trực tiếp từ ngoài vạn dặm liền truyền vào mọi người tại đây trong thai, chấn động đến vô số người điếc thai phát hội, có bình thường nửa bước đại đế cảnh cường giả càng là trực tiếp không thể thừa nhận cỗ này đế uy, trực tiếp bị chấn động đến miệng phun tiên huyết, bản thân bị trọng thương. Ầm. Tiếp theo hơi thở, đạo này ngập trời gầm thét còn không có lắng lại, chỉ gặp một bóng người liền thình lình xuất hiện ở Tiêu Trường Sinh đám người đỉnh đầu, kinh khủng đế uy chấn áp mà xuống, càng làm cho ở đây những người khác, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám một tiếng. Ầm ầm. Đồng thời, lấy như thế lão giả làm trung tâm, ở phía sau hắn, đột nhiên kết xuất một trường to lớn vô cùng hỏa diễm kết giới, hỏa diễm kết giới hướng về bốn phía khuếch tán, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền đem phương viên mấy vạn dặm phạm vi, toàn bộ đều bao phủ tại tòa này trong kết giới. Theo kết giới ngưng kết mà thành, trong kết giới nhiệt độ không khí cũng là tùy theo lên cao, rất nhanh liền đã đạt đến bình thường nửa bước đại đế cảnh cường giả đều không thể chống cự tình trạng. Chỉ có một ít thực lực đỉnh tiêm nửa bước đại đế cảnh cường giả có thể miễn cưỡng chống cự cỗ này hỏa diễm khí tức. Là Ngô Tung, thần hỏa điện Ngô Tung. Hỏa diễm kết giới, đây là Ngô Tung lĩnh ngộ bí kỹ, tại kết giới này bên trong, trừ phi thực lực vượt qua hắn, nếu không bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ rời đi tòa này hỏa diễm kết giới. Đáng chết, đều do cái kia đáng chết tiểu tử kia giết hắn đồ đệ, giờ phút này hiển nhiên là tìm đến tiểu tử này tới báo thù. Vô số người chật vật chống cự lại cỗ này kinh khủng đế uy, từng cái không ngừng kêu khổ. Vô cùng phẫn nộ nhìn chăm chú Tiêu Trường Sinh, nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không phải là bởi vì tiểu tử này giết Trương Nguyên, cũng sẽ không dẫn tới Ngô Tung, bọn hắn cũng sẽ không cần tiếp nhận cái này thai bay vạ gió. Giờ phút này bọn hắn hận không thể đem Tiêu Trường Sinh ăn sống nuốt tươi, tiểu tử này không có xuất hiện trước đó, bọn hắn nơi này chẳng có chuyện gì, có thể tiểu tử này mới xuất hiện không bao lâu, liền chọc tới thần hỏa điện cùng dược thần tông. Hiện tại liền ngay cả man hoang đế phần bên trong ma đầu Tà Minh Đại Đế cũng đều để mắt tới tiểu tử này. Trương Không, Ngô Tung đến. Thần Hỏa Điện Tam trưởng lão Ngô Tung đến, lập tức hấp dẫn ở đây vô số người ánh mắt, có thể dùng ở đây vô số người mỗi một cái đều là trở nên lòng người bàng hoàng, hoảng sợ bất an. Giờ phút này bọn hắn những này đến đây băng tuyết cấm địa cường giả, phần lớn đều là đến từ trung đẳng thế giới bình thường nửa bước đại đế cảnh cường giả, cho dù là những cái kia đại đế cảnh cường giả, đại đa số cũng đều là những cái kia đến từ các đại thế giới trong tiểu thế giới cường giả. Cùng thần hỏa điện loại này quái vật khổng lồ so sánh với đến, căn bản cũng không đáng nhắc tới. Giờ phút này Ngô Tung liền xem như trực tiếp giết bọn hắn, cũng tuyệt đối sẽ không có nửa người đứng ra giúp bọn hắn biện hộ cho. Bản đế lần này chỉ vì tìm ra sát hại đồ nhi ta hung thủ, cùng những người khác không quan hệ, ai chỉ cần đem sát hại đồ nhi ta hung thủ cáo chi lão phu, lão phu trùng điệp có thưởng. Cùng lúc đó, Nô Tung băng lãnh thanh âm hùng hậu cũng là từ hư không bên trong truyền đến. Có thưởng. Nghe thấy Nô Tung, ở đây rất nhiều người đều là mắt không khỏi sáng lên, trong lòng vô cùng kích động. Người ở chỗ này, đều là tận mắt nhìn thấy Tiêu Trường Sinh chém giết Trương Nguyên, mà lại giờ phút này Nô Tung đến, Tiêu Trường Sinh vẫn không có bất luận cái gì trốn tránh ý tứ, cái này ban thưởng đơn giản chính là bạch bạch đưa cho bọn họ. Có thể là vừa nghĩ tới Tiêu Trường Sinh cái kia thực lực khủng bố, bọn hắn lại nhịn không được trong lòng có chút lộ vẻ do dự. Tiêu Trường Sinh thực lực bọn hắn cũng là rõ như ban ngày, đặc biệt là ngay cả Tà Minh Đại Đế bực này đại ma đầu cũng không dám tùy tiện ra tay với Tiêu Trường Sinh, là đủ nói rõ Tiêu Trường Sinh thực lực kinh khủng đến cỡ nào. Nói cách khác, Tiêu Trường Sinh chí ít cũng có được trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cấp độ thực lực. Thực lực thế này, cho dù cuối cùng Ngô Tung có thể trấn áp Tiêu Trường Sinh, nhưng là quá trình này tuyệt đối sẽ không đơn giản, song phương tất nhiên sẽ buộc phát một trận ác chiến, mà cái này trong lúc đó, Tiêu Trường Sinh hoàn toàn có thể đem người mật báo chém giết. Đối với thực lực đạt tới trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả mà nói, muốn giết một cái bình thường đại đế cảnh cường giả thậm chí là nửa bước đại đế cảnh cường giả, đơn giản chính là so bóp chết một con kiến còn muốn dễ dàng nhiều. Bởi vậy Ngô Tung mặc dù lấy ra ban thưởng đến, trong lúc nhất thời vậy mà không người nào dám đi lên án Tiêu Trường Sinh. Mà kết quả này, cũng là để Ngô Tung có chút không kịp chuẩn bị. Phải biết hắn đường trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, tùy tiện móc ra một chút ban thưởng, cũng tuyệt đối có thể làm cho một đoàn cấp thấp đại đế cảnh cường giả đoạt vỡ đầu đi tranh đoạt. Có thể là giờ phút này thậm chí ngay cả một cái người nói chuyện đều không có. Hừ, lão phu chỉ cấp các ngươi 10 hơi về sau, nếu như 10 hơi về sau, vẫn chưa có người nào đứng ra, như vậy thì đừng trách lão phu đem các ngươi người ở chỗ này toàn bộ xem như che chở sát hại đồ nhi ta đồng lõa, như thế, tất cả mọi người cho ta kia đáng thương đồ nhi chôn cùng đi. Nô Tung phẫn nộ quát, đã không có người đứng ra, như vậy cũng chỉ có một cái khả năng, người ở chỗ này hiển nhiên đều biết hung thủ giết người là ai, chỉ là không dám đứng ra xác nhận, như thế, như vậy hắn cũng chỉ có thể bức bách đám người làm ra một lựa chọn. Nói ra, có thể sẽ chết, nhưng là có thể đạt được Ngô Tung ban thưởng, nhưng nếu như tiếp tục ngậm miệng không nói lời nói, như vậy thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Bản đế có thể cam đoan, chỉ cần có người đứng ra xác nhận hung thủ, bản đế không riêng có thể cho hắn ban thưởng, còn có thể báo tính mạng hắn không lo. Uy hiếp về sau, Ngô Tung lại là mở miệng nói. Tam trưởng lão, ta biết là ai sát hại ngài đồ nhi. Quả nhiên, tại Ngô Tung uy hiếp cùng dẫn dụ phía dưới, tăng thêm có Ngô Tung cam đoan. Lập tức liền có người đứng dậy, vội vàng hướng lấy Ngô Tung nói, mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Mà những cái kia chậm một bước bình thường nửa bước đại đế cảnh cường giả sau khi nhìn thấy, mỗi một cái đều là trở nên hối hận vô cùng. Vâng! Tên này nói chuyện cường giả mới mở miệng, Ngô Tung ánh mắt lập tức liền rơi vào người cường giả này trên thân, tay phải vỗ một cái, một cỗ cường đại vô cùng linh lực lập tức bao vây lấy người cường giả này, trong nháy mắt bị Ngô Tung bắt được trước mặt của mình. Rất tốt, nói cho lão phu. Là ai sát hại lão phu đệ tử? Ngô Tung mở to hai mắt nhìn, căm tức nhìn trong tay tên này mạnh lên, thanh âm vô cùng băng lãnh quát, để tên này cường giả lập tức dọa đến đầu đầy mồ hôi, cả khuôn mặt đều đỏ lên. Hắn bất quá là một tên bình thường nửa bước đại đế cảnh cường giả, tại Ngô Tung trong tay, ngay cả một tia dãy rủa khả năng đều không có. Là hắn, chính là tiểu tử kia, là hắn sát hại Trương Nguyên công tử, tất cả chúng ta đều tận mắt nhìn thấy, Ngô trưởng lão nếu là không tin, có thể hỏi thăm những người khác. Tên này nửa bước đại đế cảnh cường giả vội vàng nói. Hắn nói có thể là thật. Nghe thấy tên này nửa bước đại đế cảnh cường giả lời nói, Ngô Tung lập tức thuận người này ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trường Sinh mà đi, quả nhiên phát hiện Tiêu Trường Sinh vẫn không có mảy may gợn sóng, trong lúc nhất thời đã có thể khẳng định là Tiêu Trường Sinh xuất thủ chém giết Trương Nguyên. Có thể là mặc dù là như thế, Trương Nguyên hay là đem ánh mắt nhìn về phía những người khác dò hỏi, lần nữa xác nhận, hắn không cách nào tưởng tượng. Trương Nguyên lại là chết tại dạng này một cái choai choai tiểu tử trong tay. Hồi Ngô trưởng lão, đích thật là tiểu tử này sát hại Trương Nguyên công tử. Chính là cái này tiểu tử gây nên. Hết thảy đều là tiểu tử này làm, chúng ta đều có thể làm chứng. Cảm nhận được Ngô Tung trên thân thả ra cái kia kinh khủng uy áp, ở đây những cái kia bình thường nửa bước đại đế cảnh cường giả căn bản không dám có nửa điểm giấu giếm, lập tức nhao nhao đứng ra, đối Ngô Tung nói. Đáng chết, đáng chết. Ẩm. Đạt được xác nhận. Ngô Tung cả người nhất thời giận dữ, nguyên bản bị hắn nắm trong tay tên kia nửa bước đại đế cảnh cường giả, càng là tại Ngô Tung cái này một kích động phía dưới, trực tiếp bị Ngô Tung bóp nhục thân nổ tung. A! Một tiếng hét thảm lập tức từ tên này nửa bước đại đế cảnh cường giả trong miệng truyền ra, vô cùng hoảng sợ nhìn xem Ngô Tung, có thể là còn không đợi hắn mở miệng, vẹn vẹn linh hồn trạng thái hắn, càng chẳng phải không thể thừa nhận Ngô Tung bên người cái kia kinh khủng hỏa diễm khí tức. Cả người linh hồn trong nháy mắt bị đốt cháy không còn một mảnh, biến mất vô tung vô ảnh. Hừ. Trông thấy trong tay tên này nửa bước đại đế cảnh cường giả thân tử hồn diệt, Ngô Tung sắc mặt cũng là lập tức biến đổi, trở nên âm lãnh, bất quá nhưng cũng không có đem nó coi là chuyện to tát. Ánh mắt của hắn tại lúc này hoàn toàn rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân. Mặc dù hắn hứa hẹn chỉ cần có người cáo chi là ai sát hại Trương Nguyên hung thủ, hắn liền cho hắn một phần ban thưởng, cũng bảo vệ tính mạng hắn không lo, có thể là bởi vì dưới sự kích động lỡ tay giết chết một con run dế, cũng không có gì đáng ngại. Mà cái khác trông thấy một màn này người, từng cái cũng đều là dọa đến sắc mặt trắng bệnh, căn bản không có người dám đứng ra phát ra chút nào chất vấn, chỉ là vô cùng hoảng sợ nhìn xem Ngô Tung. Nguyên bản trước đó còn âm thầm hối hận bị người đoạt trước một bước những người kia, giờ phút này trông thấy tên này nửa bước đại đế cảnh cường giả ngay cả linh hồn đều bị đốt vô tung vô ảnh, cả đám đều bắt đầu trở nên may mắn. May mắn bọn hắn chậm một bước, bằng không mà nói, giờ phút này chết trong tay Ngô Tung người, chính là bọn họ. Chương 1174, kết giới áp xúc. Tiểu tử, ngươi giết bản đế Đồ Nhi, bây giờ trông thấy bản đế đến, chẳng lẽ liền không muốn nói chút gì sao? Ngô Tung quay đầu căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh trầm giọng quát lớn. Hắn không nghĩ tới, tên tiểu tử trước mắt này vậy mà như thế càng rỡ, giết mình nhi tử, lại còn dám lưu tại nơi này, là đem lão phu xem như không tồn tại sao? Ngươi muốn ta nói cái gì? Tiêu Trường Sinh nhìn Ngô Tung một chút, thanh âm bình thản nói, trong giọng nói mang theo lấy một tia khinh thường. Bực này khinh miệt thái độ, càng làm cho Ngô Tung cả người giận dữ. Tốt, rất tốt, tiểu tử. Giống ngươi phách lối như vậy tiểu bối, lão phu cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, hôm nay liền để lão phu nhìn một chút, ngươi tiểu tử này, đến tột cùng có bao nhiêu năng lực. Ngô Tung hét lớn, tay phải của hắn hướng phía nắm vào trong hư không một cái, lập tức một đoàn to lớn vô cùng hỏa diễm liền ngưng tụ tại tay của hắn ở giữa, hóa thành một đầu hỏa long, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh đánh tới. Viêm Long Khiếu. Giống. Hỏa long gào thét, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc long âm, âm thanh lớn chấn vô số mặt người sắc tái nhợt, rất nhiều bình thường nửa bước đại đế cảnh cường giả, tại cái này Viêm Long Khiếu uy lực phía dưới, càng là trực tiếp bị chấn tại chỗ hôn mê trên mặt đất. Cút. Tiêu Trường Sinh biến sắc, tay phải vung lên, một đạo to lớn vô cùng kiếm khí trong nháy mắt từ trong lòng bàn tay của hắn oanh ra, chém về phía Ngô Tung đánh ra đầu này to lớn hỏa long. Đồng thời, Tiêu Trường Sinh bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp đem Mộ Dung Tuyết cùng Liên Hoa phu nhân đám người thu nhập trong Phong Yêu lâu. Ngô Tung không so với trước gặp phải một đám đại đế cảnh cường giả, thực lực đã đạt đến có thể so với trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cấp độ, tầng thứ này đại đế cảnh cường giả, nhất cử nhất động đều có thể tùy tiện điều khiển thiên đạo chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Thực lực chính là bình thường đại đế cảnh cường giả gấp 10 gấp trăm lần thậm chí nghìn lần nhiều, căn bản cũng không phải là Mộ Dung Tuyết bực này nửa bước đại đế cảnh cường giả đủ khả năng chống cự. Cho dù là Tiêu Trường Sinh, đối mặt Ngô Tung, cũng cần cẩn thận từng ly từng tí. Mặc dù thực lực của hắn trước mắt bằng vào nhục thân lực lượng, có thể so với trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, có thể là dù sao không cách nào điều khiển chân chính thiên đạo chi lực. Khoảng cách chân chính trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, hay là có chênh lệch nhất định. Bởi vậy cho dù là hắn, cũng vô pháp hoàn toàn che chở Mộ Dung Tuyết đám người, trực tiếp đem Mộ Dung Tuyết đám người tạm thời thu nhập trong Phong Yêu lâu, phòng ngừa mấy người bị liên lụy. Bất quá Tiêu Trường Sinh có Phong Yêu lâu loại bảo vật này, những người khác nhưng lại không có bực này hảo vận. Theo Tiêu Trường Sinh chỗ chém ra cái kia một đạo kiếm khí cùng Ngô Tung đánh ra Viêm Long Khiếu cả hai đánh vào cùng một chỗ, lập tức buộc phát ra một đoàn to lớn vô cùng năng lượng ba động. Ầm ầm. Năng lượng kinh khủng trong nháy mắt hướng về bốn phía quét sạch mà đi. A a a a. Nguyên bản ở vào chung quanh những cái kia nửa bước đại đế cảnh cường giả, tại cỗ năng lượng này hoành kích phía dưới, từng cái lập tức không ngừng kêu khổ, tiếng kêu rên liên hồi, vô cùng hoảng sợ. Trốn, nơi này không thể lưu lại. Trường khống ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả giao thủ, tầng thứ này cường giả giao thủ, chúng ta liền tại chung quanh vây xem tư cách đều không có. Nếu ngươi không đi, chỉ có thể chết ở chỗ này. Những người khác nhao nhao hô lớn, từng cái trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Bọn hắn những người này thật vất vả mới đi đến tòa này băng phong, chờ đợi tòa này băng phong cấm chế mở ra, từ đó tiến vào băng phong bên trong, tốt cướp đoạt cái này băng tuyết cấm địa truyền thừa. Nhưng mà Ngô Tung cùng Tiêu Trường Sinh giao thủ, lại làm cho bọn hắn không thể không rời đi nơi đây, từng cái nhìn về phía Tiêu Trường Sinh cùng Ngô Tung ánh mắt, đều là tràn đầy nồng đậm oán hận. Đáng chết, hay là thực lực không đủ, nếu như thực lực đủ mạnh, chỗ nào cần rời đi. từng người nửa bước đại đế cảnh cường giả trong lòng thầm nghĩ, đặc biệt là những cái kia đã đi vào đại đế cảnh bình thường đại đế cảnh cường giả, loại cảm giác này càng là vô cùng mãnh liệt. Chỉ hận thực lực của mình không bằng Ngô Tung cùng Tiêu Trường Sinh. Đặc biệt là Tiêu Trường Sinh triển hiện ra thực lực kinh khủng, càng là đối với trong bọn họ tâm tạo thành không gì so sánh nổi tổn thương. Ngô Tung chính là thần hỏa điện tam trưởng lão, thực lực cường đại tự nhiên không cần chất vấn, có thể là trước mắt cái này không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử, thực lực của hắn vì sao cũng như thế cường hãn. Nguyên bản đám người coi là Ngô Tung đến, có thể tùy tiện nghiền ép Tiêu Trường Sinh, có thể là giờ phút này xem ra, hai người bọn họ ở giữa, vậy mà đánh khó khăn chia lịa, không phân cao thấp. Đáng chết, tiểu tử này thực lực làm sao mạnh như vậy? Những người khác cũng đều là cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Kẻ này tuổi còn nhỏ, liền đã có tầng thứ này thực lực, nếu là lại cho hắn một chút thời gian, thiên địa này ở giữa, còn có ai có thể là tiểu tử này đối thủ? Tiểu tử, cho lão phu chết. Hư không bên trong, Ngô Tung cả người cũng là vô cùng phẫn nộ, tức giận gào thét quát chói tai, một mặt dữ tợn, giờ phút này cả người hắn đều đã biến thành một cái to lớn vô cùng hỏa nhân, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh đánh tới. Mỗi một quyền chỉ trong một chiêu, đều có vô tận thiên đạo chi lực gia trì, có thể dùng hắn đánh ra linh kỹ uy lực tăng vọt mấy lần, có thể mặc dù là như thế, hắn vậy mà vẫn không có ngăn chặn tiểu tử này. Ghê tởm. Ngô Tung trong lòng gầm thét, chỉ hận không được đem Tiêu Trường Sinh chém thành muôn mảnh, nếu là truyền đi, hắn một cái đường đường trưởng khống ngũ trọng thiên đạo chi lực đại đế cảnh cường giả, thậm chí ngay cả một tên tiểu bối đều không đối phó được, của nàng tấm mặt mo này còn hướng chỗ nào thả. Giờ phút này Ngô Tung thậm chí đều đem mình cái kia con riêng Trương Nguyên chết vứt bỏ một bên, quên mất không còn một mảnh, chỉ muốn đem Tiêu Trường Sinh mau chóng chém giết, từ đó rửa sạch mình sỉ nhục. Ha ha ha ha, lão giả, ngươi chẳng lẽ liền chút thực lực ấy sao? Nếu như vậy, ngươi vẫn phải chết cho ngươi kia không may con riêng làm bạn đi. Tiêu Trường Sinh cười to nói, trực tiếp đưa tay ngăn trở Ngô Tung liên tiếp như là hồng thủy manh thú đồng dạng tập kích. Ngô Tung thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, thậm chí cho Tiêu Trường Sinh cảm giác so với trước đó cái kia không biết tốt xấu, dám đến đánh hắn chủ ý Tà Minh đại đế thực lực, còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Có thể là đối với hắn mà nói, Ngô Tung không có đạt tới trưởng khống lục trọng thiên đạo chi lực cảnh giới, ỷ vào hỗn độn thần thể cường đại cùng bá đạo, giờ phút này hắn cho dù là đứng ở chỗ này để Ngô Tung hoành dâng một nén nhang thời gian, cũng không có khả năng tổn thương hắn. Đáng chết, phách lối tiểu tử, dám làm nhục như vậy lão phu, hôm nay lão phu nếu là không giết người tên tiểu xúc sinh này, lão phu thể không làm người. Ngô Tung giận dữ hét. Vâng. Nguyên bản bị hắn dùng để ngăn cản những người khác thoát đi hỏa diễm kết giới, trong nháy mắt này, vậy mà cấp tốc thu nạp, tính cả trong kết giới không gian, cũng bị cùng nhau nghiền ép. Giang giác. Giang giác. Theo kết giới thu nạp, không gian chung quanh bắt đầu dần dần vỡ tan, phóng xuất ra từng đạo vô cùng sắc bén không gian khí tức. Những này không gian khí tức uy lực, thậm chí so với Tiêu Trường Sinh kiếm khí còn muốn sắc bén không chỉ gấp 10 lần. Đáng chết. Ngô Tung đơn giản điên rồi, hắn muốn làm cái gì, nơi này chính là tiểu thế giới, hắn vậy mà thi triển không gian áp xúc bực này cầm kỹ, một khi phóng thích, toàn bộ tiểu thế giới đều muốn bị hủy đi, chính hắn cũng phải mê thất ở trong hư không. Rất nhanh, có người liền phát hiện Ngô Tung ý nghĩ, lập tức trở nên vạn phần hoảng sợ. Chương 1175, liên thủ kháng địch. Tiểu tử, hôm nay lão phu tất sát ngươi. Ngô Tung tức giận gầm thét lên, căn bản không quản ngoại nhân nghị luận như thế nào phẫn nộ. Đối với thực lực đạt tới hắn tầng thứ này đại đế cảnh cường giả mà nói, cho dù là hủy đi tiểu thế giới này, cũng không căn bản không biết thả trong mắt hắn. Huống chi, lấy thực lực của hắn, cho dù là mê thất ở trong hư không, cũng rất dễ dàng liền có thể từ trong đó trốn tới, căn bản liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm tính mạng. Nhưng là đối với Ngô Tung mà nói mặc dù dễ như trở bàn tay, có thể là đối với những cái kia bình thường đại đế cảnh cường giả mà nói, tuyệt đối là một trận to lớn vô cùng tin dữ. Bọn hắn nhưng không có Ngô Tung thực lực cường đại như vậy. Mà đối với những cái kia bình thường nửa bước đại đế cảnh cường giả mà nói, càng là cơ hội hẳn phải chết không nghi ngờ. Vâng. Rất nhanh, cái kia to lớn vô cùng hỏa diễm kết giới, ngay tại Ngô Tung điều khiển phía dưới, đã áp xúc đến không đến phương viên trăm dặm phạm vi, toàn bộ trong kết giới, khắp nơi hỗn loạn tương bừng. Tiểu tử, không thể để cho Ngô Tung tiếp tục thi triển kết giới áp xúc, nếu không tất cả chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Đột nhiên, nguyên bản đã biến mất Tà Minh đại đế đột nhiên xuất hiện tại Ngô Tung đỉnh đầu, một cái to lớn vô cùng quỷ thủ hướng thẳng đến Ngô Tung vỗ tới, đồng thời cũng là đối Tiêu Trường Sinh quát lớn, trong thanh âm mang theo một tia hoảng sợ. Ngô Tung đem cái này phương viên vạn dặm khu vực đều dùng hỏa diễm kết giới phong tỏa, có thể dùng toàn bộ khu vực bên trong, bất kỳ người nào đều không thể chạy ra kết giới này phạm vi, cho dù là hắn cũng vô pháp làm được. Thật sự là Ngô Tung hỏa diễm kết giới quá mức bá đạo. Vâng! Tà Minh Đại Đế một trưởng oanh ra, hủy thiên diệt địa màu đen khí tức trong nháy mắt hướng phía Ngô Tung thôn vệ mà đi. Từ đâu tới ma đầu, cũng dám đối bản đế động thủ, chết! Cảm nhận được Tà Minh Đại Đế uy hiếp, Ngô Tung biến sắc, lập tức hừ lạnh một tiếng, trực tiếp một trưởng hướng phía Tà Minh Đại Đế oanh ra, trong nháy mắt đem Tà Minh Đại Đế oanh ra cái kia vô tận hắc khí đánh tan.